Vạn chân nhân hít một tiếng, cái này Ngọc Khanh chân nhân chính là hắn hảo hữu, bất quá lúc này chính mình lại là không tiện ra ngoài gặp nhau, nói, ngươi ra ngoài cáo hắn một tiếng, ta không thấy người ngoài, xin thứ cho chào hỏi không chu toàn. Đồng tử ồ một tiếng, lui xuống, chờ một lúc, lại chuyển trở về, nói, lao ra, Ngọc Khanh chân nhân đi, bất quá lưu lại cái này một phong thư từ ở đây. Vạn chân nhân do dự một chút, vẫn là mệnh cầm tới, phất tay khiến cho lui ra, sau đó mở ra, phía trên này nói là lại muốn ngàn năm một lần Vu Chân sẽ đem đến, hỏi lao hưu phải chăng đến lúc đó cùng đi. Hắn lắc đầu, Vu Chân hội chính là chư thiên thịnh hội, nay về đồng chủ có ba vị, trong đó liền đến chỉ vọng thiên thiên chủ hàng tố, mà ra lần trước chuyện này, hắn là huyền hồng thiên người, cũng không tiện tiến về, huống chi hắn vốn cũng không ngoài suy đoán ra, tại là nghĩ đến thư trả lời một phong, nghĩ cách đem việc này cự tuyệt. Nhưng đang muốn làm như thế lúc, lại không biết nghĩ tới điều gì, trầm ngâm một chút, nhưng lại đem thư từ thu vào, lại đem đồng tử gọi qua, nói, ngươi đi nghe ngóng một ít, gần đây gian ngoài nhưng có chuyện gì. Đồng tử thanh thúy ứng tiếng, lĩnh mệnh đi. Vạn chân nhân quay người trở lại, nhưng mà vô ý thoáng nhìn, lại là thần sắc chấn động, chỉ thấy kêu huyền thạch có chút rung động, mà lại có linh quang lúc gần lúc hiện, hắn tiến lên mấy bước, dè chừng nhìn mấy lần, kinh dị nói, bực này tình hình, cùng lần trước có chút tương tự. Không phải là kia được cơ duyên người sắp đến đã đến rồi sao? Hắn quan sát hồi lâu, gặp kia sáng ngời bắt đầu trung bất từng ảm đi, càng là khẳng định trong lòng phán đoán, thần sắc trở nên trang nghiêm, đại sự như thế, tất yếu cáo chi trưởng giáo một tiếng. Hắn gấp vội xoay người lại ra động phủ, ra đến bên ngoài, một cầm pháp quyết, tế động bốn phía cấm trận, để phòng bị ngoại nhân đến đây, sau đó vội vàng liền lên đột quang, liền hướng Vân Đài Thiên Cung phương hướng mà tới. Chương 280, này đến tìm pháp ôm chư hoàn. Vạn chân nhân đến Vân Đài phía trên, mời nhân bẩm báo về sau, chốc lát, trông coi đạo nhân buông ra đường đi, liền đi tới kia huyền không cái bệ, đối phía trên đánh cái chắp tay, nói, vạn vành cầu kiến trưởng giáo. Chờ có một lát, một đạo hùng vĩ thanh khí khung vũ bên trong hạ xuống, một tòa cao có ngàn trượng, là quang mang chỗ vờn quanh đạo người thân ảnh hiện hiện ra, chính là Lạc Sơn trưởng giáo Huyền Hồng thượng nhân, bởi vì chân thân ở tại thiên ngoại thiên, ngày thường cũng không xuất hiện, chỉ có trong môn bên trên chân cầu kiến. Hoặc là gặp đến đại sự, mới có thể hàng hạ một đạo phân thân, giờ phút này hắn hướng xuống nhìn xuống xem ra, hiền lành lời nói, vạn chân nhân, nghe ngươi có chuyện, quan trọng tìm ta. Vạn chân nhân lại là thi lễ, lời nói, trưởng giáo, huyền thạch có chỗ dị động, có lẽ là người tổ sư kia lời nói cơ duyên người sắp đến ta huyền hồng thiên. Huyền hồng thượng nhân ừ một tiếng, nói, cũng nên là đến. Vạn chân nhân nói, trưởng giáo, chư thiên bên ngoài có mê không chi trận, lại có duyệt tuyệt chi trướng. Còn có hư không hung yêu cùng ngọc côn thủ vệ, không rõ đường đi người, sợ là khổ sở, đã người kia là tổ sư muốn ta chờ đãi chi nhân, ta Lạc Sơn phải chăng muốn phái người trước đi tiếp ứng. Huyền Hồng thượng nhân thanh âm thản nhiên nói, tổ sư mặc dù nói làm ta bối trông coi cái này thần vật, nhưng cũng không muốn ta đi bảo vệ người này, cái này không chừng là tổ sư cố ý lưu lại khảo nghiệm, chúng ta như đi tùy tiện chẳng ngang, há không vi phạm với tổ sư bản ý. Vạn chân nhân khẽ giật mình, hắn chần chờ một chút, giống như muốn nói cái gì. Nhưng lời đến khỏe miệng, lại chậm chạp không mở miệng được. Huyền Hồng chân nhân liếc hắn một cái, nói, vạn chân nhân, ngươi đi trước đi, vị kia nếu là không đến được chỗ này, nói rõ cũng không phải là tổ sư lời nói người. Vạn chân nhân nói tiếng là, đối chỗ ngồi đánh cái chắp tay, lui xuống. Tự sân thượng ra, hắn hướng động quật trở về, một đường lại là tâm tư trùng điệp. Hắn cảm giác Huyền Hồng thượng nhân nói đến lời tuy là cũng có mấy phần đạo lý, nhưng tổ sư đã không do nói. Như vậy là phủ sai người bảo vệ cuối cùng vẫn là xem bọn hắn thái độ mà thôi, nghĩ tới đây, cảm thấy thở dài, trưởng giáo chỉ sợ vẫn là chú ý lần trước sự tình, nếu là vị này vong bên ngoài ở giữa, kia cũng được, nhưng nếu thành công đến ta chỗ này, tương lai lại biết được ta Lạc Sơn lúc ấy chưa từng viện thủ, cái này khó tránh khỏi sẽ sinh ra khập khiễng. Chính phi độn thời điểm, tự nơi xa đến đây một tên đầu cắm ngọc trâm, thanh lông mày tuấn dung đạo nhân, người này trông thấy hắn, thần sắc có chút ngoài ý muốn, chào hỏi nói. Đây không phải là vạn chân nhân a? Nhiều ngày không thấy. Vạn chân nhân nghe tiếng dừng lại, thấy người tới, vội chắp tay nói, nguyên lai Tống chân nhân, thất lễ thất lễ. Vị này Tống chân nhân cùng Huyền Hồng thượng nhân chính là cùng thế hệ, chính là thượng vị thiên chủ quan môn đệ tử, lại thứ nhất vị kết bái huynh trưởng tại Thanh Bích cung tu đạo, địa vị trong môn phái khá cao, hắn cũng không dám thất lễ. Tống chân nhân tiến lên đón, nhìn một chút trong mây sân thượng, lại nhìn hắn một chút, lời nói, vạn chân nhân giống như từ phía trên đài đến. Nhưng là đi gặp trưởng môn. Hẳn là kia thần vật có rất biến hóa. Vạn chân nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này cũng không quá mức tốt dấu diếm. Nói, kia thần vật có động tĩnh, ta coi là người tổ sư kia lời nói người sắp đến, cho nên đến bẩm báo trưởng giáo, cầu vẫn phải chăng trước đi tiếp ứng. Tống chân nhân nghe xong, mừng rỡ, truy vấn, a, không biết trưởng giáo nói thứ gì. Vạn chân nhân cười khổ đem huyền hồng thượng nhân nguyên thoại nói chuyện, cũng nói, có thể hay không trôi qua những cái kia trở ngại, chỉ nhìn vị này duyên phận. Tống chân nhân nghe xong, lại lộ ra cấp sắc, thanh âm đột nhiên cất cao nói, trưởng giáo đây là hồ đồ rồi. Vạn chân nhân ngạc nhiên nói, tống chân nhân cớ gì nói ra lời ấy. Trưởng giáo tự có suy tính, lời nói ngữ điệu chưa chắc không có đạo lý. Tống chân nhân lại là khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, có lẽ tại trưởng giáo xem ra, dù là việc này bị vị kêu biết cũng không tính là gì, nhưng bị tổ sư chọn chúng người, há lại sẽ đơn giản như vậy. Cái này một vị trời sinh chính là ta Lạc Sơn quan đồng đạo, rõ ràng có thể tới kết tốt, lại vẫn cứ đi làm bực này trở mặt sự tình, trưởng giáo chẳng lẽ không phải hồ đồ rồi à? Vạn chân nhân là huyền hồng thượng nhân giải thích, có lẽ vị này cũng không thể tới ta huyền hồng thiên. Tống chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, nếu là người này qua không được thiên ngoại trở ngại, đó chính là tổ sư sai, ở đây phía trên, ta còn là càng muốn tin tổ sư một chút. Vạn chân nhân không phản bác được, hắn ai một tiếng, nói, kia nói nên làm thế nào cho phải. Tống chân nhân thêm chút suy tư, lời nói, cũng không phải không cách nào bổ cứu, việc này đã trưởng giáo chưa nói cái gì, vậy liền do ta đi đón dẫn cái này một vị. Vạn chân nhân giật mình, chân nhân đi đón dẫn. Tống chân nhân nói, trưởng giáo lại không nói không cho phép chúng ta tiến đến, ta giờ phút này bán một cái nhân tình quá khứ, tương lai cũng dễ nói nói. Vạn chân nhân chậm rãi gật đầu, như thế cái biện pháp. Tống chân nhân xưa nay không thích lề mà lề mề, nơi này một quyết định hạ lai, lập tức liền muốn khải đi, nhưng mà lúc này, lại có một đóa tường vận tới, phía trên đứng đấy một tên đồng nhi, trong tay kéo lấy một mai ngọc thư, lời nói, truyền trưởng giáo dụ lệnh, gần đây bởi vì bổ khuyết tông môn đại trận, các vị bên trên chân cần phải an tọa môn đỉnh, không được ra ngoài, lấy vệ tông phái. Tống chân nhân thần sắc biến đổi, thân hình lập liền bỗng nhiên ngay tại chỗ. Vạn chân nhân cũng là im lặng, trưởng giáo làm việc ít có sơ hở, hiển nhiên sớm đã tính nhất định có thể có nhân tự đi, cho nên là hạ một đạo dụ lệnh, phá hỏng con đường này. Tống chân nhân hừ một tiếng, phất tay háo mà đi, chỉ để lại một lời nói, ta xem trưởng dạy tương lai kết cuộc như thế nào. Giờ này khắc này, tụng không kim phủ bên trong, Hà Tiên ẩn thân mang một buổi thanh rừng đạo sam, đứng trước tại sườn núi đỉnh phía trên sáo thổi vui, làn điệu lúc đầu chậm chậm mà đến, nhưng sau đó liền vội ngược lại dương lên, tiết tấu đột nhiên nhanh, khí thế cũng là lớn mấy phần, tốt như sóng lớn vô bờ, phong vân vội ùa, chung quanh linh cơ thanh khí mặc dù âm mà biến, nhất thời mãnh liệt cuộn trào, chỉ là khúc đến nửa đường, đang muốn đến nhất là sục sôi thời điểm, lại đột nhiên ngừng. Xuống tới, hắn buông xuống sáo ngọc, hình như có không vui nói, chuyện gì? Sau lưng thị nữ chiến chiến căng căng nói, lao ra, trưởng giáo truyền đến dụ lệnh, nói là sơn môn đại trận cần dùng tân pháp điều bổ, muốn các vị bên trên chân tại môn bên trong hộ pháp, không được ra ngoài. Hà Tiên ẩn một nghĩ, nói, đại trận ngàn năm trước đó mới có qua nghiêm túc, trận ngọc điều trị rất đúng phiền phước, mới cách cái này hồi lâu, đương không có cái gì biến động lớn mới là, trưởng giáo đây rõ ràng muốn đem chư vị bên trên chân lưu trong môn, vô sự không sẽ như thế, ngươi nhanh đi hỏi thăm một chút cái này là vì sao. Thị nữ sợ hãi đáp ứng, xoay người đi tìm hiểu tin tức, không có bao nhiêu thời điểm, nàng chuyển trở về, bẩm báo nói, lao ra, dường như vạn chân nhân mới vừa đi tìm trưởng giáo, nói người tổ sư kia chỗ đề cập thần vật chi chủ sợ là muốn đến, về sau liền đến đạo này dụ lệnh. Hà Tiên ẩn nghe xong, liền biết ngọn nguồn, ngữ khí bình tĩnh nói, biết. Thị nữ một cái vạn phúc, lui xuống. Hà Tiên ẩn ngẩng đầu hướng về bầu trời, trong mắt ngầm ẩn lệnh ý, thiên ngoại hư không nguy hiểm trùng điệp không nói. Không có quen thuộc người chỉ dẫn, không biết muốn tiêu hao nhiều ít thời gian, chính là tổ sư lời nói ôm ủng cơ duyên người, cũng chưa chắc thấy có thể tại thiên niên chi bên trong mặc độ mà qua, mà một khi qua ước định kỳ hạn, huyền thạch chủ nhân liền lại không là người này. Cùng lúc đó, hư không nguyên hải bên trong, Trương Diễn trải qua một năm hành trình, cuối cùng là đi tới Thái Minh tổ sư chỉ điểm chi địa, chỉ hắn lại là phát hiện, nơi đây chỗ cùng mình trước đây từng tới sở hữu giới không đều là khác biệt, có thể cảm giác thiên địa quan môn bên ngoài có tầng tầng che chắn. Không ngừng làm hắn thần ý khuynh hướng nơi khác, sự thật nếu không có tổ sư lưu lại ý niệm, cho dù là công hành cùng hắn gần người, sợ cũng khó có thể phát giác được cái này phía sau có. Khắc càn khôn. Đây là có đại năng lợi dụng tiên thiên chi chướng lại thêm hậu thiên thủ đoạn bố trí ở chỗ này trận thế, đương là vì ngăn cản ngoại nhân tiến vào, nếu là không cách nào, sợ khó mà đi vào. Bất quá hắn cân nhắc lại đến, nơi này ở giữa đã có dấu vết mà lần theo, nói rõ đối phương không có đem đường phá hỏng. Vẫn là lưu lại một tuyến chỗ trống, chỉ phải tìm đúng liền có thể đi vào. Đây không phải giới này người cố ý lộ ra sơ hở, mà là lưu lại cho mình một đầu đường ra, phủ thì thiên địa quan môn trở nên kiên cố vô cùng, lại là đem người trong nhà quan chết rồi. Nói đến đơn giản, kỳ thật làm cũng có phần không dễ dàng, hắn chỉ có thể tự mình dụng tâm tìm. Thoáng tính toán, trận thế này không có uy lực gì, nhưng là chuyển vận rất là phức tạp, nếu là vận khí không tốt, chỉ sợ muốn ở đây trì hoãn cái mấy trăm năm, nhưng cho dù hết thảy thuận lợi, sợ rằng cũng phải gần trăm năm. Lại nơi này có trở ngại ngại, khó đảm bảo đằng sau không có, trên người hắn chỗ mang theo tử thanh đại dược cũng chỉ đủ trèo chống mấy trăm năm, không có khả năng đều phung phí ở chỗ này, như thế chỉ có dùng tàn ngọc thôi diễn. Cảm thấy có so đo về sau, hắn liền khoanh chân vào chỗ, cầm nắm tàn ngọc, tâm thần liền hướng bên trong lặn xuống. Chỉ hơn trăm thiên hậu, hắn liền tự định ra, hai mắt tỏa sáng rạng rỡ, đem ma không pháp chu thúc dụ, hướng trận thế kia bên trong bước đi. Như trước khi nói bày ở mặt ký chính là một mảnh mê vụ, như vậy tại mở ra trận thế về sau, đây hết thể đều đã không thấy, có thể rõ ràng cảm giác đến giới quan chỗ, hắn ẩn có điều ngộ ra, cái gọi là tâm minh kỳ thì minh kỳ, cái này cho là ngày xưa bày trận chi người thủ đoạn, chỉ phải hiểu được xuất nhập quan khiếu người, cũng không cần tận lực mặc trận qua cấm, đối mà nói, nơi đây liền chính là một mảnh đường bằng thẳng. Đợi thuận lợi qua trận này về sau, hắn bỗng nhiên bên trong phát giác được một sợi dị dạng, lập tức biết được, đây là vào hư không dị loại trong thân thể, hắn trước đây từng có giống nhau kinh lịch, liền đem đại côn doanh quy tinh huyết lấy ra, vận công lung lay nhoáng một cái, nhưng mà lần này, lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, tránh né đồng loại chính là hư không dị loại thiên tính, hiện nay ngay cả nửa chút động tĩnh cũng không có, hoặc là này đầu dị loại cực kỳ đặc thù, hoặc là liền là hậu thiên bị người thuần dạy qua, chính mình trước mắt gặp được, cực khả năng xác nhận loại sau tình hình, nhưng mặc kệ là loại kia, lợi dụng đồng loại tinh huyết sợ là không cách nào đi ra. Việc này nếu là đổi tại lấy được lực đạo dễ quả trước đó, có lẽ hắn còn muốn hảo hảo phí một phen tâm tư, nhưng giờ phút này lại là khác biệt, cái này hư không dị loại theo trên bản chất mà nói cũng không bao trùm ở trên hắn, chỉ cần xông thẳng ra ngoài liền có thể, nhưng như thế làm cuối cùng sẽ thêm đến một chút phiền toái, là cho nên chỉ có tránh đi mới là tốt nhất. Thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau một khắc, ngoài thân cảnh vật vỡ vụn, kia hư không dị loại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ma không pháp chu tốt lành treo ở trận thế bên ngoài. Mới chỗ trải qua hết thảy, chính là hắn muốn vào nơi đây trước đó, lấy thần ý xem soi sáng tương lai chỉ biến, bất quá đây chỉ là khiến cho hắn có thể nói trước có đề phòng, biết được có hư không dị loại phía trước, ngược lại cũng không phải nhất định có thể tránh thoát. Hắn âm thầm quan sát một lát, phát hiện tự thân thần ý phung phí không ít, trong lòng minh bạch, đối đầu sắp xỉ cùng thế hệ dị loại hung quái, phương pháp này cũng chỉ có thể ngẫu nhiên một làm, không thể cản làm bình thường thủ đoạn lai xứ. Đã hiểu được phía trước có gì đó quái lạ, hắn hướng phía trước tiến lên cũng là trở nên phá lệ cẩn thận, khi đi tới chưa gặp lại kia hư không dị loại, thẳng đến lại một tòa cổ quái trận trướng xuất hiện ở phía trước. Chương 281, thần côn dẫn đạo chính nhấn đi. Ngay tại Trương Diễn tới chỗ kia tòa trận thế lúc trước, Huyền Hồng Thiên bên trong, đang có hai tên đạo nhân cưỡi theo thiên tinh nghi tại bầu trời phía trên tuần hành. Bên trong một cái thân mặc kim bào đạo nhân chợt phát sinh dị dạng cảm ứng, hắn chưa từng sơ sẩy, một điểm mi tâm, trầm giọng nói, toàn sư đệ, như có nhân qua kia mê không chi trận. Được xưng toàn sư đệ người nghe nói về sau, vào chỗ vận pháp một lát, cả kinh nói, quả là có người hắn lo nghĩ, lại nói, không lâu chính là Vu Chân Sẽ, không phải là giới khác sứ giả a. Kia kim bào đạo nhân lại là phủ định nói, nếu là như vậy, kia chắc chắn trước dùng nghi quỹ đi đầu thông truyền cáo chi, sẽ không chưa chào hỏi liền đến đây, có thể là không biết nơi nào ngoại giới tu sĩ vô ý xâm nhập ta Huyền Hồng Thiên trước, à, đợi ta xem một chút liền biết. Hắn vận pháp bấm niệm pháp quyết, đem pháp lực vận khởi, hồi lâu sau, lên tay háo tại theo thiên tinh nghi phía trên vung lên, liền có một vệt linh quang thấu tránh mà ra, phòng trong hiển hiện động một bóng người, không quá đôi đến lại vô cùng to lớn, gần như không giới hạn, mà lại cái này linh quang giống bị khí cơ sở đoạt, lại như gợn sóng chập trùng, lắc động không ngừng, làm sao cũng nhìn không rõ. Kim Bảo đạo nhân nhìn mấy lần, sợ hãi than nói, người này khí cơ sâu xa rộng rãi, vốn lại tối nghĩa vô cùng, ngay cả tinh nghi cũng chiếu chi không ở, đây cũng là không cách nào phân biệt ra lai lịch. Toàn sư đệ thần sắc siết chặt, nói, sư huynh, cần phải thông truyền tông môn A. Kim Bảo đạo nhân lắc đầu nói, không cần, người này có thể qua mê không chi trướng, thủ đoạn thần thông cố nhiên 10 phần cao minh, bất quá không trải qua thông truyền, hắn tất nhiên là qua không được tuyệt duyệt mê trướng, tạm chờ hắn tự đi thuận tiện, không cần đi kinh động các vị bên trên chân. Toàn sư đệ nghĩ nghĩ, cũng là biểu thị đồng ý, kỳ thật người tới tại hư không nguyên hải bên trong, cho dù bọn hắn muốn làm gì cũng không làm được, cũng chỉ có thể ngồi nhìn mà thôi. Tông môn đem bọn hắn bày ở chỗ này, mục đích cũng chỉ là phòng bị ngoài ý muốn. Trương Diễn tại trận kia trướng trước đó quan sát hồi lâu, phát hiện trận này toàn vẹn một mảnh, lại kéo dài đi không biết nhiều ít giới không bên trong, chính mình cảm ứng đi tới vĩnh viễn chỉ là có khả năng bị cảm ứng một mặt, mà lại không cách nào tiếp xúc đến chân thực. Bực này cảm giác, thật giống như đi tại cái bóng trước đó, có thể tinh tường trông thấy kia là vật gì, nhưng nếu ý đồ nhảy tới tìm kiếm chính bản thân, như vậy nhất thời vỡ vụn, để ngươi không chỗ lại tìm. Trong lòng của hắn cân nhắc lại đến, bởi vì hư không nguyên hải bên trong chính là thi triển thần thông, cũng chỉ có thể rơi vào tự thân, không cách nào đi cùng tại bên ngoài, cho nên mới đại trận kia bao quát trước mắt chỗ này rất có thể là mượn hư không sinh linh bố trí, bất quá nơi này dù sao cũng là Thái Minh tổ sư chỉ cơ duyên nơi ở, cũng không thể bài trừ có chân dương đại năng nhúng tay khả năng, muốn tìm sơ hở sợ là rất khó. Gặp hắn trận trướng bên ngoài bồi hồi, không có cái gì động tĩnh, tinh nghi bên trong hai tên đạo nhân để ở trong mắt, đều là lộ ra ý cười. Kim Bảo đạo nhân vuốt râu lời nói, ta Huyền Hồng Thiên chỗ này mê trướng nghe đồn chính là tổ sư trong tay một kiện bảo vật biến thành, trừ phi đến ta giới giữa bầu trời chủ cho phép, nếu không ngoại nhân là vô luận như thế nào vào không được. Toàn sư đệ lúc này trở nên dễ dàng rất nhiều, lạc quan lời nói, nghĩ đến người này không lâu sau đó liền sẽ rời đi. Kim Bảo đạo nhân chậm rãi gật đầu. Trương Diễn bên ngoài dùng nhiều loại biện pháp, đều là không cách nào tìm tới chính xác con đường, hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, cho rằng trận này trướng tất có quan khiếu chỗ, nếu là mình căn bản vào không được, tổ sư cũng không cần lưu lại kia sợi ý niệm. Truyền đọc đến đây bên trong, hắn đồng nhiên có một cái ý nghĩ, cho rằng ngược lại là có thể thử một lần, nếu là đi đến thông, có lẽ cửa này ngược lại rất là dễ dàng đi qua. Hắn đưa tay nhập tay áo, đem một chiếc ấn ngọc lấy ra ra, này ấn đại biểu hắn Minh Thương phái độ chân điện chủ thân phận, cũng là Thái Minh tổ sư mở ba điện tiểu giới, lập xuống Minh Thương phái một môn đạo thống lưu lại ba cái chính ấn một trong. Đem này ấn nắm trong tay, hắn lên pháp lực một vận, đồng nhiên có một đạo thanh mang soi sáng ra, hoảng hốt ở giữa, tựa như xúc động cái gì, đối diện kia mê trướng nhất thời như liệt dương tuyết tan, màn nước cuốn ngược, trong lúc đó hóa biến mất, nhất thời phía trước lại không cái gì che lấp, một phương giới không đã rõ ràng phù ở cảm giác ứng chi chung. Hắn trong mắt quang mang lóe lên, quả nhiên như chính mình suy nghĩ, đã là Thái Minh tổ sư chỉ dẫn, kia đương sẽ không ở giờ phút này ý làm khó hậu nhân, nương tựa theo chính mình giờ phút này thân phận có thể đi vào. Hắn cũng từng nghĩ tới, nếu là hôm nay đến đây không phải mình, mà chỉ là một tên đệ tử tầm thường, dù có một thân kinh thiên thần thông, há không liền không cách nào thông qua được. Nhưng lại là một nghĩ, lại cảm giác tổ sư bực này bố trí rất là hợp lý. Minh Thương phái bên trong, chỉ có ngồi đến thượng vị người mới có thể đạt được đầy đủ tu đạo ngoại vật, nói cách khác, đạo hạnh tinh thâm người, tất nhiên trước đó đầu tiên là có đầy đủ cao tông phái địa vị, không phải đâu có thể nào tu chỉ đến thượng tầng cảnh giới. Thí dụ như chính hắn, bắt đầu từ hạ viện đệ tử bắt đầu, khai mạch thành đắc chân truyền đệ tử, cuộc thi đấu trong môn phái về sau trở thành 10 đại đệ tử một trong, lại đến thập đại thủ tọa, lũy công tấn thăng đến độ chân điện tả điện chủ, cuối cùng mới ngồi lên chính điện chi vị, cái này ở trong không biết liều giết tiếp nhiều ít cùng thế hệ, thực lực không đủ người sớm liền bị chen hạ xuống, căn bản đi không đến một bước này. Lại một cái, lấy Minh Thương phái nguyên lai nền tảng, có thể có tư cách quan sát bí pháp, phá vỡ thập nhị trọng chướng quan cũng bổ xong tâm pháp, đồng thời lại chém mất tương lai chi thân, cái này cũng chỉ có thể xuất hiện tại trưởng môn cùng hai điện điện chủ bên trong, sẽ không còn có người khác. Hắn đem ngọc cấn cất kỹ, thử một xem xét, phát hiện giới này cùng mình đã thấy giới không đều là có chỗ khác biệt, trông lại tựa như một đoàn tinh vân, mà bên ngoài ở giữa, lại từng đầu thể như lưu ly đại côn sướng du lai đăng khứ, nhìn lại đúng là có hàng trăm số lượng. Mặc dù mặt ngoài nhìn lại số lượng đông đảo, nhưng tại hắn cảm giác ứng chi trùng, lại là chỉ thấy một đầu mà thôi, còn lại thấy, đều là cái này đại côn chi chiếu ảnh, hoặc là nói những này chỉ là thân thể một bộ, chỉ bất quá công hành không đến người khó mà nhìn thấy đến trong đó huyền diệu. Đúng lúc này, những này ngọc côn bên trong, lại là phân ra một đầu bay đi đi lên, vây quanh ma không pháp chu dạo qua một vòng, cuối cùng hành tại pháp chu phía trước, làm ra một bộ dẫn lộ chi thái. Trương Diễn cảm thấy vừa nghĩ lại, năm đó Thái Minh tổ sư ngồi cưỡi đại côn doanh quy mà đến, nơi đây lại là thấy một đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, đương cũng coi là tổ sư lưu lại, hắn tại pháp chu bên trong đánh cái chắp tay, nói, làm phiền đạo hữu. Một tiếng mang theo ngầm câm giọng nữ truyền đến, bên trên chân không cần phải khách khí, thắng quy đã hoàn hảo a. Trương Diễn cảm thấy khẽ nhúc nhích, nói, hết thảy mạnh khỏe. Thanh âm kia nghe được này tin tức, giống như thật cao hứng, nói, nơi đây tên cứ gọi Huyền Hồng Thiên, bên trên chân muốn tìm được chi vật liền ở trong đó. Trương Diễn gật đầu nói, đa tạ đạo hữu cáo chi. Trong lúc nói chuyện, kia đại côn đã đụng vào thiên địa quan môn bên trong, hắn thấy một lần, cũng là thôi động pháp chu tiến lên, thoáng chốc liền đã vượt qua cái này lượng giới quan khẩu, theo sát phía sau, song song tới. Kia tại thiên bên trong tuần tra hai tên đạo nhân mặc dù có thể thoảng qua xem đến Trương Diễn thân ảnh, nhưng bởi vì khí cơ không hiện, cũng không thể hoàn toàn phát giác gian ngoài đến cùng phát sinh chuyện gì, lúc đầu chuẩn bị đợi Trương Diễn thối lui, nhưng đột nhiên, lại cảm thấy thiên địa quan một trận chấn động, sau đó tinh nghi phía trên linh quang vỡ vụn, đây rõ ràng là có người muốn hướng giới bên trong tới. Hai người đều là trợn mắt hốt mồm, Kim Bảo đạo nhân nắm lấy sợi râu nói, người này là như thế nào tiến đến? Không phải là cái nào bên cạnh mạch đường chi tu sĩ a? Nhưng chính là những người kia, cũng không có khả năng không trải qua thông truyền mà vào đến ta giới bên trong a. Toàn sư đệ vội vàng nói, tất sư huynh, việc này cổ quái, vẫn là mau mau bẩm báo chư vị bên trên hiểu biết chính xác hiểu. Kim Bảo đạo nhân lắc đầu, cười khổ nói, động tĩnh lớn như vậy, đâu còn cần chúng ta thông truyền, chờ một chút sợ sẽ muốn tới nhân hỏi ta thất trách chi tội. Chính như hắn lời nói, giờ phút này Lạc Sơn nhất mạch sở hữu bên trên chân đều là lập tức có cảm ứng, từng đạo hùng vi thanh quang tự tiềm tu chi địa độn bay ra ngoài, cùng nhau đến thiên khung bên trong. Cung đạo nhân thần sắc ngưng trọng nhìn lên bầu trời, người tới còn chưa nhập giới, kia cố rộng hồng tĩnh mịch khí cơ đã hạ xuống, nhưng hết lần này tới lần khác lại cực kỳ tối nghĩa, tựa như trong đó có vô cùng biến hóa, làm hắn căn bản là không có cách đánh giá ra cụ thể tu vi cảnh giới. Tiếng nói trầm ngưng nói, ta Huyền Hồng Thiên ngoài có trận chứng tướng, trước đó không có thông truyền, vì sao lại có nhân phá giới đến đây? Hà Tiên ẩn giờ phút này cũng là đến, hắn nhạt nói do nói, có lẽ là kia đến tổ sư duyên phận người đến. Cung đạo nhân nhíu nhíu mày, nói, gần đây theo thiên đang trực là người phương nào? Có vị chân nhân tiếp lời nói, nhớ kỹ cho là Bách chân nhân môn hạ hai tên đệ tử. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, đều là nhìn về phía một tên ngọc diện thanh cần, phục sức tao nhã bên trong niên đạo nhân. Cái sau chậm rãi lời nói, chính là môn hạ đệ tử của ta, hai người này ngày thường rất là cần cụ, lần này lỗ hổng muốn cũng là có duyên cớ, đợi ta đem bọn hắn gọi đến hỏi một chút liền biết. Hắn đánh một cái pháp quyết ra ngoài, không bao lâu, theo thiên tinh nghi bay tới, Kim Bảo đạo nhân cùng toàn sư đệ tử bên trên xuống tới, đến chỗ gần, cung kính chấp lễ nói, gặp qua ân sư, gặp qua các vị bên trên chân. Bách chân nhân nói, nay có người ngoài xâm nhập giới bên trong, đã hai người các ngươi đang trực, nhưng Tằng Khán thấy người tới là như thế nào qua kia thiên ngoại mê trướng. Kim Bảo đạo nhân vội vàng đem mới tình hình nói thật ra, túi đầu nói, cũng là đệ tử sơ sẩy, người tới bởi vì không phải ta giới bên trong người, vốn cho rằng không cách nào xuyên qua duyệt tuyệt chi trướng, nhưng chẳng biết tại sao, trận kia trướng giống như chưa từng ngăn cản người này, chỉ là một cái hoàng hốt, liền vào thiên địa giới quan, mà lại một thân hình như có ngọc côn chỉ dẫn. Vạn chân nhân nghe xong, thần sắc đại động, thanh âm hắn đề cao một chút, nói, chư vị bên trên chân, có thể trôi qua tổ sư chỗ bố trí tuyệt duyệt chi trướng, lại phải ngọc côn chi chỉ dẫn, người tới nhất định là kia thần vật chính chủ. Cung chân nhân lại là lạnh lùng nói, vạn chân nhân nói cẩn thận, tổ sư truyền lại, cực kỳ trọng yếu, người tới là phủ là thần vật chính chủ, hiện nay còn không thể vọng kết luận, ta chỉ biết giờ phút này có người ngoài tự ý nhập ta Huyền Hồng Thiên, lại ta coi khí cơ tối nghĩa, chỗ tập công pháp giống như cùng tổ sư truyền lại có khác biệt lớn, người thân phận, vẫn còn đáng giá thương thảo. Vạn chân nhân nhăn mi đạo, thế nhưng là có ngọc côn dẫn đường, cái này lại giải thích như thế nào? Cung chân nhân hừ một tiếng, đây đúng là không vòng qua được đi một quan, ngọc côn đồng dạng là Thái Minh tổ sư năm đó lưu lại, có thể dẫn độ người tới tiến đến, đủ để chứng minh thân phận, kỳ thực hắn trong lòng cũng là biết vạn chân nhân lời nói là đúng, nhưng bởi vì một loại nào đó duyên cớ, lại cũng không hy vọng huyền thạch bị người tới thuận lợi phải đi. Bách chân nhân lúc này nói, tổ sư năm đó lưu lại không ít mạch khác bằng chi, có thật nhiều công pháp chúng ta cũng không thể nào biết được, không chừng vị này chính là như thế, ngọc côn sợ cũng là xem ở cùng mạch phân thượng, mới ra ngoài tiếp ứng, chuyện như thế lúc trước cũng là từng có, không cần kỳ quái, theo tại hạ ý kiến, việc này vẫn là bẩm tấu đi lên, do trưởng giáo định đoạt cho thỏa đáng. Chương 282, chứng qua nhân tâm cũng là quan. Lạc Sơn quan sự tình, cuối cùng còn cần Huyền Hồng thượng nhân đến quyết định, cùng là đám người liền đồng loạt hướng trong mây sân thượng mà tới. Chỉ là còn chưa tới đến trên đài, phía trên xuống tới một tên đạo đồng, chắp tay lời nói, chư vị bên trên chân xin dừng bước, lao ra gần đây bế quan, muốn điều vận đại trận, không gặp khách lạ, chư vị bên trên chân còn xin trở về đi. Cung chân nhân hỏi, không biết trưởng giáo khi nào xuất quan. Đạo đồng trả lời, xin thứ cho tiểu đồng không biết. Cung chân nhân cùng bách chân nhân liếc nhau một cái, Huyền Hồng thượng nhân cái này thái độ có phần là ý vị sâu xa, bất quá lúc này bế quan, nghĩ đến xác nhận không muốn cùng kia thiên ngoại người tới đối mặt. Trong đó một tên chân nhân lời nói, còn có 10 dư tái thời gian chính là vu chân sẽ, trưởng giáo nghĩ đến là sẽ xuất quan, không bằng chờ đến lúc đó bàn lại việc này. Có nhân lắc đầu lời nói, kia thiên ngoại người tới có ngọc côn tiếp ứng, sợ là một năm nửa năm bên trong sẽ tới, lại là đợi không được trưởng giáo xuất quan. Cung chân nhân trầm giọng nói, vậy liền thừa dịp chư vị chân nhân ở đây, chúng ta nhanh chóng nghĩ cái điều lệ ra. Bách chân nhân trầm tư một lát, chậm rãi lời nói, không bằng như vậy, trưởng giáo đã muốn điều vận đại trận, chúng ta liền liền quan bế môn hộ, đến cái hờ hững, chỉ coi không có người này tốt. Chúng nhân thần sắc hơi động, này cũng vẫn có thể xem là một đầu kế sách hay. Thần vật chung quy là tại bọn hắn Lạc Sơn quan bên trong, đến lúc đó đem đại trận một quan, hoặc là dứt khoát đến cái đóng cửa phong sơn, như vậy thì tương đương ngăn cách hai phe giao thông con đường, đối phương tiến đến muốn cầm thần vật, không tìm được con đường, lại tìm không thấy nhân, khi đó muốn tiến đến, kia trừ phi tiến đánh sân môn, nhưng người này như dám làm như thế, vậy bọn hắn cũng sẽ không khách khí, vừa vặn có lấy cớ đem nó thu thập. Cung chân nhân lại trầm giọng phủ định nói, này sách không ổn, người kia nếu là dẫn ngọc côn tới sông sân môn, chư vị là cản vẫn là không ngăn cản. Chúng chân nghe xong lời này, cũng là có chút khó khăn, ngọc côn chính là Thái Minh tổ sư năm đó lưu lại, địa vị tuy chỉ là tôi tớ, nhưng mảnh bàn về đến, phản so với bọn hắn càng là thân cận tổ sư, như đứng tại người tới phía bên kia, vậy vẫn là thật sự là không chỗ tốt đưa. Cung chân nhân vòng liếc mắt một cái, lại nói, huống hồ coi như có thể đem người này cự tuyệt ở ngoài cửa, trong chư thiên, cũng không phải không có cùng ta đối địch người, nếu là tin tức truyền ra ngoài, này bối lợi dụng lên người này đến, ngược lại là đối ta có lớn hại. Đám người nghe vậy, giống như nhớ tới cái gì đến, đều là thần sắc biến đổi. Lập tức có nhân lên tiếng nói, không tệ, tuyệt đối không thể để người này bị người khác lợi dụng, cần khác làm một cái thích đáng an bài. Hà Tiên ẩn ở bên mở miệng nói, tiểu đệ nơi này ngược lại là có một ý kiến. Cung chân nhân nói, lại không biết Hà sư đệ có gì chủ ý. Hà Tiên ẩn nói, chúng ta ngược lại cũng không cần khắc khe, khe khắc cái này một vị, chỉ là cung sư huynh nói hay lắm, vị này khí cơ tối nghĩa, lai lịch có chút nghi vấn, chỉ là chúng ta cũng không tốt cưỡng bức hắn bàn giao nội tình, là làm tổ sư thần vật không rơi tả dị nhân thủ bên trong, không ngại thiết hạ mấy cái khảo giáo, lấy nghiệm minh tâm, nếu là cái này một vị có thể làm thành, tất nhiên là ta đạo bên trong người, cho dù phải đi thần vật, chúng ta cũng là yên tâm. Vạn chân nhân nhịn không được lời nói, vậy nếu là không làm được đâu? Hà Tiên ẩn thản nhiên nói, đó chính là một thân cùng thần vật vô duyên. Cung chân nhân ở bên gật đầu nói, không tệ, nếu là vô duyên, kia tự cũng không phải là tổ sư lời nói người, vạn chân nhân ngươi lại không cần vì thế lo lắng. Vạn chân nhân cảm thấy thở dài, tổ sư chỉ là để bọn hắn trông coi huyền thạch, chờ đợi người hữu duyên đến, nhưng chưa bao giờ có nói muốn đối kia người hữu duyên thiết vài cái gì khảo nghiệm, cũng không phải là bọn hắn nên làm sự tình. Nhưng hôm nay Lạc Sơn nhất mạch lấy Huyền Hồng thượng nhân vi tôn, thượng nhân dù chưa nói rõ, trong đó ý tứ lại là để lộ ra tới, hắn thân là núi người trong môn, lại làm sao có thể phản đối. Chỉ cái này pháp đối kia thiên ngoại người tới mà nói cũng đích thật là một cái nan quan, trừ phi người này lập tức cùng Lạc Sơn nhất mạch trở mặt, cưỡng ép đánh vào, nếu không cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn thiết bày ra sáo lộ đi. Ở đây chân nhân cũng nhiều là cho rằng này sách có thể thực hiện, nói cho cùng, kia huyền thạch là tại Lạc Sơn nhất mạch trong tay. Coi như người đến là vật này trên danh nghĩa chủ nhân, nhưng bọn hắn lại nhưng nghĩ cách kéo dài đồng thời bố trí nan quan, chờ ngàn năm thoáng qua một cái, vậy thì cái gì vấn đề cũng không có. Bách chân nhân lúc này nói, nơi này lại cần một người đi chào hỏi tốt vị kia, vạn chân nhân làm việc trầm ổn, lại là trông coi huyền thạch người, phù hợp cùng người này liên hệ. Cung chân nhân cân nhắc một lát, cũng là gật đầu, nói, vạn chân nhân đích thật là phù hợp người nói, hắn nhìn sang, chỉ là chân nhân cần nhớ kỹ. Không được xảy ra điều gì sai lầm, miễn cho trưởng giáo nơi đó không tiện bàn giao. Vạn chân nhân không làm sao được, đánh cái chắp tay, nói, vạn vanh không có phụ chư vị chân nhân nhờ vả. Gặp hắn đáp ứng, chư vị chân nhân cũng không cần phải nhiều lời nữa, lại cho chuyện vài câu, liền mỗi loại là tán đi, cuối cùng chỉ còn lại tống chân nhân cùng vạn chân nhân hai người hay là chưa đi. Tống chân nhân nhìn trời một chút khung, cười lạnh nói, vị kia sợ chưa chắc tốt như vậy lớn, phương pháp này liền sợ biến khéo thành vụn. Vạn chân nhân nói, tống chân nhân cũng không cùng ý kiến, mới vì sao không nói lời gì. Tống chân nhân đùa cợt nói, thì có ích lợi gì. Hẳn là vạn chân nhân nhìn không ra đây là trưởng giáo ý tứ A. Ta nói thêm nữa cũng bất quá khiến người chán ghét phiền, còn không bằng không mở miệng. Vạn chân nhân ai một tiếng, nói, trưởng giáo cũng là vì ta Lạc Sơn nhất mạch suy tính. Tống chân nhân hiển nhiên đối với cái này xem thường, bất quá hắn chưa ở trên đây nhiều xen vào, chỉ nói, vạn chân nhân ngươi trông coi động quật. Vốn cũng không phải là cái gì còn kém sự tình, có thể nói chúng ta bên trong, liền ngươi bị tục vụ chỗ mệt mỏi, không thể chuyên tâm tu trì, bây giờ đụng tới chuyện như thế, bọn hắn nhưng lại muốn đẩy lên trên người ngươi, làm xong là chủ ý của bọn hắn, làm không tốt lại là ngươi thất trách, lại còn không duyên cớ đắc tội kia này trở về nhân, ngươi, lại là tội gì đến quá thay. Vạn chân nhân tầm mắt buông xuống, nói, ta chính là Lạc Sơn môn hạ tu đạo, liền muốn là Sơn môn suy tính. Tống chân nhân cười khẩy nói, bọn hắn không quan tâm, lệnh ngươi quan tâm. Vạn chân nhân trầm giọng nói, tông môn bây giờ nhìn như thái bình, kỳ thực khắp nơi nguy cơ, chư vị đồng môn nếu không phải vì thế mà quan tâm, cần gì phải đối thần vật bây giờ dè chừng. Tống chân nhân cười lạnh vài tiếng, nói, ngươi đã là nhà mình căn nguyện, vậy cũng cho phép ngươi, xem như tống mô nhiều người chuyện. Hắn quay người lại, liền hóa thanh quang bay đi, phút chốc hóa nhập thiên khung bên trong. Vạn chân nhân biết được đồng môn đã đem việc này giao cho chính mình, kia chắc chắn tận lực tránh cho cùng người tới đối mặt, bởi vì không biết đối phương sẽ ở khi nào đến, hắn dứt khoát lấy pháp lực ngưng hóa vân bẻ, ngồi tại nơi đây chờ. Ước là hơn trăm thiên hậu, chợt thấy thiên khai lỗ hổng, sau đó một chiếc hình như mọc toa pháp chu trốn vào giới bên trong, cùng lúc đó, kia cỗ hùng vi tĩnh mịch khí cơ cũng là di vải thiên bên trong, nhật nguyệt quang hoa, dường như đột nhiên ảm đạm mấy phần. Vạn chân nhân tự vân phiệt phía trên đứng lên, phát giác được đối phương pháp lực thâm bất khả trắc, cảm thấy cũng là thầm run, hắn độn hành đi lên, cẩn thận đến kia pháp chu trước đó, đánh cái chắp tay, cất giọng nói, vị đạo hữu này mời, không biết đạo hữu từ đâu mà đến. Đến ta huyền hồng thiên bên trong lại vì chuyện gì? Trương Diễn gặp trên người hắn khí cơ cùng Minh Thương phái tu sĩ mặc dù có khác biệt, nhưng lại cực kỳ tương tự, biết lẫn nhau cho là có cùng nguồn gốc, nghĩ đến chính là Thái Minh tổ sư lời nói trông coi người, liền tự pháp chu bên trong ra, chắp tay về đến thi lễ, nói, bần đạo Trương Diễn, tại Cửu Châu giới Minh Thương phái môn hạ tu đạo, này về thụ tệ phái tổ sư chỉ điểm, đến đây tìm một vật. Vạn chân nhân lúc này lại xem xét phân biệt một chút, nhưng lại chưa theo Trương Diễn trên thân cảm ứng được gần khí cơ, cảm thấy cũng có nghi hoặc, liền thử hỏi, xin hỏi đạo hữu tổ sư xưng hô. Trương Diễn cũng không giấu giếm, lời nói, ta Minh Thương phái đạo thống chính là Thái Minh tổ sư truyền lại. Vạn chân nhân nghe xong, biết là không sai, lộ ra hiền lành tiểu dung, nói, quả nhiên là nhất mạch đồng đạo, bần đạo Lạc Sơn quan văn vanh, trong môn cùng sớm liền biết đạo hữu đến, chỉ là gần đây Sơn môn đại trận cần lấy nặng làm nghiêm túc, nhất thời không thể phân thân, cho nên cố ý mệnh vạn mỗi nhân chờ đợi ở đây, mong rằng đạo hữu không được trách móc. Trương Diễn mỉm cười, nói, này về mạo muội đến nhà, chỉ cần quý phương bất đương bần đạo là ác khách thuận tiện. Vạn chân nhân nói, đâu có, ta huyền hồng thiên tại dư hoàn chư thiên chi bên trong mặc dù cũng theo có một chỗ cắm rủi, nhưng không so được những cái kia đại phái chi mạch phong phú, lâu dài cũng không thể gặp một tên đồng đạo, này về có đạo hữu tới chơi, lại là không thắng mừng, rỡ. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, nói, dư hoàn chư thiên. Xin thứ cho bần đạo mới vào quý phương chỗ, có nhiều không rõ. Lại muốn thỉnh giáo này lại là phương nào địa giới? Vạn chân nhân thoáng qua kinh ngạc, sau đó nói, đạo hữu nguyên lai là tự dư hoàn chư thiên chi bên ngoài mà đến, lại không nghĩ ở đây phương bên ngoài còn có tổ sư đạo truyền. Hắn cảm thán một tiếng về sau, hơi hơi dừng lại, mới nói, cái gọi là dư hoàn chư thiên, chính là chỉ U La bộ túc bên trong chư phương thiên địa chi trung sừng, nơi đây lớn nhỏ giới vực khó mà tính toán, trong đó lấy 19 thiên vi tôn, ta huyền hồng thiên liền vì một trong số đó. Mà mỗi một phe thiên giới đều có thiên chủ tọa chấn, ta Lạc Sơn trưởng giáo chính là giới này thiên chủ. Trương Diễn hỏi, lại không biết quý phái trưởng giáo là tu vi thế nào. Vạn chân nhân nói, tệ phái trưởng giáo chính là độ giác nhị kiếp chi cảnh, bây giờ khoảng cách kia tam kiếp chi cảnh cũng là không xa. Tu sĩ tại chạm đến quá khứ tương lai chi thân về sau, như không có cơ duyên tới chân dương cảnh bên trong, có chuyện chính người liền sẽ nghĩ cách đi đến độ giác chi quan, vừa ở vào cái này liên quan. Thì pháp lực không giờ khắc nào không tại tăng trưởng bên trong, như thế tu hành 3 vạn năm sau liền sẽ có kiếp nạn hạ xuống, như đến bình an vượt qua, thì liền là quá khứ một kiếp, tới 6 vạn năm lúc, lại là một kiếp hạ xuống, đây là nhị kiếp, đến 12 vạn năm thời điểm, lại độ kia đệ tăng kiếp. Bởi vậy đẩy chi, đợi 24 vạn năm sau liền sẽ lịch kia thứ tứ kiếp. Tu sĩ mỗi qua một kiếp, pháp lực liền lại bởi vậy tăng gấp bội, chỉ cần chưa từng ngược lại khi kiếp số phía dưới, pháp lực liền có thể vĩnh viễn tích xúc xuống dưới. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng vĩnh cũng vô pháp bước vào chân dương chi cảnh. Trương Diễn trong môn nhìn qua đạo thư, cũng là biết được như vậy cảnh giới, độ giác người đừng nhìn không thể cùng chân dương đại năng so sánh, nhưng so sánh Khổng Doanh kia đám nhân vật, lại không biết mạnh mẽ nhiều ít, vị này huyền hồng thượng nhân gần tam kiếp chi thân, tu đạo lúc có hơn 10 vạn năm, bực này pháp lực đã được xưng tụng là kinh thiên động địa. Tiếp xuống hắn lại thỉnh giáo nơi đây các loại công việc, vạn chân nhân cũng đều là từng cái đáp lại. Thế nhưng là hắn lại phát hiện một điểm, vị này vạn chân nhân tuy là thái độ thân mật, nhưng cũng chỉ là coi hắn làm bình thường đồng đạo chào hỏi, đối với vậy quá minh tổ sư lưu lại chi vật lại là không nhắc tới một lời, tựa như đang tận lực né tránh. Bất quá hắn phương ở đây, cũng là không vội mà tìm tòi nghiên cứu, ít nhất phải đối với chỗ này tình hình hiểu rõ ràng về sau, phương tạm biệt bước kế tiếp. Chương 283, tựa thần vật ý nghĩ cá nhân sinh. Tại vạn chân nhân chào hỏi Trương Diễn thời điểm, cung chân nhân cùng bách chân nhân hai người thì là đứng ở bên trong sơn môn một chỗ ẩn trong đỉnh, mượn trận thế hướng ra phía ngoài quan sát, đối hai người ngôn ngữ càng là hết sức lưu ý. Đang nghe được Trương Diễn nói cùng chính mình xuất thân lúc, Bách Chân Nhân nghĩ nghĩ, nói, Minh Thương Phái. Cái này tông môn Cung Chân Nhân nhưng từng nghe tới a. Cung Chân Nhân suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, ta biết được Dư Hoàn Chư Thiên Chi bên trong sở hữu bên cạnh Mạch Đường Chi, nhưng Minh Thương Phái lại chưa bao giờ có nghe nói, xem ra xác thực như lời nói, đương là đến từ Chư Thiên ở ngoài. Bách Chân Nhân tiếng nói nặng nề, nói, người này công pháp sâu hối khó lường, sâu thẳm khó phân biệt, không giống chúng ta con đường. Cung Chân Nhân có chút tán đồng, nói, không tệ, lần trước sự tình, đã nói Minh Huyền Thạch có linh, hội tự hành chọn chủ, nhưng người này nhập giới sau lại không nửa phần động tĩnh, trong này rõ ràng có gì đó quái lạ, xem ra Hà Sư Đệ nói không sai, việc này không thể chủ quan, cần thận trọng một chút, để tránh tổ sư truyền lại rơi vào tay ngoại nhân. Bách Chân Nhân nói, xác thực nên như thế, nếu không chúng ta như thế nào xứng đáng tổ sư phó thác. Kỳ thật Huyền Thạch mặc dù không muốn bị hắn người lấy được, nhưng lại cũng chưa chắc sẽ chủ động tìm chủ, nếu không Thái Minh tổ sư cần gì phải để cho người trông coi. Dứt khoát cho phép nó tự đi thuận tiện, thậm chí cũng không cần được cơ duyên người đến đây tìm đến tìm. Chỉ là bọn hắn hai người bởi vì một ít duyên cớ, cũng không cam lòng đem như thế thần vật bạch bạch nộp ra, cho nên trăm phương ngàn kế từ đó tìm lý do. Bách Chân Nhân lúc này nói, có lẽ phải nhắc nhở một tiếng Vạn Chân Nhân, khiến nghị cách nghe ngóng người này sở tu ra sao công pháp, như cố ý che lấp, cái kia lai lịch liền lớn có vấn đề. Cung Chân Nhân chắc chắn nói, yên tâm, tại bực này đại sự bên trên, Vạn Chân Nhân là rất có chừng mực, cho là biết được nên như hà tố. Mà một bên khác, Vạn Chân Nhân trong lòng minh bạch rất nhiều đồng môn cũng không muốn nhìn thấy Trương Diễn cùng kia thần vật tiếp xúc, cho nên là cũng không đem hắn nên đến sơn môn bên trong đến, mà là chuẩn bị đem nó an bài đến phái bên ngoài biệt quán bên trong. Đi đổ trên đường, Trương Diễn một mực tại quan sát bốn phía cảnh vật, cái này huyền hồng thiên cùng loại sơn hải giới, lục vô biên vô hạn, thiên bên trong cũng có chư tinh nhật nguyệt, nhưng mà cùng Vạn Chân Nhân nói tiếp, mới biết lớn như thế địa giới, lại chỉ là sơn quan cái này một nhà thế lực, liền có một ít tiểu tông phái, cũng là cùng nguồn gốc cực sâu hạ đỉnh biệt viện. Hắn gật đầu nói, lấy một phái ngự một ngày, khí hùng thế thịnh, uy vải bên ngoài vũ, quý phái trưởng giáo sát, thực xứng đáng thiên chủ danh xưng. Vạn Chân Nhân nghe, lại là cười khổ nói, chỉ ta huyền hồng thiên cũng không phải một mảnh thái bình, như kia Tích Doanh Thiên thiên chủ quan tịch thượng nhân, vốn nhờ trước kia một việc sự tình, cùng ta kết thù hận, vị thiên chủ này chính là trôi qua tam kiếp người, công hành còn tại trưởng giáo phía trên, cũng may ta huyền hồng thiên ngoài có trận cấm mê trướng, còn có ngọc côn hộ vệ, một thân cũng vào không được, chỉ nói hưu nếu đem đến như đi hướng thiên ngoại, vạn nhất gặp được từ nơi đây. Giới thiên gia tu sĩ, kia nhất thiết phải cẩn thận. Kỳ thật huyền hồng thiên ngoài có ngọc côn mê trướng, Lạc Sơn nhất mạch căn bản không sợ ngoại địch, lại còn không nói bọn hắn ở đây là phụng Thái Minh tổ sư chi mệnh trông coi huyền thạch, mặc cho ai cũng không dám bước lên đắc tội vị tổ sư này phong hiểm đến cùng bọn hắn khó xử, cũng chính là ỷ vào điểm này, trong môn tu sĩ đối ngoại làm việc từ trước đến nay đều rất là cường ngạnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này huyền thạch một khi cũng bị người lấy đi, như vậy chờ nếu là tuyên cáo bọn hắn trông coi chi trách đã kết thúc, giữa hai bên từ đây lại không cái gì dây dưa. Nhưng cái này trăm vạn năm đến, cái này thần vật sớm chính là bọn hắn hộ thân phủ, nếu là bỗng nhiên không có, không biết sẽ có bao nhiêu đối địch người xuất hiện, này cực khả năng dẫn phát một trường kiếp nạn, muốn né qua, trừ phi cũng trở ra một vị đại năng, hoặc là lợi dụng vật này kết tốt đến một vị thực lực đủ mạnh hoành ngoại viện. Đối với cái này bọn hắn sớm có mưu đồ, chỉ vọng thiên thiên chủ hàm tố chính là vượt qua tam kiếp, gần như tứ kiếp người, hai nhà nếu là kết tốt, vậy liền lại không tất cô kỵ những chuyện này, đồng thời mượn nhờ huyền thạch. Hà Tiên ẩn càng có thể bước ra kia trước nay chưa từng có một bước, thế nhưng là Trương Diễn đến, lại là hoàn toàn làm rối loạn bọn hắn bố trí. Trương Diễn lúc đầu muốn thử hỏi một chút hai nhà kết thù kết toán nguyên do, lại Vạn Chân Nhân trái nói hắn chú ý, chi kỷ không muốn nói chuyện, ánh mắt của hắn hơi lóe lên một cái, tuy không chứng cứ rõ ràng, nhưng hắn lại là có thể cảm giác được, việc này định cùng vậy quá minh tổ sư lưu lại cơ duyên có chỗ liên quan, cũng liền không hỏi tới nữa, cười nhẹ một tiếng, nói, không biết Dư Hoàn Chư Thiên Chi bên trong công hành tối cao người là vị nào. Vạn Chân Nhân trả lời, luận đến công hành đạo hạnh, kia thuộc về Thanh Bích Cung cung chủ là cao nhất, cái này một vị tiền bối đại năng, sớm tại ta Chư Thiên chưa phân thời điểm liền đã đắc được đạo quả, thành tựu chân dương chi cảnh. Trương Diễn nghe, âm thầm gật đầu, cái này Chư Thiên bên trong, quả có nhân vật bậc này. Vạn Chân Nhân lúc này lại nói, cái này là Thanh Bích Cung chủ cách mỗi vạn năm liền sẽ khai đàn thuyết pháp, chỉ cần tu hành đến nhất định hoàn cảnh người đều có thể tiến đến ngay đạo, đến lúc đó chẳng những chúng ta, liền ngay cả Chư Thiên Thiên Chủ cũng đều tới, chính là ta Dư Hoàn Chư Thiên bên trong ba đại thịnh hội một trong. Trương Diễn nghe đến đó, tới chút hứng thú, hỏi, lại không biết còn có hai đại thịnh hội vì sao. Vạn chân nhân trả lời, hai cái khác thịnh hội, thứ nhất là Vẩy Châu Yến, một cái khác thì làm Vu Chân Sẽ. Vẩy Châu Yến là vì bình luận nhân vật, để bạt hậu bối tuấn tài mà đứng. Này Yến Đông chủ chính là trang biển trời thiên chủ chịu mua ơi. Lúc này thiên chủ chính là một đầu chân long thành đạo, nghe đồn vốn là nào đó đại đức tọa kỵ, liền ngay cả Thanh Bích cung cung chủ đối cũng mười phần khách khí. Về phần kia Vu Chân Sẽ, nhưng lại khác biệt, đây là thuận tiện chư thiên tu sĩ trao đổi bảo tài bên ngoài thuốc mà đứng, mặc ngươi cái gì quý hiếm chí bảo đều có thể ở đây tìm được, đạo hưu tới cũng là xảo, lần này chi hội thời gian gần, nhiều nhất bất quá chờ trước mấy trăm năm, đạo hưu đến lúc đó không ngại tiến đến xem xét, hứa có thể có thu hoạch. Trương Diễn mỉm cười gật đầu nói, đã là chư giới thịnh hội, nếu là có rảnh, đương muốn đi gặp một phen. Hai người lời nói hồi lâu, Vạn Chân Nhân tự giác cùng Trương Diễn cũng là quen thuộc rất nhiều, trầm ngâm một chút, liền thử hỏi một câu, nói, không biết đạo hữu sở tu chi pháp, là tổ sư truyền lại cái nào một môn. Nói xong hắn lại tranh thủ thời gian tăng thêm một câu, như không tiện, quyền đương vạn mộ không đã từng hỏi qua. Trương Diễn cười cười, nói, cái này lại không cái gì không thể nói, tổ sư truyền lại pháp môn không ít, đều là tinh thâm huyền liền diệu, bất quá bần đạo tư chất thường thường, khó mà lĩnh ngộ càng nhiều, chỉ tu đến trong đó một môn. Tên cứ gọi chín số Thái Thủy Linh Bảo Huyền Minh Chân Kinh, không biết đạo hữu nơi này nhưng có truyền pháp. A, đúng là chín số Chân Kinh a. Vạn Chân Nhân nghe nói về sau, mắt chưa phát giác trợ to, nhìn hướng Trương Diễn trong ánh mắt, đúng là toát ra một tia thán phục, cảm khái nói, khó trách là đạo hữu đến ta Huyền Hồng Thiên đến, kinh này nhưng không là thường nhân có khả năng tu tập. Cần biết có chút công pháp tuy là cực kỳ thượng thừa, nhưng chưa hẳn liền cùng tu tập người mười phần tương khế, mới vào con đường lúc có lẽ không cảm thấy được cái gì. Chỉ khi nào tu đến cảnh giới cao thâm, vậy liền tiến cảnh rất chậm, khó mà càng đi về phía trước, đây là bởi vì theo bắt đầu đi ngõ khác, cứ thế về sau càng lệch càng xa, đến lúc này, lại nghĩ quay đầu trùng tu đều là không cách nào. Mà nếu có thể trước kia liền đem chín số chân kinh hiểu thông, như vậy nhà mình liền có thể thôi diễn ra tu chỉ pháp môn, như thế cùng tự thân càng thêm hợp khế, liền không cần lại có sầu lo như vậy. Nhưng môn công pháp này lại không phải tốt như vậy tu chỉ. Giống như Huyền Hồng Thiên bên trong dĩ vãng cũng không phải không người thử nghiệm, nhưng đại đa số người thành tựu đều là cực kỳ có hạn, mà Lạc Sơn Quan bên trong, Thái Minh Tổ sư năm đó ngoại trừ truyền xuống 9 số chân kinh bên ngoài, càng còn để lại hơn 10 môn huyền công, đã càng lựa chọn tốt tại trước mặt, cần gì phải đi đầu này gặp gành con đường. Cho nên là dần dà, phương pháp này liền không người hỏi thăm. Vạn Chân Nhân cảm thấy kinh thán không thôi, vị này có thể tu được môn công pháp này, thế này sao lại là cái gì tư chất thường thường? Rõ ràng là ngút trời kỳ tài. Ngẫm lại cũng thế, có thể được tổ sư lưu lại cơ duyên người, lại thế nào đơn giản rồi. Nói không chừng cũng chính là điểm này mới tổ sư coi trọng. Trương Diễn gặp nói cùng cái đề tài này, cũng là đồng dạng mượn cơ hội này kỹ càng hỏi Lạc Sơn Quan sở tu công pháp, lại phát hiện nơi này cũng không tam kinh mà nói, chờ biết được, cũng chỉ một bản chín số chân kinh, mà còn lại công pháp tuy nhiều, nhưng hơn phân nửa đều là thủy trúc, hoàn toàn không giống Minh Thương phái năm công đều đủ. Trong lòng của hắn ẩn có điều ngộ ra, này phái chỉ sợ cũng không thu hoạch được tổ sư chân truyền. Hai người một đường lời nói, không lâu sau đó, liền đến một hai mặt núi vây quanh, mặt hướng biển cả tú lệ hòn đảo phía trên, đảo bên ngoài có thật nhiều giao long đằng vân giá vũ, phi không du tẩu, phía dưới hải chiều gồ cao, như đồi núi nổi lên mặt nước, sóng cả vọt tới, đánh ngọc sóng vẩy ra, lúc nào cũng lộ ra thất thải vòng cầu vồng. Vạn Chân Nhân nói, đây là Tinh Hồng Tự, chính là ta Huyền Hồng Thiên chào hỏi quý khách chi địa. Không biết đạo hữu thế nhưng là hài lòng. Trương Diễn nhìn lại một chút, gặp nơi này linh cơ đầy đủ, là cái tốt nhất tu chỉ chi địa, nhưng hắn lại chi kỳ trong lời nói cái gọi là quý khách, cũng chỉ là nói dân thôi, muốn Lạc Sơn Quan thật sự là đối với mình đến 10 phần coi trọng, vậy ít nhất cũng nên đến Sơn Môn bên trong, cản ở ngoài cửa không phải là đứng đắn cấp bậc lễ nghĩa. Bất quá lại hắn vô ý đi so đo những này, cười cười, nói, nơi đây rất tốt, làm phiền đạo hữu. Vạn Chân Nhân cảm thấy bưng lỏng, nói, vậy liền mời đạo hưu tạm thời ở đây ăn giấc, ta cần tương đạo hưu đến sự tình bẩm cáo trong môn. Đợi trôi qua mấy ngày, lại đến thăm viếng đạo hưu. Trương Diễn cười nói, đạo hưu tự tiện chính là. Vạn Chân Nhân đánh cái chắp tay, liền xoay người độn không rời đi. Trương Diễn thân hình hạ xuống, rơi đến ở vào phong trên đầu quán các bên trong, chợt có ánh sáng hiện lên, có một trận linh hiện ra, nhìn lại là một cái trung niên văn sĩ. Hắn cung kính nói, tiểu nhân chính là nơi đây quản sự, quý khách nhưng có dặn dò gì à? Trương Diễn liếc hắn một cái, nói, ngươi nghe Vạn Đạo Hưu từng nói, ngươi nơi này có một bản chư thiên sách ghi chép về địa phương, khả năng lấy ra ta nhìn hay không? Văn sĩ trung niên do dự một chút, nhưng cũng không dám cự tuyệt, nói, vâng, tiểu nhân, cái này liền đi mang tới. Trương Diễn đợi người này về phía sau, nhìn một cái thiên bên trong, theo nhập giới bắt đầu, hắn liền cảm giác được có nhân tại dòm nhìn chính mình, cười nhạt một chút, vung tay háo, đồng nhiên có một đoàn huyền khí dâng lên, đem thân ảnh che đi. Cùng thời khắc đó, cung, trăm lượng vị chân nhân chỉ cảm thấy trước mặt một trận mơ hồ, lại cũng không thấy được gì động tĩnh, chưa phát giác đều là nhíu mày. Cung chân nhân trầm giọng nói, người này khí cơ u hối, quả thực khó mà nhìn thấu. Bách chân nhân nói, mặc kệ có cỡ nào bản sự, chỉ cần án lấy Hà chân nhân chi pháp, thiết vài mấy khảo nghiệm, tự sẽ lộ ra nội tình tới. Cung chân nhân nhìn sang, nói, a, bách chân nhân nhưng có chủ ý a. Bách chân nhân cười ha ha, nói, không ngại đầu tiên là như vậy hắn truyền âm qua, cung chân nhân nghe được liền tiếp gật đầu, nói, tốt, liền trước theo bách chân nhân chi ngôn làm việc. Chương 284, còn có bảng môn ngoại đạo truyền. Vạn chân nhân trở về bảo quật chi về sau, chỉ có một người đến động phủ chỗ sâu, hai mắt nhìn về phía kia huyền thạch, gặp trên đó quang mang so với ban đầu càng tăng lên, cũng thỉnh thoảng long long rung động, thần sắc không khỏi có chút phức tạp, thở dài nói, ngươi nếu là như vậy bỏ chạy tìm chủ, môn kia bên trong đồng đạo cũng không cần là lại ngươi sát phí tâm tư. Hắn nói xong câu đó về sau, gặp cái này huyền thạch vẫn là nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, cũng không động tĩnh gì, cảm thấy hơi cảm giác thất vọng, có thể đồng thời lại là nhẹ nhàng thở ra, khoanh chân ngồi xuống, như thường ngày cầm ngồi bất động. Không biết đi qua bao lâu, có đồng tử thanh âm tại động ngoài cửa phủ truyền đến nói, lao ra, cùng, trăm lượng vị bên trên chân phái một tên đệ tử tiền đến, nói là mời lao ra đi qua một lần. Vạn chân nhân nói, biết được, ngươi hồi phục một tiếng, nói ta chờ một chút liền đi. Hắn đứng lên, lâm trước khi đi, lại đem nơi này cấm chế xem xét một phen, trận này phòng bên ngoài không phòng bên trong, đối thần vật không làm được bất luận cái gì câu thúc, nhưng là người ngoài không có hắn cho phép cùng trưởng giáo pháp chỉ, lại là tuyệt nhiên vào không được. Đi bước đến ra ngoài, ngồi lên một điều khiển phía xa, đến huyền toa bên trong, tại ngọc tháp phía trên vào chỗ, liền mặc cho phía trước ngự người giá vân độn hành. Qua không được lâu, phía xa hơi chấn động một chút, ngự người lời nói, bên trên chân, đã là tới đất giới. Vạn chân nhân đứng dậy ra, cũng đã đến ở vào trong mây một tòa bay tự phía trên, vân hạc bay đi, thanh âm thanh trận trận, hướng xuống quan sát, lục mênh mông bao la, rộng rãi vô cùng, so sánh phía dưới, nơi đây lại tựa như giọt nước trong biển cả. Bất quá cái này phù tự kỳ thật cực lớn, trên đó bao nạp có 5 núi 8 hồ, hơn 100 ly cùng, ở người đều là bách chân nhân môn hạ mạch này đệ tử tộc nhân. Lúc này có một tên cẩm bào tu sĩ sớm liền đứng ở nơi đó đón lấy, giờ phút này mới bước đi lên, không người vai chào, nói, vạn bên trên chân, mau mời tiến, gia sư cùng cung bên trên chân chính ở trong phòng chờ. Vạn chân nhân nói, phía trước dẫn đường. Kia cẩm bào tu sĩ lập tức ở trước dẫn đường. Sắp tới một đường mời đến một chỗ chạy xuôi thanh tuyền ấm khói phong hạp bên trong, cùng, bách nhị nhân chính mỗi loại ngồi tại một mảnh thanh bích hoa sen lá bên trên, một cái kim hủy lư hương đang có mở mịt khí vụ trồi lên, nước thiên chi ở giữa tường vần phiêu miểu, nhìn lại một phái tiên gia phong phạm. Gặp vạn chân nhân đến, hai người đều là cười một tiếng, đứng lên chào, sau đó bách chân nhân một cầm pháp quyết, lại bay tới một trường lá sen, mời hắn đi lên, lại vung tay lên bên trong chủ đôi, gọi đến một trận thanh phong tới, gợi lên lấy đại diệp. Hướng hồ nước chỗ sâu chậm rãi lướt tới. Ba người khách khí vài câu về sau, liền riêng phần mình ngồi xuống, cung chân nhân không có vòng quanh, thẳng vào chính để nói, vạn chân nhân, ngươi cảm thấy người này quả nhiên là tổ sư lời nói kia thần vật chi chủ a. Vạn chân nhân trầm mặc một hồi, mới nói, đã là tổ sư chi truyền, vạn mỗ lại há có thể vọng kết luận đâu. Cung chân nhân lừ một tiếng, nói, đã vạn chân nhân vị này trông coi thần vật người cũng không dám xác định. Xem ra chúng ta quả thật sự tất yếu phải khảo giáo người này một phen. Bách chân nhân nói, ta cùng cung chân nhân thương lượng một chút, liền mời vạn chân nhân như vậy làm việc nói, hắn liền truyền âm tới. Vạn chân nhân nghe xong, cảm thấy lập tức giật mình, nửa ngày về sau, hắn mới chậm chạp mở miệng nói, ta hội dựa theo này truyền ôn, bất quá vị này trường chân nhân đến cùng có thể đáp ứng hay không, xác thực khó tả nói. Hắn đối hai người an bài mặc dù không tán đồng, nhưng hắn dù sao cũng là Lạc Sơn quan người, lấy tông môn lợi ích vi thượng, cho nên vẫn là quyết định theo này sách lời nói làm việc. Cung chân nhân trong mắt lộ ra không hiểu quang hoa, nói, hắn như thực tỉnh tới lấy thần vật, kia nghĩ đến là hội đáp ứng. Bách chân nhân thì là cười nói, nếu không đáp ứng, cũng là không sao, chúng ta tuyệt sẽ không mạnh việc cầu người. Trương Diễn tại khách trong quán túc ở lại về sau, cũng không đi ra ngoài du lãm cảnh vật, mấy ngày nay thời gian đều là dùng để nhìn kia chư thiên sách ghi chép về địa phương, nơi đây dù sao chư thiên giao lưu tấp nập chỗ, có thật nhiều chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy chi vật, mà lại hắn còn chú ý tới rất nhiều chuyện, bên trong một cái, chính là cái này dư hoàn chư thiên chi bên trong, không có gì ngoài huyền hồng thiên bên ngoài, cư nhiên hoàn có không ít thái minh tổ sư truyền. Xuống có lẽ có chỗ liên quan tông phái, mà có hai gia tông phái đáng coi trọng nhất, nghe đồn là Thái Minh tổ sư tọa hạ đệ tử Tuân Nhạc chân nhân truyền lại. Tuân Nhạc chân nhân chi danh hắn cũng không từng có nghe nói, dù sao Thái Minh tổ sư tại Cửu Châu chỉ lưu lại trăm dư tái, đối với mình sự tình nói cùng không nhiều, mà lại có một số việc cũng chỉ có trưởng môn mới chính thức tin tưởng. Hắn mở ra liên quan tới cái này một vị ghi lại, phát hiện ngôn ngữ không nhiều, bất quá sách ghi chép về địa phương trên có lời, kia Thanh Bích cung cung chủ từng phái đại đệ tử Độc Cô Hàng mời tiến đến cung trong làm khách luận đạo, đủ thấy vị này chân nhân đạo hạnh tuyệt nhiên không cạn. Nói đến, cái này một vị như xác thực là Thái Minh tổ sư đệ tử, như vậy a cùng Minh Thương phái ba thay mặt trưởng môn Nguyên Nở chồng nên là đồng môn sư huynh đệ. Tâm hắn hạ suy nghĩ nói, có cơ hội muốn đi hai nhà này thăm viếng một hai. Tiếp xuống hắn lại nhìn một chút còn lại mười mấy gia tông phái, này bối khai phái tổ sư, hoặc là từng tại tổ sư tọa hạ nghe đạo, hoặc là từng vì tổ sư ký danh đệ tử, có thể dứt khoát là được tổ sư hành tẩu dư hoàn chư thiên thời lưu lại độc phủ, nếu là cha cứu kỹ cảng, kỳ thật đều tính không được là đứng đắn truyền thừa. Mà tại sách ghi chép về địa phương bên trong, Huyền Hồng Thiên Lạc Sơn quan tự nói chính tông, xưng còn lại kỹ xảo là bên cạnh mạch đường chi, tuy có hơi có vẻ ý khinh thường, thế nhưng không hoàn toàn là hồ ngôn loạn ngữ, cũng là có mấy phần lực lượng, dù sao trở vô luận tông môn vẫn là công pháp, không có chỗ nào mà không phải là do Thái Minh tổ sư truyền xuống, so sánh còn lại tông phái, quả thật có thể xưng là được chuyện chính. Bất quá hắn đồng dạng phát hiện nơi này có một vấn đề, phàm là được truyền thừa tông phái, đều hội nghị cách nói rõ nhà mình sư thừa, đây là vạn vạn xem nhẹ không được sự tình, tỉ như Tuân Nhạc thượng nhân truyền lại đạo thống chính là như thế, nhưng hết lần này tới lần khác Lạc Sơn quan đối với cái này lại giữ kín như bưng, dường như không muốn hắn người biết được. Đối với cái này tâm hắn hạ không khỏi có một cái suy đoán, cần ngày sau nghị cách chứng thực, nếu là lợi dụng tốt, nói không chừng là một cái đột phá chỗ. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua, ngày này tay hắn nâng một quyển yêu giám quan sát lúc, trận linh chợt là hiển hóa ra ngoài, không người cúi đầu, nói, bên trên chân, vạn chân nhân tới. Trường Diễn để sách xuống thư. Nói, cho mời. Không bao lâu, vạn chân nhân chậm rãi cất bước tiến đến, đi lên chào về sau, liền riêng phần mình ngồi xuống. Hắn lời nói, ta đã xem đạo hưu đến sự tình báo tại trong môn biết được, nơi này lại muốn hỏi bên trên một câu, đạo hưu từng nói thụ tổ sư chỉ điểm mà đến, lại không biết tổ sư là như thế nào nói. Trương Diễn cười nhạt một chút, nói, chưa tổ sư cho phép, xin thứ cho bần đạo không cách nào đối ngoại nói rõ. Vạn chân nhân đánh cái chắp tay, nói, là vạn mô đường đột. Hắn trầm ngâm một chút, không dối gạt đạo hưu, chúng ta tuân theo tổ sư chi mệnh trông coi vật này đã gần đến trăm vạn năm, một mực chưa từng thấy có nhân tới lấy. Lần này đạo hưu tuy là đến đây, nhưng chúng ta đối đạo hưu biết có hạn, cũng không thể bằng vào vài câu ngôn ngữ liền đem vật kia đưa ra, như thế lại là có lỗi với tổ sư phó thác. Trương Diễn liếc hắn một cái, mỉm cười, lời nói, kia quý phương ý muốn thế nào? Thái Minh tổ sư truyền lại chi vật, hắn cũng không tin ngoại nhân tới đây cũng có thể lấy đi, cho dù không đi đàm luận Ngọc Côn đối đại hắn thái độ, chỉ cần Lạc Sơn quan chịu thả mở sân môn, cho phép hắn đi vào thêm chút tiếp xúc, vậy liền không khó ra kết luận. Nhưng này bối lại không hề đề cập tới phương pháp này, ngược lại từ đó tìm lấy cớ, đây rõ ràng liền là không muốn đem ra. Bất quá hắn cảm thấy đối với cái này sớm đã có số, cũng có ứng phó chi pháp, cho nên cũng không đi nói trắng ra. Vạn chân nhân nói, chư vị bên trên chân thương lượng ra, cũng không muốn quá mức khổ sở nói hữu, chỉ muốn mời đạo hữu làm được mấy món sự tình, lấy nghiệm thành tâm, nếu là làm thành, tự nhiên đem vật kia đưa đến đạo hữu trên tay. Trương Diễn nói, lại không biết là bực nào dạng sự tình. Vạn chân nhân nói, cái này kiện thứ nhất, chính là ta Huyền Hồng Thiên Hạ giới, có một chỗ triệt kéo dài núi, nơi đó có một hung yêu chiếm cứ, thường thường ra họa loạn nhân gian, chỉ là am hiểu đột pháp, lại như có tiên tri chỉ năng, mỗi có đồng môn tiến đến bắt hắn, liền trước một bước bỏ chạy, có thể hay không mời đạo hữu thay đem trừ bỏ rồi. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn tới. Nơi này ở giữa kỳ thật giấu giếm có một cái bẫy, triệt kéo dài sơn chủ mặt ngoài nhìn lại chỉ là một đầu hung yêu, nhưng chỉ có Lạc Sơn quan thượng tầng phương mới hiểu. Chính là Tích Doanh Thiên Thiên chủ quan Tịch Thượng Nhân nghĩa tử. Đây là xem Tịch Thượng Nhân tận lực chôn ở bọn hắn nơi này một viên cái đinh, nếu không phải là như thế, Lạc Sơn quan hơn 10 bên trên chân, há sẽ không có cách nào đem nó bắt lấy. Chỉ là không muốn cho cái này một vị lấy cớ, cho nên là cho phép này lưu tại hạ giới tiêu giao thôi. Mà Trương Diễn xuất thủ liền lại khác biệt, không phải là Lạc Sơn người, sau đó tự có biện pháp khiến xem Tịch Thượng Nhân không trách được bọn hắn trên đầu. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, cái này yêu vật có thể tại quý phái dưới mí mắt nó thân cái này hồi lâu, nghĩ đến là có chút bản lãnh, bần đạo tại không biết này yêu nội tình trước đó, còn không cách nào đáp ứng nói hữu. Vạn chân nhân nói, đây là chuyện đương nhiên, chờ một chút hội sai người đem có quan hệ này yêu hết thẻ tin tức đều đưa tới. Cung, Bách Nhị Nhân sớm liền cân nhắc qua, nếu là Trương Diễn không muốn đáp ứng, vậy thì thật là tốt coi đây là lấy cớ, chế trụ huyền thạch không giao. Nếu là đáp ứng xuống, làm thành đối bọn hắn cũng là có lợi, lại Trương Diễn còn trong lúc vô tình đắc tội xem tịch bên trên chân, tương lai tính mệnh đáng lo. Coi như vận khí tốt, thuận lợi qua cái này liên quan, cái này cũng không phải là kết thúc, còn có kế tiếp khảo nghiệm chờ ở nơi đó, mà lại một cái khổ sở một cái, tổng gọi không cách nào lấy đi khối đá này. Trương Diễn gật đầu nói, đợi bần đạo sau khi xem, sẽ cho đạo hữu một cái trả lời chắc chắn. Vạn chân nhân nói một tiếng tốt, ngừng tạm lại nói, việc này không đổi, đạo hữu nhưng chậm rãi châm trước. Lại nói vài câu, hắn liền cáo lui. Trương Diễn đem hắn đưa sau khi đi, trong lòng suy tư lên, không cần phải đi đoán, hắn cũng biết ở trong đó tất có vấn đề, đối phương đây là bố trí tốt vòng tròn chờ lấy hắn nhảy vào, đối đãi việc này, cần phá lệ thận trọng. Chỉ tiếc lấy cầm thần vật một chuyện Thái Minh tổ sư chỉ là lấy ý niệm chỉ điểm, cũng không có cái gì có thể trực tiếp chứng minh thân phận của hắn, nếu không đều có thể bằng này trực tiếp cầm vật kia rời đi, Lạc Sơn quan nếu không muốn ruồng bỏ tổ sư, đó cũng là ngăn cản không thể. Bất quá cho dù thật sự là có này các loại vật kiện, nhưng cũng không thích hợp tại trước mắt bực này thời điểm đem ra. Tâm hắn hạ suy đoán, tổ sư lưu lại chi vật sợ cùng chân dương chi đồ có mấy phần liên quan, dù là hiện tại lấy vào tay bên trong, cũng vô pháp lập tức phát huy được tác dụng, ngược lại làm cho người ta nhớ đến, thà rằng như vậy, còn không bằng trước đặt ở Lạc Sơn quan bên trong, coi như chờ thay mình đảm bảo, chính mình còn không bằng lợi dụng nơi này bên ngoài thuốc linh cơ thậm chí tiền nhân kinh nghiệm trước nghĩ cách tăng lên công hành, lớn mạnh thực lực bản thân. Về phần như thế nào cầm tới vật kia, tâm hắn hạ đã là có một phen so đo, bất quá giờ phút này thời cơ chưa tới, hay còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Chương 285, nhưng thiết đổ cúng bản chính nguyên. Quán các bên trong, Trương Diễn một phen mọc nghị xuống tới, trong tay háo lây ra một viên mặt ngoài chân bóng quang hoa ngọc khuê ra, đi lên nâng lên một chút, liền thụ thanh khí nâng đỡ treo phiêu mà lên, hắn lấy thêm một thanh ngọc truy, đối trên đó vừa gõ, ông một tiếng vang vọng. Đang đứng một tầng như kén tầm cũng giống như xanh ngọc lồng ánh sáng phát tán tứ phương, thoáng chốc liền đem cả ngôi đại điện che lại. Hắn khoát tay, đối cái này lồng ánh sáng liên tục trong nháy mắt, từng đạo thanh quang tùy theo vọt tới, mỗi một đạo sáng ngời đụng chúng, phía trên liền có phụ lục văn đồ lần lượt hiện hiện, tại trên mặt lưu chuyển lấp lóe. Đây là hắn theo trong môn mang tới che lấp pháp khí, cũng không khiến ngoại nhân dòm mong muốn, mà đưa vào pháp lực càng nhiều, trên đó phụ lục càng nhiều, phòng bị cũng là càng là nghiêm mật. Mà hắn xuống tới muốn làm sự tình không tiện để Lạc Sơn quan chi người biết được, cho nên mới muốn làm như thế một tầng bố trí. Nhưng nếu là có chân dương đại năng cố ý dò xét nhìn, vậy coi như phòng có lẽ, nhưng giống như nhân vật như vậy, vô sự cũng không cần muốn tới nhìn chằm chằm hắn. Huống hồ cái này huyền hồng thiên bên ngoài dù sao có Thái Minh tổ sư bố trí, cũng không phải tùy tiện có thể phá vỡ mà vào tiền đến. Ước chừng đánh ra hơn ngàn tấm đùa về sau, hắn tự nghĩ đã là đầy đủ, cái này mới dừng lại tay tới. Đem kia lượng giới nghi quý lấy ra ngoài, đưa tay nhấn một cái, nhưng lần này, pháp khí này chỉ hơi hơi rung động, trên đó linh quang lại dường như bị một tầng vô hình chướng lực ngăn trở, chỉ hơi hơi chớp động, lại không cách nào như thường hiện hiện. Hắn nhẹ gật đầu, đối với cái này có đoán trước, đem độ chân điện chủ ngọc cân xuất ra, thoáng một vận, chỉ một thoáng, kia lực vô hình nhất thời như thủy triều xuống tối lui, mà kia nguyên bản bị đè nén ở linh quang cũng là phun ra ngoài, chốc lát, tần trưởng môn thân ảnh liền hiện lên ở bên trong. Cũng trở nên dần dần rõ ràng. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, gặp qua trưởng môn chân nhân. Tần trưởng môn trên dưới nhìn một chút hắn, gật đầu, vẻ mặt và duyệt nói, độ chân điện chủ này về hành trình thế nhưng là trôi chạy a. Trương Diễn trả lời, đệ tử tuân theo tổ sư chỉ điểm, đã là thuận lợi tới cơ duyên kia nơi ở. Tiếp xuống hắn liền đem dư hoàng chư thiên nơi này tình hình cáo tại tần trưởng môn biết được, lại cường điệu nói Lạc Sơn quan từ đó thiết ngăn, làm hắn khó mà tiếp xúc thần vật một chuyện, cuối cùng nói. Lạc Sơn quan mặc dù tự xưng nhận tổ sư chi đạo truyền, nhưng hết lần này tới lần khác truyền thừa mơ hồ, phổ bối không rõ, đệ tử coi là, có thể từ nơi này tìm lỗ hổng. Trường môn suy tính một chút, nói, vô luận cái nào ra tông môn, sư truyền đều là khẩn yếu vô cùng, chưa hề đều là rõ ràng thuật minh kỳ, không có mập mở lấy đối đạo lý, này bối tự xưng Thái Minh tổ sư môn hạ, như không muốn hắn người biết được, kia hoặc là tổ sư cố ý chiếu cố, hoặc là chính là nguồn gốc không rõ, danh phận bất chính. Trương Diễn lời nói, chư thiên đều biết là Lạc Sơn quan là ta tổ sư trông coi thần vật, này bối cũng dùng cái này danh phận chấn nhiếp chư phương, cũng tự xưng là chính tông, như coi là thật như đây, kia đương sớm liền tuyên dương ra, cũng không trở thành che che lấp lấp, cho nên đệ tử suy nghĩ, hứa chỉ là làm giả này xưng, cần tìm cơ hội phân biệt bên trên một phân biệt. Bất luận cái gì một gia tông phái, nếu là bị người bước lên dùng tổ sư chi danh, hoặc là rõ ràng không phải đứng đắn truyền nhân, lại muốn leo lên trên đến, kia chư thiên vạn giới, phàm này nhất mạch truyền nhân đều có tư cách đến hỏi cho rõ. Tần Trường Môn nói, độ chân điện chủ muốn như Hà Tố. Trương Diễn trả lời, đệ tử muốn tại phù hợp thời cơ đưa ra tế bái tổ sư, mời trưởng môn thụ dùng cái này quyền, như từ chối, vậy liền tất không phải tổ sư môn hạ, kia này bối tử cũng không tư cách lại ngăn cản đệ tử. Yêu cầu khai đàn tế bái tổ sư, cũng không phải tùy tiện tới một người liền có thể làm được, nhất định phải là chuyện chính môn nhân không thể, như thế nào chuyện chính. Y bắt tương thụ, sư thừa không ngừng, đời đời có phổ nhưng xem xét, bối tử cũng là có mạch mà theo. Minh Thương phái bên trong chỉ có trưởng môn chân nhân mới có bực này quyền lợi, nhưng hắn là ba điện điện chủ một trong, như đến trưởng môn cho phép, tự cũng có thể làm được việc này. Tần Trường Môn cân nhắc một lát, thần sắc hơi túc nói, này mời ta cho phép, độ chân điện chủ sau này bên ngoài, như gặp truyền thừa không rõ, nhưng lại nói rằng tổ sư môn hạ hàng người, thì nhưng tự hành khai đàn thiết tế, bản chính thanh nguyên, không cần lại cái khác tấu bẩm. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, đệ tử tại trưởng môn tin nặng. Lại thương lượng vài câu về sau, hắn liền cùng Tần Trưởng Môn kết thúc ngôn ngữ, đem lượng giới nghi quỹ một lần nữa thu hồi. Khai đàn tế bái tổ sư quyền lực vừa đến tay, hắn liền chờ tại nắm cầm một cái đại sát chiêu. Một khi đã chứng minh Lạc Sơn chỉ trích Thái Minh tổ sư môn hạ hậu bối, như vậy chờ cái gọi là khảo nghiệm chính là hào không có lý do làm khó dễ, một cái ngay cả bên cạnh mạch cũng không tính tông phái làm sao đến tư cách đối chuyện chính đệ tử khoa tay múa chân. Bất quá cử động lần này thật muốn thật sự là làm ra, cũng là đem Lạc Sơn quan dồn đến góc tường, này bối cuối cùng thế lớn, hơn nữa còn là tại nhà mình trên địa đầu, chính là bị lột trên thân tầng kia sáng ngời áo ngoài, muốn đối phó hắn cũng hầu như là có biện pháp. Là lấy không đến không có biện pháp thời điểm, hắn còn không định đi một bước này. Hiện tại hắn cân nhắc chính là, đã từ nội bộ mở không ra cục diện, kia liền nghĩ cách theo ngoại bộ tìm biện pháp. Lạc Sơn quan sở dĩ có can đảm cho hắn thiết trí chướng ngại, truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì hắn mới đến, không có căn cơ, tự thân phân lượng không đủ, có thể lợi dụng lực lượng 10 phần có hạn, coi như trở mặt, đối trở không tạo được quá đại uy hiếp. Nhưng nếu là hắn có thể hiện tên tại chư thiên, có các phương đồng đạo có thể giúp sấn, đến lúc đó mang thế mà đến, sẽ cùng chờ nói cùng cầm lấy thần vật sự tình, vậy liền đủ cho tạo thành lớn lao áp lực, thành sự nắm chắc liền rất nhiều, chí ít trở lại không dám tùy ý tìm những này khó mà cân nhắc được lấy cớ để cản trở hắn. Muốn làm đến điểm này, liền không thể bị Lạc Sơn quan quy củ câu thúc ở đây, cũng không thể thuận an bài đường đi đi, mà là muốn nghĩ cách đi ra ngoài, hoặc là khách tới thăm hỏi hữu, hoặc là kết giao đồng đạo. Tỷ như cùng Thái Minh tổ sư có liên quan kia mấy chi tông phái cùng hắn liền là trời sinh hữu minh, này bối từ trước đến nay không bị Lạc Sơn quan chào đón, thường thường bị Lạc Sơn quan khiển trách thì làm bên cạnh mạch đường chi, mà hắn làm chuyện chính môn nhân, đều có thể cùng vãng lai giao thông, thậm chí tại tất yếu thời điểm, còn có thể thụ hạ phù thư kim đĩa, đem đặt vào Minh Thương nhất hệ bên trong, như thế liền có thể vì đó chính danh. Trừ cái đó ra, muốn đạt thành mục đích, còn cần làm được một chút khiến dư hoàn chư thiên túc lấy tán thưởng sợ hai thán phục sự tình. Trước mấy quan sát chư thiên sách ghi chép về địa phương, phát hiện một kiện có phần có ý tứ sự tình. Chính như vạn chân nhân lời nói, dư hoàn chư trời cũng hoàn toàn chính xác không phải một mảnh thái bình, yêu ma tà hùng cũng là không ít, trong đó không thiếu như là sơn hải giới quỷ tổ loại kia cấp độ đại yêu. Mà Thanh Bích cung làm áp đảo chư thiên phía trên thế lực, thường xuyên hội phát hạ một chút chiếu thiếp, mời được mỗi loại gia tông phái có thể tu vi cao thâm người xuất lực tiêu sát này bối. Bởi vì bên trong nhằm vào yêu vật số lần nhiều nhất, vì vậy bị chư thiên người gọi là lấy yêu chiếu. Nhận chiếu thiếp tu sĩ chỉ cần làm thành chiếu thư lời nói sự tình, Thanh Bích cung liền sẽ có đền đáp ban thưởng, lại rất là phong phú, nhưng càng là thù lao cao, thì càng là hung hiểm. Một số thời khắc, bởi vì yêu ma thế lực thực sự quá mức khổng lồ, thậm chí cần mấy cái tông phái người tu đạo liên thủ, mới dám đi, trăm vạn năm đến, cũng không hề thiếu bởi vì thất bại mà dẫn đến hủy diệt chính giáo thế lực. Nhưng trái lại nói, nếu là một chút coi như căn bản khó mà hoàn thành sự tình, đột nhiên bị nhân làm thành, như vậy người này lập tức hội vào tới mỗi loại phe thế lực trong mắt, thậm chí thanh danh cũng lại bởi vậy tại chư thiên bên trong truyền tụng. Thí dụ như Lạc Sơn quan Hà Tiên ẩn, tu đạo 3.000 năm liền chém mất quá khứ tương lai chi thân, nhưng thoạt đầu cũng không muốn người biết, dù sao Lạc Sơn quan cũng không có khả năng bốn phía đi tuyên dương việc này. Cái này liền có khoe khoang chi ngại, về sau là bởi vì người này nhận một chương lấy yêu chiếu, dụng kế sách chém giết một đầu cực kỳ khó chọc hung yêu, lúc này mới danh truyền trên dưới chư vũ, là thế nhân chỗ ca ngợi. Nói đến nơi đây liên quan tới lấy yêu chiếu sự tình ghi lại như thế kỹ càng, cũng là đến nắm cái này một vị, Huyền Hồng Thiên từ trước đến nay ít có hậu bối có thể thanh danh biểu dương tại bên ngoài, đột nhiên trở ra như thế một vị, cái nào không đáng ghi lại việc quan trọng. Trương Diễn dự định muốn làm, ngoại trừ muốn kết giao hữu minh bên ngoài, lại bước kế tiếp đột phá khẩu chính là tuyển định ở chỗ này, chỉ là đáng tiếc, nơi này cũng không có liên quan tới lấy yêu chiếu nội dung cụ thể miêu tả, thậm chí di vãng thành văn ghi lại cũng là không có, muốn nhìn, liền cần đến hướng Thanh Bích cung môn hạ Thanh Hoa Thiên đi, đến nơi đó, liền có thể tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng muốn hướng nơi đây đi, lại trước muốn tìm một cái quen biết đường đi người, khác biệt địa giới liền có khác biệt quy củ, nếu là bởi vì trước đó không rõ mà tạo thành hiểu lầm, ngược lại sẽ trêu chọc đến một chút phiền toái không cần thiết. Mặc dù hắn tu vi bảy ở chỗ này, đã có thể không nhìn phần lớn ước thúc tục lễ, chính là đắc tội với người cũng có thể không sợ, nhưng ngươi đối người khác kính trọng, người khác tự cũng kính ngươi, mọi thứ có thể theo nhất định đường tắt đến giải quyết, vậy liền tận lực theo này tới làm, mạnh đi đường quanh co, chính là thành cũng dễ bị nhân lên án. Đợi đem những này suy nghĩ làm rõ, hắn liền khoanh chân ngồi định hạ lai, vô luận tương lai lựa chọn như thế nào, xét đến cùng vẫn là phải dựa vào thực lực bản thân, tu vi càng cao, có thể làm được lựa chọn càng nhiều, làm việc cũng càng là thông dong. Tâm ý của hắn khẽ động, thôi động ma tính, câu thông trong cõi u minh kia một phương thế giới. Đột nhiên, cả người hắn theo quán trong các biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, đã là thân ở kia tìm được lực đạo dễ quả lục bên trong. Nhìn lên trước mặt cái này một mảnh khắp nơi đều là xích hồng kiên nham giới vực, tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, xem ra không tệ, cho dù là dư hoàn chư thiên chi bên trong, ta vẫn như cũ có thể độn hành đến mảnh này đỏ lục bên trong tới. Lần này hắn không có tế động Thái Minh tổ sư truyền lại con dấu, lại có thể vượt qua trận chướng, không trở ngại chút nào trở ngại trốn vào nơi đây, đủ để chứng minh ma tàng lưng sau chủ nhân thần thông chi quảng đại. Đang tìm đắc lực đạo căn quả về sau, dù là hắn không đi tận lực tu trì, pháp lực cũng là tùy thời tùy chỗ tại tăng trưởng, nhưng nếu là ở chỗ này tu hành, tốc độ này tự nhiên lại hội tăng tiến rất nhiều. Lại nghĩ đề cao, còn có một cái biện pháp, liền là tìm ma đầu, mà lại có thể tìm tới nhiều ít hắn liền có thể luyện hóa bao nhiêu. Trên đời linh cơ thanh trọc hai điểm, mà dư hoàn chư thiên như thế chí lớn, không có khả năng không có ma đầu nơi tụ tập, sách ghi chép về địa phương bên trong cũng hoàn toàn chính xác có vài chỗ kỳ tuyệt hiểm cảnh ghi chép, nhưng phần lớn nói không tỉ mỉ, lúc này nếu có thể đi đến Thanh Hoa Thiên, kia là muốn đối này chút địa giới lưu ý nhiều. Lần này hắn chỉ là thử nhìn có thể hay không độn đến nơi đây, vạn chân nhân lúc nào cũng có thể đến tìm, cho nên đợi đến chưa bao lâu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền lại chuyển trở về. Nặng lại rơi xuống quán các bên trong, hắn một tỏa ra bốn phía, vung tay háo một cái, đã thu kia che lấp pháp khí trở về, là được bộ vãng bên ngoài mà tới. Chương 286, tâm chuyển ngoài núi biển trời khoát. Quán các trước cửa một cái hầu hạ đồng tử kiến Trương Diễn ra, không người vai chào, nói, bên trên chân, mới có một phong ngọc tiên đưa tới, nói là mời lên chân xem qua. Trương Diễn bước chân dừng lại, nói, lấy ra ta xem. Kia đồng tử vội đem kia ngọc tiên lấy ra, xoay người cúi người, hai tay nhở vả trên đỉnh. Trương Diễn lấy vào trong tay, lật ra nhìn lên, gặp đây là một phong bái thư, nhìn cuối cùng đặt bút lưu danh, lại là Tống Vô Vi ba chữ. Hắn những ngày qua chẳng những lãm duyệt sách ghi chép về địa phương, đối sẽ phải liên hệ Lạc Sơn quan quả thực nghĩ cách hiểu rõ một phen. Vị này Tống Vô Vi chính là xem bên trong là tự trưởng giáo phía dưới, 10 vị phàm thuế bên trên chân một trong, cũng là tu thành nhị trọng cảnh, chém mất tới thân tu sĩ. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, người này có lẽ đối với mình sẽ có trợ giúp, liền trong tay háo lấy ra một ngọc phù, chuyển tới nói, ngươi đem này phù đưa đến Tống Đạo Hữu động phủ bên trên, hắn như đến, liền mau tới báo tại ta biết được. Đồng tử cung kính nói, tiểu nhân nhớ kỹ. Trương Diễn cơ cơ tay háo, khiến cho lui ra, chính mình thì đến quán cắt trước đó. Nơi này có một đạo thanh tuyển suối nước, có đoá cánh hoa diễm lệ tự thượng du trôi nổi hạ xuống, muốn chỉ là như thế, cũng đúng là bình thường. Mỗi một phiến trong cánh hoa đều là có khắc một cái thực văn, nhưng trong đó nội dung lại là tối nghĩa không rõ, khiến nhân không thể nào hiểu được nó ý. Hắn đi lên phương nhìn lại, nơi đó là một ngọn núi cao, đỉnh núi chỉ bị một đoàn mông lung mây mù bao vây, lấy hắn công hành, rất là dễ dàng liền có thể cưỡng ép phá vỡ, nhưng ở đây làm khách, lại không tốt làm như thế, nhân tiện nói, người tới. Quang hoa lóe lên, trận kia linh hiện thân ra, không người nói, bên trên chân nhưng có dặn dò gì. Trương Diễn nâng lên tay hào đến, hướng phía trên một chỉ, nói, cái này thượng du ra sao địa giới. Trận kia linh nhìn một chút, trả lời, hồi bên trên chân, nơi đây địa giới trước kia là một vị Nguyễn họ chân nhân biệt viện, chỉ là vị này chân nhân không có hậu bối, năm đó chỉ nuôi dưỡng một chút tự thiên ngoại truy bắt trở về yêu vật dị chủng, chân nhân chuyển sinh về sau, xem ở mặt mũi của hắn bên trên. Những này dị chủng vẫn là lưu tại nơi đây, những năm gần đây cũng là từng đầu qua đời, duy có một đầu tên gọi Khúc Bàng Lão Ngưu chính ở chỗ này, bởi vì nhìn nó trung thực, là lấy trong. Môn tiên sư nhóm cũng liền tùy vào ở đây dưỡng lao, nếu là nó quấy rầy bên trên chân, tiểu nhân thật sự đi hảo hảo giáo huấn nó dừng lại, hoặc là đem đuổi ra ngoài. Trương Diễn cảm thấy khẽ nhúc nhích, hỏi, nói như vậy, cái này con bò cũng không phải là Huyền Hồng Thiên xuất thân rồi. Trận Linh trả lời, vâng. Trương Diễn nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn đỉnh núi mây mù, ánh mắt hơi có vẻ sâu xa, hắn không tiếp tục đi hỏi nhiều, dọc theo suối sông thưởng thức một lát cảnh đẹp, liền trở về quán các tu trì. Đến ngày thứ hai, kia tiểu đồng trước kia đến báo, nói vị kia Tống chân nhân đã tới. Trương Diễn phân phó nói, cho mời Tống chân nhân. Đợi tiểu đồng xuống dưới truyền lệnh về sau, hắn có ngồi một hồi, liền từ trong địa ra, đến cửa điện trước đó, chờ không bao lâu, chỉ thấy một tên đầu cắm ngọc trâm, thanh lông mày tuấn dung đạo nhân tự đứng ngoài đi đến. Trương Diễn đưa tay thi lễ, nói, chắc hẳn vị này liền là Tống đạo hữu, bần đạo hữu lễ. Tống chân nhân nhìn một chút hắn, cũng là về đến thi lễ, nói, không dám, Trương đạo hữu hữu lễ. Trương Diễn mỉm cười, nghiêng người sang nói, còn xin đạo hữu đi vào nói chuyện. Hai người tới phòng trong, ngồi định hạ lai, tự có Trận Linh đi lên là hai người dâng trà. Tống chân nhân đãi trà ngọn dọn xong, cầm lấy phẩm nhất khẩu, liền để xuống, mở miệng nói, Tống mỗ này đến, chỉ vì nói câu nào ánh mắt của hắn ngưng định Trương Diễn trên mặt, đạo hữu coi là thật không nên tới đây. Trương Diễn thần sắc như thường, chỉ nói, à, là sao như thế nói, đạo hữu có thể cáo chi nguyên do. Tống chân nhân nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi nhưng có biết, tại ngươi đến trước khi đến, trong môn đang chuẩn bị cầm kia thần vật làm một phen văn chương, chúng ta bên trong Hà chân nhân vốn có thể nhờ vào đó một bước lên trời, ta Lạc Sơn quan cũng có thể bởi vậy né qua một trận kiếp số, thế nhưng là bởi vì ngươi nguyên cớ, lần này chủ tính cuối cùng chưa thành, thậm chí ta Lạc Sơn khả năng bởi vậy thêm một cái đối đầu, ngươi nói như thế, ta Lạc Sơn quan người sao lại cam nguyện đem kia thần vật phó thác ngươi. Trương Diễn cười cười, nói, nếu không có việc này, Quý Phương liền sẽ đem kia thần vật thuận lợi giao cho bần đạo a. Tống chân nhân a một tiếng, mang theo một tia tự rêu nói, nghĩ đến cũng là không muốn, dù sao trông coi trăm vạn năm, sớm đã đem này coi là nhà mình chi vật. Hắn đứng người lên, nói, ở trong đó có rất nhiều lợi hại, đạo hữu cuối cùng chỉ có một người, chớ có bởi vậy làm trễ nải. Nói xong sau, hắn chắp tay, lại cũng không cần phải nhiều lời nữa, cứ như vậy quay người đi ra. Trương Diễn đưa mắt nhìn ra ngoài, cảm thấy như có điều suy nghĩ, hắn có thể nhìn ra cái này một vị chân thực dụng ý. Công khai là tới khuyên nói, kỳ thực lại là cố ý tiết lộ rất nhiều tin tức cho hắn, nhưng là hạ yếu làm như vậy, cái này lại đáng giá tự định giá. Rất có thể chính là, những tin tức này thu hoạch cũng không khó, liền là đối phương bất nói, hắn sớm muộn cũng là phải biết, bất quá sớm được cho biết, kêu ý nghĩa liền liền có chỗ khác biệt, nếu là hắn e ngại Lạc Sơn quan thế lực, cất tránh lui chi tâm, kia tất nhiên là thiếu một phiên phân tranh, nhưng nếu là hắn có muốn thủ đoạn gì làm cho Lạc Sơn quan không thể không đi vào khuôn khổ. Hoặc là nói tương lai song phương đối mặt, kia cũng coi là sớm lưu lại cái thể diện ở chỗ này. Bất quá hắn sớm đã là có một phen lập kế hoạch, mặc kệ chờ sẽ như Hà Tố, chỉ cần chưa từng vạch mặt trực tiếp động thủ, vậy đối với hắn ảnh hưởng đều là không lớn. Chuyển qua suy nghĩ, hắn đem ống tay áo bay xuống, liền đứng dậy trở về nội thất bên trong, vẫn như cũ nhập định cầm ngồi. Mấy ngày sau, hắn đang ngồi quan chi lúc, chợt có cảm ứng, mắt sáng lên, liền thấm thoát tự đứng ngoài bay tới tiến đến một đoàn khí vụ. Trong đó đã thấy một cái quái mặt ở đâu tả xung hữu đột, làm thế nào cũng ra không được. Hiển nhiên cái này khí vụ càng kiềm chế nhỏ, kia quái mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hoàng, xin tha nói, bên trên chân tha mạng, bên trên chân tha mạng, tiểu nhân cũng vô ác ý, chính là tới đây đưa tin. Trương Diễn khiến kia khí vụ thoáng lỏng lẻo mấy phần, nhặt tiếng nói, ngươi là người phương nào, lại là người nào đưa tin. Quỷ kia mặt nói, chủ nhân danh tự xin thứ cho tiểu nhân cũng không biết, đành phải phụng mệnh tới đây nói cho bên trên chân một việc sự tình. Trương Diễn không có mở miệng, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn tới. Quỷ kia mặt một cái giật mình, không dám chần chờ, mi tâm vừa mở, liền có một vệt ánh sáng màn bỏ ra, phía trên có thật nhiều văn tự dần hiện ra tới. Trương Diễn để mắt nhìn lên, nơi này nói đến lại là trước đây không lâu kia Tống chân nhân lời nói sự tình, bất quá càng thêm kỹ càng, mà lại tiền căn hậu quả đều là nói tinh tường, tựa như đây hết thảy đều là tự mình kinh lịch. Cái kia mặt quỷ thả ra quang mang này về sau, ánh mắt liền trở nên ngây dại ra. Đợi quang hoa vừa thu lại, liền thân thể run lên, hóa thành khói xanh phiêu tán, chưa có mấy hơi thở, liền hoàn toàn biến mất, từ đầu tới đuôi cũng không còn lại bất cứ dấu vết gì. Trương Diễn chưa đi làm cái gì, đây là kia thư từ chủ nhân sớm liền làm tốt bố trí, người này công hành cho là không yếu, Huyền Hồng Thiên bên trong có thể làm được việc này người, tả hữu cũng liền mấy cái kia, về phần mục đích, trước mắt manh mối quá ít, còn không rõ. Tâm hắn hạ suy nghĩ nói, nguyên lai Lạc Sơn quan vốn là an bài Hà Tiên ẩn cùng Chỉ Vọng mỗi ngày nữ kết hợp đạo lữ, do hai người cùng tham khảo thần vật, như thế dù là không trông coi thần vật danh phận, có chỉ vọng thiên là bạn mình, cũng có thể giữ được huyền hồng thiên thái bình, mà Hà Tiên ẩn nếu là bằng này vật này may mắn có thành tựu, kia triệt để không cần e ngại ngoại địch. Đây vốn là một cái tính toán thật hay, chỉ tiếc chờ cũng không phải là tổ sư lời nói người hữu duyên, chú định không chiếm được vật này, nếu không kia huyền thạch cũng sẽ không ở được mời ra về sau lại nhà mình chuyển trở về. Tống chân nhân lúc trước chỉ là để một câu Hà Tiên ẩn, cũng không đi nói cùng kia chỉ vọng mỗi ngày nữa sự tình, nghĩ đến chung quy là nhà mình đồng môn, cho nên chỉ là điểm đến là dừng. Chính suy tư thời điểm, tiểu đồng ở ngoài cửa nói, bên trên chân, vạn chân nhân tới. Trương Diễn đem thủ nâng lên, nói, cho mời. Không bao lâu, vạn chân nhân cất bước tiến đến, cùng hắn tự lễ về sau, liền an ngồi xuống, đưa ra một cái ngọc giản, nói, này là có liên quan kia triệt kéo dài sơn chủ hết thể ghi lại, chân nhân nhưng cầm đi xem. Trương Diễn thu xuống dưới, nhàn nhạt nhìn lướt qua, đem bày tại một bên, cười nói, nghe nói quý phương muốn làm bần đạo mấy món sự tình, lại không biết đến cùng là mấy món, có thể hay không nói đúng số, cũng tốt để bần đạo trong lòng có cái so đo. Cái này, vạn chân nhân không khỏi có chút do dự, Lạc Sơn quan xuất ra những này lấy cớ để, rõ ràng chỉ là vì khó xử Trương Diễn, mà nếu là đem cụ thể mấy món nói chuẩn, trước mắt chân nhân muốn thật sự là đều làm thành, vậy bọn hắn chẳng phải là mua dây buộc mình. Cái này cũng không phải là hắn buồn lo vô cớ, Trương Diễn làm Thái Minh tổ sư chỉ điểm tới đây người hữu duyên, ai biết trên thân liệu sẽ thủ đoạn lợi hại gì. Trương Diễn gặp hắn một bộ khó xử bộ dáng, càng là sâu hơn trong lòng phán đoán, cười cười, nói, nếu là không thể, cũng là không sao, bần đạo chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Vạn chân nhân có chút nhẹ nhàng thở ra, chắp tay, nói, đa tạ đạo hữu thông cảm, có một số việc vạn mỗ một người còn không làm chủ được ngừng tạm, lại nói, không hơn vạn nào đó trở về, sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục đồng môn, cho đạo hữu một cái tin chính xác. Trương Diễn thần sắc bên trong lại là một phái thoải mái, nói, không ngại, bần đạo mấy ngày nữa rất có thể đi kia hung yêu ẩn nút chi địa dò xét, chỉ ta cũng không phải là quý phương người, tới lui có chỗ không tiện, không biết nhưng đạo hữu nơi này nhưng có vãng lai tin tưởng a. Vạn chân nhân lần này ngược lại là hào phóng rất, nói, sớm đã cho đạo hữu chuẩn bị thỏa. Hắn tự tay háo trong túi lấy một mai ngọc đĩa, đưa tới. Trương Diễn tiếp nhận đĩa ngọc, cầm trong tay nhìn mấy lần, đối phương cho đến sảng khoái như vậy, vật này sợ sợ không chỉ tin tưởng đơn giản như vậy, đương còn có tùy thời giám sát hắn hành tung tác dụng. Bất quá cái này lại không có quan hệ, tại huyền hồng thiên phạm vi thế lực bên trong, hắn cũng không định làm cái gì, mà đi đến thiên ngoại về sau, vậy liền không cần đến vật này. Vạn chân nhân gặp đem vật đều là đưa đến, liền đưa ra cáo tử, Trương Diễn cũng không giữ lại, đứng dậy đưa tiễn, sau đó quay lại trong phủ ngồi xuống, đem ngọc giản kia cầm lấy, ý thức nhập quét nhất chuyển, nơi này ghi lại còn cực kỳ kỹ càng, bao quát kia triệt kéo dài sơn chủ tu đạo thời đại, công hành bao nhiêu, lại có cái gì thần thông thủ đoạn, phía dưới lại có dạng gì thực lực, bình thường ngụ tại phòng nào đều là từng cái bày ra. Bất quá đã sáng tỏ Lạc Sơn quan mục đích, hắn đương nhiên sẽ không lại dọc theo con đường này đi, bởi vì như thế xuống dưới là chú định không có kết quả, về phần ngọc giản này phía trên tin tức, cũng không phải không có giá trị, chí ít cho hắn biết cái này triệt kéo dài sơn chủ tất nhiên có chút vấn đề, nếu là ngày sau vạn vừa đối đầu, cũng có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Ngược lại là triệt kéo dài sơn chủ chỗ kia hạ giới, đang có một cái Lạc Sơn quan lời nói bên cạnh mạch đường chi ở nơi đó, hắn vừa vặn nhân cơ hội này tiến đến thăm viếng một phen. Chương 287, xem bên trong thả yêu ngẫu nhiên đạt được thư. Trương Diễn không có ý định tại huyền hồng thiên bên trong trì hoãn quá đã lâu ngày, tại được vạn chân nhân đưa cho tin tưởng về sau, liền chuẩn bị khởi hành, bất quá trước đó, hắn vẫn còn muốn làm một chuyện. Khi biết Thượng Du ở có một đầu yêu châu về sau, hắn thuận tiện lại làm một phen giải, phát hiện này yêu từng theo chủ nhân bốn phía dạo chơi thăm đạo, cuối cùng có bên trên thiên niên trí lâu, hắn suy nghĩ xuống tới, cảm thấy này yêu đối dư hoàn chư thiên đương rất là quen thuộc, nếu là có thể cho mình sử dụng, vãng lai chư thiên cũng liền thuận tiện rất nhiều. Có lần này cân nhắc, hắn đem trận linh hoán ra, nói, trên núi đầu kia yêu châu, đã vô chủ, vậy sẽ chi giao cho bần đạo như thế nào? Trận linh khẽ giật mình, trả lời, nhỏ người vô pháp làm chủ, ngược lại là có thể thay bên trên chân hỏi thăm tông môn quản sự, nghĩ đến có thể cho bên trên chân một cái trả lời chắc chắn. Trương Diễn gật đầu nói, vậy liền đi thôi, bần đạo chờ ngươi ở đây về nói. Trận linh đánh cái cung, nói, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Trên thân linh quang lóe lên, liền tự đại điện bên trong biến mất không thấy. Chờ không được bao lâu, trận này linh liền chuyển trở về, hắn có chút xấu hổ nói, bên trên chân, tiểu nhân đã là hỏi qua. Chỉ là đại quản sự nói cho dù kia yêu châu vô dụng, nhưng Lạc Sơn quan cũng nuôi không cái này hứa đa niên, không thể để cho người ta liền dễ dàng như vậy lấy đi. Trương Diễn cười cười, nói, lời này có lý, vần đạo đương nhiên sẽ không lấy không quý phái đồ vật. Hắn tay háo hất lên, liền từ trong ở giữa bay ra ba bình đan dược, ngươi đem thuốc này đi lấy cho quý phái quản sự. Trận Linh bận biểu nói, thật nhân đợi chút. Hắn chào hỏi một cái đồng nhi tới, bàn giao đem đan dược đưa đến quản sự chỗ. Lần này, chờ có mấy canh giờ, trận kia Linh mới hồi âm, lập tức tới báo tại Trương Diễn, nói, bên trên chân, đại quản sự đã đồng ý, kia yêu châu bên trên chân có thể tùy thời mang đi. Nói, lại cầm một cái kim vòng ra, này là ngự cách thức châu bỏ khí, như không nghe lời, có thể dùng cái này giáo huấn. Trương Diễn ngược lại không muốn còn có thứ này, nhận lấy nhìn qua, lập biết cách dùng, quơ quơ tay áo, khiến kia chân trận Linh lui ra, chính mình ra đại điện, giá vân hướng sông suối thượng du đến đỉnh núi, lên được khí cơ nhẹ nhàng đẩy, kia mây mù tự tiện tản ra, phía dưới lộ ra một tràng tinh xá, mà ở trước cửa đất trống trước đó, một đầu xanh đen sắc song đầu quái như bản nằm ở đó ngủ say. Giống như cũng phát giác sương mù tán đi, trong đó một cái đầu lâu hề vải mở mắt ra, thấy Trương Diễn, nó lộ ra vẻ kinh ngạc, chậm rãi bò lên, đê mi thuận nhắn nói, vị này bên trên chân không phải ta Lạc Sơn quan người đi, không biết tới đây làm gì, nhưng có chuyện gì muốn phân phó tiểu nhân. Trương Diễn gặp hắn bộ dáng này, đã biết là bị tông môn quản giáo đã quen, sớm đã san bằng gia tính, liền lời nói, nghĩ đến ngươi chính là kia khúc bảng, ta chuyến này muốn hướng thiên ngoại đi, thiếu một cái quen biết đường đi người. Vừa nghe ngươi từng chu du chư thiên, liền cùng ngươi trong môn quản việc làm cái thương lượng, đưa ngươi đòi hỏi đi qua, sau này liền liền theo tại ta bên cạnh. Khúc Bàng lập tức tinh thần, nói như vậy, tiểu nhân có thể rời đi chỗ này. Trương Diễn gật đầu nói, đúng vậy. Khúc Bàng lộ ra rất là cao hứng, đem thân túi xuống, nói, cái kia sau bên trên thật sự là tiểu nhân lao ra. Trương Diễn gặp hắn rất là biết điều, liền chưa lại đem kia kim vòng đem ra, tâm ý một gọi. Liền liền đem vậy lưu tại vân đài phía trên ma không pháp chu gọi đến, cũng nói, ngươi nhưng có cái gì muốn thu thập, hơi làm chuẩn bị, liền liền muốn lên đường. Khúc Bàng lúc này giống như lại nghĩ tới cái gì, vội nói, lao ra chờ tiểu nhân một lát. Nó đem bốn vó đập mạnh, hai cái đầu lâu tuần tự dùng sừng bên trên mũi nhọn chống đỡ một chút mặt đất, lập tức cầm ẩm có âm thanh, chốc lát, liền gặp một tòa dài một trượng rộng, tương tự pháp đàn thạch ốc tự dưới mặt đất bay lên. Trương Diễn nhìn một chút, hỏi, cái này là vật gì? Khúc Bàng nói, hồi bẩm bên trên chân, Nguyễn Chân Nhân chuyển sinh trước đó, từng lưu lại không ít sự vật ở bên trong, nói là vị nào bên trên chân nguyện ý chiếu ứng tiểu nhân, liền cho hắn làm thù lao, nhưng người thật một vòng, chính là nhân đi trả mát, chưa từng có một người tới hỏi qua tiểu nhân, lần này đã muốn đi, dứt khoát liền đem những này hiến tặng cho lao ra. Trương Diễn lập tức tới chút hứng thú, hắn túi người xuống, tại trên cửa đá nhẹ nhàng đẩy, môn kia vô thanh vô tức lui đi vào, hắn đi vào phòng trong, liếc một vòng. Chớ nhìn ra ngoài nhà đá này không lớn, nhưng bên trong lại là rộng rãi, bày đầy các loại cổ quái kỳ lạ sự vật, vũ sừng bảy lông, bối cỏ đằng diệp đều đủ, còn có không ít quý hiếm chân quý đồ vật, ấn nói trong đó có không ít cũng là thượng hạng bảo tài, nhưng lại bị còn tại nơi này không người hỏi thăm. Tâm hắn hạ nghĩ lại, xem ra vị này Nguyễn Chân Nhân xem ra là cái tính tình đạm mạc, cũng không có cái gì chi giao hảo hữu, nếu không cũng không trở thành như thế. Ánh mắt của hắn lại là nhất chuyển. Nơi hẻo lánh bên trong lại có một loạt ngọc giản đập vào mi mắt, đưa tay hút tới, ý thức đi vào nhất chuyển, trong mắt có chút sáng lên, cái này lại là Nguyễn Chân Nhân tự thân du lịch ghi chép, cái này nhưng là đồ tốt, xem như tới nơi đây về sau nhất đại thu hoạch. Tự nhiên, cái này cũng nhìn vật này rơi vào ai trong tay người, nếu như bị Lạc Sơn quan những cái kia bên trên thực sự, chỉ sợ cũng sẽ chỉ đem gắt xó, nhưng đến hắn nơi này, lại là thật to hữu dụng, cho dù bên trong ghi chép đều là mấy ngàn năm trước đó. Nhưng thực tế vẫn có cực lớn tham giám giá trị. Hắn đem ngọc giản thu vào, gặp nơi này lại không cái gì đáng đến chú ý đồ vật, liền lui ra ngoài, đến ngoài cửa, tay áo một quyển, đem chọn tòa thạch ốc thu vào, cũng đối Khúc Bàng nói, như không có vật gì khác nữa, cái này liền đi thôi. Khúc Bàng ứng một tiếng, vó ra đời khói, theo Trương Diễn đẳng không mà lên, hướng ma không pháp chu mà đi, nó vốn cho rằng pháp chu bên trong cho là lãnh tịch trống trải, không có chút nào thú vị, giống nhau đương Nguyễn Chân Nhân khi đó. Đi đồ ở trong cũng chỉ có thể lấy giấc ngủ đổi thời gian, nhưng ai biết trèo lên tới, mới phát hiện nơi này đúng là có khác động thiên, núi cốc hà lưu, bình nguyên hồ nước đều đủ, lại có cây rậm rạp, sinh linh khắp nơi trên đất, ngoại trừ không thấy nhật. Nguyệt thiên tinh, mấy cùng ra ngoài không quá mức hai loại, không khỏi trừng lớn hai mắt. Trương Diễn vung tay lên, bốn phía cấm trận tạo nên, đem toàn bộ pháp chu đều là bao lấy, hắn nói, Khúc Bàng, ta chỗ này câu thúc không nhiều, trừ ta chỗ tu hành, nơi này ngươi có thể tùy ý hành tẩu. Khúc Bàng vui vẻ nói, đà tạ lao ra. Trương Diễn ừ một tiếng, nói, ngươi có biết trôi răng giới triệt kéo dài sơn chủ a? Khúc Bàng trả lời, như thế nào không biết, cái này lao yêu chiếm cứ tại hạ giới có hơn vạn năm, thanh danh thế nhưng là rất lớn, xem Trung Thượng Chân dùng không ít biện pháp, cũng không từng đưa nó xua đuổi đi. Trương Diễn nói, một đầu yêu vật lại là thần thông quảng lớn, tại Lạc Sơn quan trước mặt rất nhiều bên trên chân trước mặt, cũng không có lây không hạ đạo lý, nhất định là phía sau có lai lịch, nơi này ngươi nhưng có biết à? Khúc Bằng nói, lão gia thế nhưng là hỏi đúng người, cái này Triệt Kéo Dài Sơn chủ vốn là một đầu độc rắc dê, cũng không biết ở đâu ra vật khí, đúng là bái tại Tích Doanh Thiên Thiên chủ quan tịch thượng nhân môn hạ, lại còn nhận kết nghĩa, vị thiên chủ này thần thông quảng lớn, nhưng so sánh Lạc Sơn quan vị kia trưởng giáo muốn cường hoành không ít. Sợ cũng là như thế này, chư vị bên trên chân mới không thể cầm đầu này độc giác dê như thế nào. Trương Diễn cười nhạt một chút, Lạc Sơn quan cử động lần này rõ ràng là muốn mượn đao giết người, mượn trước hắn cây đao này trừ bỏ này yêu, lại mượn xem tịch bên trên cây đao này đến diệt trừ hắn, mặc dù kết quả chưa chắc sẽ như thế, vừa ý nghĩ cũng rất là hiểm ác, bất quá dưới mắt không phải so đo thời điểm, chờ thời cơ chín muồi về sau, lại đến cùng chờ hảo hảo luận bên trên một luận. Hắn hất lên tay áo, trở về chủ phủ bên trong. Pháp lực nhất chuyển, điều động ma không pháp chu, hướng thiên khung bên trong một tòa vân đài bay đi. Mấy ngày về sau, liền gặp một tòa cao tới vạn trượng cổng vòm đá đứng sừng sững phía trước, này bị thế người gọi là vạn không giới vòng, nghe đồn chính là Thanh Bích cung cung chủ luyện, dư hoàn chư thiên đại tiểu giới không đều có vật này, tu sĩ có thể mượn bỏ chạy chư thiên, không cần lại mặc độ hư không nguyên hải. Có thể thấy được đến thạch vòng bên ngoài còn có không ít tu sĩ tuần thú, tu sĩ tầm thường mặc độ vãng lai, phải hướng tông môn giao nạp cung phụng. Hắn có vạn chân nhân tặng cho hắn tin tưởng mở đường, tự không người đến đi lên ngăn cản, mặc kệ trôi qua giới vòng, hướng kia hạ giới mà đi. Giờ phút này Lạc Sơn quan bên trong, cung đạo nhân bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, hắn hoán một người đệ tử tới, hỏi, đồ nhi, vị kia Trương đạo nhân tới nơi nào? Vậy đệ tử một mặt nhìn có chút hả hê nói, đệ tử mới nhìn chằm chằm vào khuê bàn, người này đã là hướng xuống giới đi, nhìn lại ngược lại thật sự là muốn tìm Triệt Kéo Dài Sơn chủ phiền phức. Cung chân nhân trầm tư một lát, mới nói, người này không giống như là hạ người lỗ mãng, đi hạ giới, chưa hẳn thực sẽ cùng này yêu động thủ, bất quá ít nhất là rời Huyền Hồng Thiên, đây cũng là một chuyện tốt. Hắn không trông cậy vào Trương Diễn có thể mắc lửa, chỉ cần đem làm khó thuận tiện, hắn thấy, nên người hay là chưa từ bỏ ý định, muốn đi dò thám kia Triệt Kéo Dài yêu chủ nội tình. Vậy đệ tử nói, ân sư, ngươi nói người này có thể hay không trở lại. Cung chân nhân hơi chút cân nhắc, lắc đầu nói, trừ phi một thân quả nhiên là chém đầu kia yêu vật. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn cho là không trở lại, chính là lại đến, muốn cũng không có mặt mũi nhắc lại kia thần vật sự tình. Vậy đệ tử nói, vẫn là ân sư cao minh, chỉ là lược thi tiểu kế, liền đem người này cho đuổi đi. Cung chân nhân thận trọng cười một tiếng, bất quá hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, việc này sẽ không đương dễ dàng như vậy kết thúc, nhưng thần vật là Lạc Sơn quan nhất định phải bảo trụ, tuyệt không thể rơi vào tay ngoại nhân. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, khoảng cách người tổ sư kia sở định thời hạn còn có ngàn năm khoảng chừng. Này ngày giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nếu có thể nghĩ cách đem người này kéo dài bên ngoài, vậy liền ổn thỏa rất nhiều. Liên truyền mấy cái suy nghĩ, hắn quan chiếu đạo, đồ nhi, ngươi bắt ta Ngọc Tiên, đưa đi Cự Dung đạo hữu chỗ, để hắn là ta làm một chuyện. Vậy đệ tử cẩn thận nghe chiếu cố, không người vai chào, nói, ân sư yên tâm đi, đệ tử định chắc chắn sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Mà một bên khác, Trương Diễn đã thuận lợi vào tới trôi răng giới bên trong. Đã là biết được Triệt Kéo Dài Sơn chủ nội tình, đương nhiên sẽ không vô cớ đi treo chọc này yêu, hắn ma không pháp chu nhất chuyển, liền hướng nơi đây kia một chỗ tự xưng nhận Thái Minh tổ sư đạo truyền tông môn mà đi. Này phái tên là Tế Kiêm Môn, Sơn Môn tọa lạc ở một chỗ đảo châu phía trên, đến địa đầu về sau, hắn bên ngoài biểu lộ thân phận, liền bị đón vào phòng trong, tu sĩ thái độ rất đúng kiêm tốn. Hắn nghĩ cách hiểu rõ một chút, phát hiện nơi này tu vi cao nhất chính là một tên động thiên tu sĩ, bất quá già yếu lưng còng. Sớm tại chuyển sinh bên linh giới, tiếp theo bối cũng không quá mức sáng chói nhân vật. Bởi vậy phái lập phái chi địa nghe đồn từng là Thái Minh tổ sư chú đi động phủ, hắn vốn còn muốn đi chuyển lên nhất chuyển, nhưng mà đến nơi này mới biết, ước chừng hơn nghìn năm trước, bởi vì là môn phái bị tấn công, truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, bị Huyền Hồng Thiên bên trên chân tìm lấy cớ, lấy lực đem toàn bộ lục bao quát động phủ rời đi thượng giới, bây giờ cái tông phái này, kỳ thật cùng Thái Minh tổ sư đã mất nửa phần liên quan. Trương Diễn gặp nơi này không có thu hoạch gì, cũng liền không còn lưu thêm, lưu lại một chút đan dược, ở đây phái tu sĩ Thiên Ân Vạn Tạ bên trong điều khiển ma không pháp chu trực tiếp rời đi, hắn chuẩn bị mượn dùng nơi này giới vòng đi hướng Túc Dương Thiên, đợi cho nơi đó về sau, trước đến thăm một chút Tuân Nhạc chân nhân truyền xuống tông phái, cuối cùng lại hướng chuyến này mục đích thực sự Thanh Hoa Thiên đi. Chương 288, Thủy Kính Lật Lan nhất mạch cùng. Dư Hoàn Chư Thiên, Túc Dương Thiên. Huyền quang chợt qua, ma không pháp chu tự vạn không giới vòng bên trong vọt đi ra tới. Trương Diễn khẽ vươn tay, Vạn Chân Nhân cho viên kia tin tưởng cầm nhập trong lòng bàn tay. Hắn đã là do xét qua, vật này cũng không vượt giới truy nhiếp chi năng, bất quá vừa đến huyền hồng thiên thế lực hoặc là giao hảo giới thiên chi bên trong, có lẽ liền có thể liền bị phát giác được hành tích. Hắn pháp lực nhất chuyển, vật này thoáng chốc hóa thành cho bụi mà đi, kia một cỗ như có như không giám sát khí cơ cũng là triệt để không thấy. Hắn dương mắt tứ phương, gặp thỉnh thoảng có pháp chu vân phiệt cùng tự giới vòng bên trong bay ra, lại tụ hướng một cái phương hướng mà đi, cái này không giống như là bình thường tình hình, liền hỏi, Khúc Bàng, giới này thế nhưng là một mực náo nhiệt như vậy à? Khúc Bàng cũng thấy kỳ quái, hắn lo nghĩ, bừng tỉnh giống như nhớ lại cái gì, nói, lão gia, đây có lẽ là vừa lúc đụng tới giới này trăm phái luận pháp. Hắn làm sơ giải thích, Trương Diện mới là biết được, nguyên lai cái này Túc Dương Thiên Thiên chủ tu là cực sâu, chỉ lấy pháp lực mà nói, tại 19 vị thiên chủ bên trong cũng là cực kỳ cao, nhưng trước kia bởi vì một việc biến cố, người này chỗ tông môn đã là phá diệt, vị này chân nhân tính tình đạm mạc, tôn trọng vô vi, không tiếp tục đi trọng lập sân môn, ngày thường một mực tu luyện, ngoại sự hờ hững. Bất quá đây cũng chính là như thế, khiến cho giới này không giống còn lại thiên giới như vậy lấy một phái ngự một ngày, mà là to to nhỏ nhỏ có chừng trăm gia tông môn cùng tồn tại, chỉ là thế lực càng nhiều, xung đột tự cũng tăng nhiều, cái này dẫn đến giới này đấu pháp chi phong mười phần thịnh hành. Nhưng ngoại trừ số ít mấy cái tông phái bên ngoài, còn lại tông môn thực lực chênh lệch đều là không lớn, lẫn nhau ở giữa sơn môn lại cách xa nhau rất xa, ai cũng đừng hỏng chiếm đoạt ai, cho nên là mỗi cách trăm năm, liền liền có một trận luận pháp, để giải quyết lẫn nhau mâu thuẫn. Bởi vì dư hoàn trừ thiên vãng lai thuận tiện, cái này đồng dạng cũng là hấp dẫn không ít giới khác tán tu đến đây quan sát, còn có bị mời chào nhập các phái môn hạ tham dự giao đấu, một số người như là vận khí tốt, thậm chí sẽ bị một chút đại năng thu vì đệ tử. Dân gia, đây cũng là thành hậu bối tu sĩ dương tài năng trẻ thịnh hội, mỗi lần đều sẽ có ít mắt đông đảo tán tu hoặc là sư truyền đoạn tuyệt người tu đạo tới đây, chờ mong mình bị cái nào đó đại năng nhìn trúng, từ đây một bước lên trời. Trương Diễn cái này pháp điều khiển qua đến thời điểm, cũng là đưa tới gian ngoài chú mục, ma không pháp điều khiển vô cùng to lớn, trên đó để lộ ra khí cơ cũng là hồng rộng sâu xa, ngay cả giới vòng cũng là bởi vì này chấn động không ngừng, nhìn một cái mà biết là một vị bậc đại thần thông đến đây. Mặc dù thiên phổ thông kính đủ thông hành, ma không pháp chu tốc độ cũng là không nhanh không chậm, nhưng đông đảo tu sĩ lại vẫn là chủ động nhường đường một bên, tỏ vẻ tôn kính. Trong coi giới vòng nơi đây tu sĩ cũng không dám thất lễ, bởi vì luận pháp thịnh hội nguyên cớ, còn có một tên động thiên tu sĩ tới đây tọa chấn, tự có thể nhận ra người đến xác nhận tu được dễ quả tu sĩ, lúc này liền ra đón, đánh một cái chắp tay, nói, tại hạ phụng thủ viện thần phân biệt, gặp qua vị này bên trên chân, không biết bên trên chân xưng hô như thế nào. Đến ta giới bên trong có gì chỉ giáo? Ngày xưa những giới khác thiên vực lớn như vậy có thể đến, bình thường đều sẽ cùng giới bên trong sớm bắt chuyện qua, để tránh hiểu lầm không cần thiết, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút chư thiên bên ngoài tu sĩ đến, cái này liền không khả năng sự tình trước biết được, mà lại Trương Diễn khí cơ tối nghĩa uyên thâm, khó mà nhìn ra là lai lịch gì, cần biết dư hoàn chư trời cũng là có ma đạo tu sĩ tồn tại, những người này không thiếu tính tình cổ quái hạng người, là lấy hắn mở miệng lúc mười phần cẩn thận. Chờ một lát, hắn liền nghe được bên tai có âm thanh truyền xuống, bần đạo lần này tới quý phương địa giới, là vì tiếp đồng đạo, tại giới này dừng lại không hội trưởng lâu. Thần phân biệt nghe lời ấy, trong lòng khẽ buông lỏng, giống như bực này đại năng liền muốn làm gì, cũng không cần dùng ngôn ngữ che giấu, xem ra thật sự là đến đây thăm đạo, lúc này hắn lại chuyển ý niệm khác trong đầu, cái này một vị không phải là cái nào một phái mời đến trợ trận. Kia lần này diễn pháp chi hội, nhà này thanh thế chắc chắn phóng đại không ít. Cái này lại cần nghĩ cách hỏi thăm rõ ràng, thế là hắn lại là vái chào, nói, xin thứ cho tại hạ vô lễ, mạo muội hỏi một câu, không biết bên trên thật muốn tiếp cái nào một nhà. Nếu là người quen, tại hạ nhưng vì bên trên chân dẫn đường. Trương Diễn làm sơ cân nhắc, phải có giới này người dẫn đường, vậy nhưng tỉnh càng nhiều phiền phức, nhân tiện nói, bần đạo chuyến này muốn tiến về Đạm Ba Tông, đạo hữu thế nhưng là thuận tiện. Thần phân biệt chưa phát giác giật mình, thầm nghĩ, nguyên lai là Đạm Ba Tông quý khách. Đồng thời hắn cũng yên lòng, Đạm Ba Tông chính là tại trăm gia tông trong môn phái cũng là phải tính đến thế lực, nhất là khai phái tổ sư Tuân Nhạc chân nhân đạo hạnh thâm bất khả trắc, ngay cả Thanh Bích Cung cũng là lấy lễ để tiếp đón, bất quá này phái đệ tử nhân số thưa thớt, làm việc lại không thích trưng dương, diễn pháp chi hội lúc bình thường cũng chỉ đi cái đi ngang qua sân khấu, chưa từng cùng hắn phái tranh chấp, đối phụng thủ viện không quá mức uy hiếp. Hắn lời nói, ta phụng thủ viện cùng Đạm Ba Tông ngày thường cũng có vắng lai. Chỉ là này phái đồng đạo giới ở một chỗ tiểu giới bên trong, không biết đường đi người rất khó đi vào, cũng may tệ trong phái có một chỗ Đạm Ba Tông trưởng môn tặng cùng mặc độ trận môn, có thể thông đạt chỗ kia, bên trên chân không bằng chờ một lát, đợi tại hạ chuyển tin trong môn, sai người tới đem trận kia môn dựng lên, liền không khó đi hướng chỗ kia. Trương Diễn thoảng qua một nghĩ, lời nói, như thế cũng tốt, làm phiền quý phái. Thần phân biệt ngay cả không dám xưng, đối mặt một tên phàm thuế chân nhân, liền không thể trông cậy vào kết tốt cũng không thể đắc tội, hắn không dám thất lễ, lập tức xuống dưới an bài. Không lâu sau đó, liền có mấy danh đạo nhân đến đây bố trí trận môn, các loại động tác cực nhanh, chỉ là nửa ngày trôi qua, liền có linh mang màn sáng tự bên trên trèo lên, sau đó ma không pháp chu tại mọi người mắt chú bên trong mặc trong đó, giây lát không thấy. Phàm là ở đây thấy cảnh này tu sĩ không khỏi là lộ ra hâm mộ thần sắc khát khao, đây cũng là đại năng tu sĩ uy thế, như vậy cảnh giới người, mặc kệ đi đến nơi nào, bất kỳ người nào đều sẽ cung kính đối đãi, cho dù là đối địch phương, mặt ngoài cũng không thể không bày làm ra một bộ lễ ngộ bộ dáng. Trong mọi người, có một tên đồng tử hơi đỏ tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt càng là phá lệ nóng rực, hắn tu đạo hơn 500 năm, thành tựu nguyên anh cảnh giới, bất quá cho đến tận này vẫn còn chỉ là một cái tán tu. Cứ việc dựa vào một chút cơ duyên đi đến hiện nay bực này hoàn cảnh, nhưng không có sư môn phù hộ, không có đồng đạo nâng đỡ, không có sư trưởng chỉ điểm công pháp, cũng là chịu nhiều đau khổ. Trong lòng của hắn luôn luôn cho rằng, mình nếu là có thể bày ở đại tông môn dưới, thành tựu xa xa. Không chỉ trước mắt những này, mà lần này tới này đến giới bên trong, chính là vì có thể đã lệ một tên lương sư. Vị này bên trên chân này đến nói không chừng cũng là đến chọn lựa hợp ý đệ tử. Ta nếu có thể đang diễn pháp phía trên đánh bại rất nhiều đối thủ, nói không chừng liền có thể bái vào môn hạ. Cùng hắn giống nhau ý nghĩ giờ phút này cũng xa xa không chỉ một cái, thậm chí nghe nhầm đồn bậy phía dưới còn truyền ra một tin tức, nói là có thiên ngoại đại năng muốn tới chọn tuyển đệ tử, lần này diễn pháp chi hội thứ nhất người liền có thể đến cái này vị đại năng ưu ái, tiến tới bái nhập chi môn dưới, rất nhanh cái này truyền ngôn càng ngày càng nghiêm trọng, trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thần phân biệt nghe được việc này về sau, lo nghĩ không có đi khai thác thủ đoạn đi tận lực tiêu trừ, mỗi một lần diễn pháp đều sẽ có bực này tin tức truyền ra, hắn sớm đã thấy có quái hay không, cái này có thể hứa hoàn có thể nhờ vào đó dẫn tới càng đa tài hơn tuấn đến đây, về phần này lại phủ treo đến vị kia phàm thuế bên trên chân không nhanh, cái này không cần nhiều đi cân nhắc, bởi vì loại kia đại năng xưa nay sẽ không để ý thấp đối tu sĩ ra sao ý nghĩ. Lạnh ly tiểu giới, sóng biết mênh mang, trên không là một phương màn nước màn trời, che đậy đóng vạn tự, mà tại chư lục chính giữa. Dưới nước vạn trượng chi địa, có một tòa ngọc thạch động phủ, bên trong ngồi một tên thần ngưng khí tĩnh, nhìn đến như là thanh phong lãng nguyệt thiếu niên đạo nhân. Này là Đạm Ba Tông cái này thay mặt trưởng môn rộng thông đạo nhân, cũng là Túc Dương Thiên bên trong cực kỳ ít có mấy vị phàm thuế tu sĩ một trong. Tại hắn ngồi xuống chi địa, phía trước có một vũng gần trượng lớn tiểu đầm nước, vốn là một mảnh thanh tĩnh, không có một gợn sóng, không một hạt bụi không nhiễm, tựa như triền miên cổ dĩ lai một phương gương sáng. Nhưng bỗng nhiên ở giữa lại trống rỗng nổi lên một chút gợn sóng, bộ dáng kia giống như có một viên vô hình cục đá đi vào, đồng phát ra len ken một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hắn mắt vừa mở, tự định trung ra, trầm ngâm một lát, hoán một cái đồng tử tiến đến, quan chiếu đạo, mấy ngày nay có khách quý tới cửa, ngươi bàn giao xuống dưới, để nói cơi tử bên ngoài chờ đón. Nói cơi tử chính là trong môn đại đệ tử, tiếp theo nhâm trưởng môn chi tuyển, đang nghe được trưởng môn truyền lệnh về sau, vừa lúc một phong đến từ Phụng Thủ viện thư tin cũng là đưa đến. Thế mới biết là một vị phàm thuế bên trên chân sắp tới chơi. Ngày thường cùng rộng thông đạo nhân có giao tình đồng đạo hắn mỗi một cái đều là biết được, cái này một vị lại là chưa từng nghe nói qua, trong lòng cứ việc hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là tự mình đến giới môn trước tương hậu. Chờ không được lâu, chợt thấy đến một cỗ huyền hối sâu rộng khí cơ hạ xuống, đồng thời tâm thần trở nên hoảng hốt, đợi tỉnh táo lại lúc, phát hiện trước mặt đã là đứng đấy một thân lấy huyền bảo niên khinh đạo nhân, hắn cũng không biết đối thả là khi nào đến, đè xuống trong lòng kinh dị. Đánh cái chắp tay, nói, Đạm Ba Tông nói cưới tử, gặp qua bên trên chân. Trương Diễn gật đầu làm lễ, nói, đạo hữu không cần đa lễ. Lúc này có một cái hồng đại thanh âm truyền đến, đạo hữu liền tới, gì không đi vào một lần. Theo lời ấy ngữ, có một đạo thủy tuyển tuôn ra, nương theo lấy sóng lớn thanh âm, một mực trải ra dưới chân hắn. Trương Diễn mỉm cười, nhận xuất pháp này huyền diệu cùng Minh Thương phái chính là nhất mạch đồng nguyên, biết cái này là đối phương cầm này phân biệt thân phận của mình, hắn túc hạ đập mạnh. Đến phía trên, lúc này vận chuyển thủy độn chi thuật, lần theo trong đó biến hóa, trong chốc lát đã đến cuối cùng, đến một chỗ sóng nước lắc dạng động phủ bên trong. Rộng thông đạo nhân tự chỗ ngồi đứng lên, đưa tay thi lễ, cười tủm tỉm nói, ta hôm nay tại vào chỗ lúc, chợt thấy tâm hồ hiện sóng, liền biết là có cùng mạch đạo hưu đến tận đây, lại muốn thỉnh giáo, đạo hưu là cái nào nhất mạch truyền thừa. Trương Diễn còn phải thi lễ, nói, bần đạo Trương Diễn, tại Minh Thương phái tu đạo, tệ phái chính là do Thái Minh tổ sư thân lập. Rộng thông đạo nhân nghe, chưa phát giác động dung, nói, nguyên lai là tổ sư thân truyền,

hắn dương mắt nhìn lên, gặp đối diện chính là một tòa huyền không đại đảo, bên trên có thanh khí bốc lên, nâng lên ước vạn ngọn kim đăng, trôi đi du vận, quang hoa sáng lạ, giống như quần tinh lấp lóe, ứng liền là đấu pháp chỗ, chỉ là giờ phút này bên trong chỉ có thưa thất tu sĩ phi độn tới lui, mười phần quận cũ é. Thông Hải đạo nhân vuốt vuốt sợi râu, nói, ai, tựa như tới hơi sớm. Hắn quay đầu, có chút xấu hổ nói, làm cho đạo hữu chế dễ ước. Trương Diễn cười nói, không sao, đạo hữu không phải muốn tới tìm đệ tử à, đã tới, kia dứt khoát thay mặt hơn mấy ngày. Gần đây hắn nhìn đạm ba tông công pháp, hắn biết này phái chi người tu hành đến cao thâm hoàn cảnh về sau, liền phá lệ giảng cứu cơ vận, chỉ là trong phái cũng chia động tính hai phái, tính người không nhiễm bên ngoài bụi, tại tịch bên trong đợi pháp, cho rằng nhân tức thiên địa, tự có thường vận mang theo, không cần đi bên ngoài đòi hỏi. Mà động người giống như Thông Hải đạo nhân, cho rằng duyên phận nắm chắc, một khi bỏ lỡ, liền không thể lại được, là lấy quanh năm bên ngoài du lịch, nhất cử nhất động nhìn như hồ vi vô chứng pháp, lại có thể tại không tự chủ xu lợi tránh hại, lúc này đột nhiên phải tới thăm cái này diễn pháp chi hội, nếu không có gì ngoài ý muốn, bởi vì là cảm ứng được cái gì. Thông Hải đạo nhân cười ha ha một tiếng, nói, cũng tốt, tả hữu cũng là vô sự, tìm đệ tử việc này a hắn đang nói, đột nhiên ồ lên một tiếng, ánh mắt chầm chầm đi. Lại là rơi vào một cái đang núp ở đồng trụ bên cạnh ngủ gật đạo đồng trên thân, đạo hữu ngươi nhìn, cái này tiểu đồng có chút ý tứ. Trương Diễn ánh mắt ném đi, gặp kia tiểu đồng trên người có một tầng mịt mờ sáng ngời, đây không phải trên thân có bảo vật gì, mà là trên thân tinh khí đầy thịnh, trực thấu cơ ra, bất quá 7-8 tuổi tuổi nhỏ, thân thể còn chưa trưởng thành, lại còn 10 phần thân người, lại có như vậy hùng hậu bản nguyên, bực này căn cốt có thể thực hiếm thấy. Thông Hải đạo nhân một chút khoa tay múa chân, vỗ tay nói, tạo hóa. Tạo hóa, không nghĩ tới đụng phải một cây tốt mầm, cái này nên là đồ nhi ta. Chỉ là hắn đang vui vui thời điểm, lại trống rông có một đóa xích phong thổi qua, đem kia tiểu đồng cuốn đi, phòng trong truyền ra một kinh hỉ thanh âm, hảo hảo, cốt tráng nguyên thực, ngươi phải nên là đồ đệ của ta. Lời nói này đúng là cùng hắn không có sai biệt. Thông Hải đạo nhân lập tức dựng râu trừng mắt, tự lá chuối tây bên trên đứng lên, nổi giận mắng, cái nào không có mắt dám cùng Thông Hải đạo gia ta đoạt đồ đệ. Chương 290. Nhìn xong chúng tâm điểm đỏ con ngươi. Kia xích phong một quyển, hiện ra một cái tinh hồng quần áo khô gầy đạo nhân, trên mặt cơ da cứng ngắc, hai mắt lại là duệ như mắt ưng, hắn lặng lẽ lời nói, Thông Hải đạo hữu, vạn mời trên miệng tích đức. Thông Hải đạo nhân một chỉ trong tay hắn tiểu đồng, cả giận nói, váy đỏ lão nhi, đồ đệ này là đạo gia ta trước nhìn chúng, ngươi lại trước đoạt đi, cái này là đạo lý gì? Trương Diễn tại Đạm Ba Tông lúc, Thông Hải đạo nhân từng vì hắn kỹ càng giới thiệu giới này phàm thế tu sĩ khí tức hình dáng tướng mạo. Nghe xong người này danh hào, liền biết cái này đây là tà đạo bên trong một tên đại năng, sau lưng thế lực cũng là không nhỏ. Váy đỏ đạo nhân không có mở miệng biện luận ai trước ai về sau, hắn đầu tiên là cực kỳ phòng bị nhìn Trương Diễn một chút, sau đó lại chậm rãi nói ra, Thông Hải, đệ tử này ta nhìn cũng là không sai, bán ta một cái mặt mũi, để cùng ta, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thông Hải đạo nhân khinh thường nói, ai mà thèm ngươi ân tình. Váy đỏ đạo nhân ánh mắt trở nên sắc bén mấy phần, nói, kia Thông Hải ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng ta ở chỗ này động thủ hay sao? Thông Hải đạo nhân hừ một tiếng, mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng không lại bởi vì một cái chưa nhập môn tưởng đệ tử cùng một tên cùng thế hệ động thủ, không nói trước vậy đệ tử có thể hay không tại đấu chiến người trung gian toàn xuống tới, lại một cái, hai người đều là người có thân phận, vẹn vẹn luôn ngự khỏe miệng còn dễ nói, vì thế tranh chấp chỉ là để cho người ta chê cười. Váy đỏ đạo nhân tuy được nhân, nhưng cũng không có quay người rời đi. Đó là bởi vì hắn biết sự tình như không ở chỗ này giải quyết, về sau chung quy là có phiền phức, huống hồ bên hông Trương Diễn cũng cho hắn một cỗ thâm bất khả trắc cảm giác, coi như thật sự là động thủ, sợ chính mình cũng là ăn thiệt thòi, hắn lo nghĩ, lên tiếng lời nói, Thông Hải đạo hữu, nghe ta một cái trần thuật như thế nào. Thông Hải đạo nhân tức giận nói, nói đi. Váy đỏ đạo nhân lời nói, đã là ngươi ta đều là nhìn chúng cái này đệ tử, kia không ngại liền đến đánh cược một ván. Thông Hải đạo nhân vuốt vuốt trong râu, nói, như thế nào đánh cược? Váy đỏ đạo nhân hướng phía bốn phía một chỉ, nói, đạo hưu đã đến nơi đây, chắc hẳn cũng biết, mấy ngày nữa, nơi đây liền sẽ có một trận diễn cách nào so với đấu, người ta không bằng những cái này tán tu bên trong mỗi loại chọn một nhân, cho âm thầm chỉ điểm, ai chọn chúng người đi được càng xa, đó chính là hội dạy đồ đệ. Cái này trong lời nói để lộ ra ý tứ rất rõ ràng nhất, thua cái kia, dĩ nhiên chính là sẽ không dạy đồ đệ, cái kia còn có mặt mũi nào đem bực này lương chất đẹp tài thu về môn hạ. Thông Hải hừ hừ hai tiếng, lo nghĩ, còn đáp ứng xuống, cứ làm như thế đi, bất quá trước đó, ngươi lại không thể đem cái này tiểu đồng mang đi. Váy đỏ đạo nhân lo nghĩ, nói, tốt, ta liền thuận theo đạo hữu. Hắn một nhóm tay háo, khiến kia tiểu đồng trở về mới ngủ gật chi địa, sau đó hóa một đạo xích quang bay đi, đồng thời xa xa có tiếng vang truyền đến, vậy liền đấu pháp sau gặp lại. Thông Hải đạo nhân thần sắc buồn bực nói, khó được nhìn bên trong một cái đệ tử, lại là kém chút khiến người khác cướp đi. Trương Diễn cười nói, đạo hưu hẳn là cho rằng nhà mình thắng không được lần này đánh cược a. Thông Hải đạo nhân thở dài nói, khó, váy đỏ người này dạy đồ đệ hoàn toàn chính xác có một bộ bản sự, ta là không bằng hắn, huống chi hắn còn có cái sư điệt, đến đạo này càng là cao minh. Trương Diễn cười không nói. Thông Hải đạo nhân xem xét hắn một chút, lộ ra vẻ chần chừ, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, chắp tay nói, như là đạo hữu nguyện ý giúp đỡ, liền coi như Thông Hải thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Mới ký kết thời điểm, song phương cũng không minh xác nói riêng phần mình nên như hà tố, lại không nên như hà tố, ở trong đó lưu lại quá nhiều có thể cứu vãn chỗ trống, hai người cũng không đi nói toạc, kỳ thực đều là cất từ hắn chỗ mượn lực tâm tư. Trương Diễn mỉm cười nói, đạo hữu không cần nói như thế, nếu có điều cầu, bần đạo có thể tương trợ, nhưng này váy đỏ đạo nhân, muốn cũng sẽ như thế làm, vẫn là chưa chắc có thể chắc thắng hắn. Thông Hải đạo nhân lòng tin tràn đầy nói, bất quá các hiển thần thông thôi, có Trương đạo hữu am hiểu chín số diễn pháp chi đạo, ta cũng không tin hắn tìm đến người còn có thể thắng được đạo hữu đi. Trương Diễn ý vị thâm trường nói, kia nhưng không thấy đến, nếu là bần đạo chọn tuyển đệ tử, nhưng có thành nắm chắc thắng được người này, nhưng là đạo hữu tuyển đồ, lại liền chưa hẳn. Thông Hải đạo nhân cảm thấy khẽ động, như có điều suy nghĩ, chờ một lúc, hắn thành khẩn lời nói, không sao, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều là nhận đạo hữu lần này. Trương Diễn gật gật đầu, nói, đạo hữu như thế tin nặng, bần đạo hội hết sức nỗ lực. Việc này tự nhiên càng nhanh hành động càng tốt, bất quá chọn lựa thí sinh thích hợp, cái này lại không phải Trương Diễn có thể nhúng tay, dựa theo lời hẹn, chỉ có thể do Thông Hải lão đạo nhà mình tới làm. Diễn pháp chi hội định tại sau 10 ngày, nhưng mấy ngày nay đã có tham dự pháp hội tu sĩ lục tục ngo ngoe đến đây, những người này phần lớn đều là nguyên anh tu vi, lại thân phận đều là tán tu. Như tại nguyên lai Cửu Châu phía trên, tán tu có thể tu luyện tới hóa đan chi cảnh liền đã không tệ, nhưng dư hoàng chư thiên khác biệt, chư giới vãng lai thuận tiện, ngoại vật càng dễ thu hoạch, cũng không biết có bao nhiêu đại năng tu sĩ tại một chút bí ẩn địa giới lưu lại qua động phủ truyền thừa. Bất quá tán tu luyện tới nguyên anh còn có cực lớn khả năng, muốn đến động thiên chi cảnh, cái này khó khăn, dù sao đến đây một quan, có di sơn đảo hải, bơm thiên liệt địa chi có thể, phòng trong còn dính đến đủ loại thượng thừa công pháp, càng cần phung phí hải lượng bên ngoài thuốc. Không có nền móng cùng thế lực lớn nâng đỡ tu sĩ là tuyệt không có khả năng thành tựu. Thông Hải lão đạo liên tiếp nhìn mấy ngày, đều không có tìm được phù hợp người, về sau cũng không biết là chạy đi nơi nào. Trương Diễn suy đoán, hắn cho là đi tìm một cái hợp ý người, cổ động lúc nào đi tham dự pháp hội, như thế cũng không tính là làm trái với ước định. Hắn lại chưa từng rời đi nơi đây, mà là tử mảnh quan sát được nơi đây mỗi một nhân. Hắn cũng là quyết định khác tìm một người ra truyền thụ pháp môn. Tuyển định người này mục đích tự là vì chèn ép đối thủ, giúp đỡ Thông Hải đạo nhân lựa chọn người thượng vị, mà lại hắn tin tưởng váy đỏ đạo nhân cũng nhất định sẽ làm như vậy. Tu sĩ tu luyện đến nguyên anh cảnh về sau, bởi vì căn cơ đã là định ra, nếu không đến cơ may lớn gì, muốn đơn thuần theo công pháp phía trên tăng thực lực lên kỳ thật cũng không dễ dàng, mà lại một chút tán tu sớm liền hao hết tiềm lực, lại thế nào giúp đỡ, cũng đi không được bao xa, nơi này nhìn xem nhiều người, kỳ thật có thể chọn người rất là thưa thớt. Đến khoảng cách đấu pháp sẽ chả có 3 ngày thời điểm, ánh mắt của hắn kết thúc tại một cái đỏ con người tu sĩ trên thân, luận đến tư chất, người này mặc dù cũng rất tốt, nhưng cũng không phải là xuất sắc nhất, nhưng người này có một cố cực kỳ mãnh liệt tín niệm, tại trong mọi người rất là đột xuất. Cái này nhưng rất hiếm thấy, tu sĩ tại nhập đạo về sau, bởi vì kinh lịch đủ loại gặp trắc trở kiếp số, trên thân phong mang bình thường gặp áp chế gặp cùn, cho đến góc cạnh san bằng, tán tu thì càng là như vậy, nhưng người này lại là càng áp chế càng dũng. Rõ ràng là trời sinh tâm tính hơn người hạng người. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, chính là ngươi. Hắn lên chỉ một điểm, liền có một đạo linh quang ngưng tụ thành ngọc phù, hướng kia ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa đỏ con ngươi tu sĩ bay đi, rất nhanh không có vào trong mi tâm. Cùng lúc đó, kích thạch thiên bên trong, một cái như núi nhỏ cũng giống như cự nhân chính nằm ngang tại đại địa phía trên, giống như tại trầm miên bên trong, phương xa cỏ cây theo hắn giả dích hô hấp bắt đầu lúc cần nó, mặc dù thân thể khổng lồ, tướng mạo cũng thậm chí hung ác, nhưng có không ít hi hi ha ha cỏ mục tinh linh lại ở trên người hắn chơi đùa, hiển nhiên cũng không e ngại. Hắn vốn là tiếng ngáy chính đồng, nhưng đông nhiên ở giữa, thân thể chấn động, hai mắt mở ra, một chút nửa ngồi dậy, những cái kia cỏ mục tinh linh cũng là nhao nhao kinh hô rớt xuống, rơi đến trên mặt đất, từng cái biến mất không thấy gì nữa. Người khổng lồ này lấy tay chống đỡ sọ, lộ ra một bộ trầm tư hình dạng, mới hắn đột nhiên cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía, dị vãng chưa hề chưa từng có. suy đoán kia nhất định là có cái gì hung hiểm sự tình sắp phát sinh. Đúng lúc này, hắn chợt cảm ứng được viễn không có hai đạo khí cơ tới, bên trong một cái thân hình khổng lồ đúng là mình đệ tử Chư Chịu, mà một cái khác cũng rất là lạ lẫm, hai mắt không khỏi nheo lại. Chưa quá nhiều lúc, hai người đạo độn quang một làm ra phụ cận, Chư Chịu kinh hỉ nói, lao sư tỉnh. Hắn một chỉ lấy bên cạnh đồng hành tu sĩ, nói, lão sư, đây là Lạc Sơn Quan Cung bên trên chân môn hạ đệ tử Đông Tin Trung, này về là phụng sư mệnh đến đây tiếp lão sư. Đông Tin Trung bên trên đến đây, đánh cái chắp tay nói, vạn bối gặp qua Cự Dung bên trên chân. Hắn là biết đến, trước mặt cái này một vị không phải là nhân tu, mà là được xưng là cự linh dị loại, như thế tộc loại thân thể to lớn, liều lĩnh vô cùng, trời sinh thích hợp đi lực đạo chi pháp, cái này một vị càng là tu luyện đến cực kỳ cao thâm hoàn cảnh, chính là nhà mình nhân sư chính diện đánh nhau, cũng không thấy có thể thắng được. Cự Dung ngừ một tiếng, nói, ta cùng cung chân nhân cũng là mấy trăm năm không thấy, hắn gần đây vừa vặn rất tốt ta. Đông có chung cung kính nói, ân sư hết thể mạnh khỏe, nơi này có một phong thư tử, là ân sư phân phó giao cho bên trên chân. Nói, hắn lấy ra một mai ngọc tiên, đưa lên. Cự Dung giật giật thân thể, nhẹ nhàng hít một hơi, kia ngọc tiên phút chốc bay đi, cũng tại nửa đường càng xoay càng lớn, đợi rơi xuống trong tay hắn lúc, vừa lúc một cỡ bàn tay, hắn mở ra nhìn một chút, ngẩng đầu lên nói, ngươi trở về nói cho cung đạo hữu, liền nói hắn ý tứ ta đã biết. Đông Tin Trung lại là thi lễ, liền liền xoay người rời đi. Chư Chịu cũng giống như cảm giác được cái gì, trầm giọng hỏi, ân sư, thế nhưng là có cái gì không đúng à? Cự Dung đem ngọc tiên đưa cho hắn, nói, ngươi đi nhìn tới. Chư Chịu tiếp nhận, nhìn có một lần, trừng lớn mắt nói, nguyên lai là cùng chân nhân mời sư phụ xuất thủ đối phó một người. Hắn ngẩng đầu hỏi, sư phụ nhưng muốn xuất thủ à? Cự Dung trầm giọng nói, trước kia ta cùng người này kết một cái nhân tình nhân quả, ta là phải trả hắn, đã cầu mong gì khác tới cửa đến, ta là nhất định phải tiến về. Chư Chịu nói, sư phụ xuất thủ, người này nhất định là khó chạy thoát. Cự Dung lắc đầu nói, không dễ dàng như vậy, nếu là cung đạo hưu nói không sai, cái này một vị chỗ tông môn thế nhưng là Thái Minh tổ sư thân truyền, không biết trên thân học được lợi hại gì thần thông, sợ khó đối phó à. Cung đạo nhân vì không để việc cơ mật thất bại, cũng không có cố ý biến mất tin tức gì, đem chính mình biết có quan hệ Trường Diễn lai lịch cùng đại khái hiển lộ ra công hành đều bằng giao. Nếu là lúc bình thường, Cự Dung có lẽ sẽ không lập tức liền lên đường, nhưng mới loại kia tim đập nhanh cảm giác lại là khiến cho hắn sinh ra do dự. Chư Chịu áo nào nói, đáng tiếc đệ tử ngu dốt, công hành quá mức nông cạn, lại không thể giúp lão sư chi bận điệu, không phải liền có thể thay ân sư phân ưu. Cự Dung sờ lên cái cằm phảng phất kim châm sợi dâu, nói, đáng tiếc ngươi sư thúc dâng lấy yêu chiếu đi chém giết yêu tà, cũng không biết lúc nào có thể trở về, không phải hợp ta hai người chi lực, đối phó người này cũng là dễ dàng, à, xem ra ta cần đi mượn mấy món bảo bối. Chương 291, kiên ý mềm dai tâm qua huyền cảnh. Nhậm Cúc vốn là như thường, tại nhập định tu trì bên trong, nhưng bỗng nhiên ở giữa, lại phát hiện chính mình đúng là lâm vào một cái khó phân biệt thật giả mê cảnh bên trong, chung quanh không ngừng có địch thủ vọt lên cùng hắn giao thủ, chém mất một cái, lại đi tới một cái, phảng phất vĩnh viễn giết chi không dứt. Đổi một người khác ở đây, đối mặt như vậy vô cùng vô tận địch thủ, sợ là không bao lâu, liền sẽ sinh ra tuyệt vọng bi quan trí tâm, nhưng hắn lại không phải như thế, từ đầu đến cuối bình tĩnh tỉnh táo ứng phó địch đến, giống như có thể như thế một mực phân chiến đến bỏ mình một khắc này. Ngay tại hắn nơi này lầm vào trong tranh đấu lúc, Trương Diễn trong tay đã là nhiều một viên niệm loại, thông qua Nhậm Cúc trong ý thức trận này tranh sát, hắn tùy tiện biết được người này chỗ hội đến hết thể công pháp cùng vận chuyển biến hóa, coi đây là bằng. Liền có thể thôi diễn ra một môn thích hợp nhất kỳ nhân công quyết pháp môn. Thông Hải sở dĩ nói không tin có nhân nhưng thắng qua hắn, liền là do ở duyên cớ này, váy đỏ đạo nhân tuy là gặp lại dạy đồ đệ, cũng không có bực này năng lực. Lại là hai ngày trôi qua, tại khoảng cách đấu pháp chi hội còn lại một ngày thời điểm, Thông Hải đạo nhân cuối cùng là chuyển trở về, bên cạnh hắn lại là mang theo một tên tu sĩ trẻ tuổi. Trương Diễn cười nói, đạo hữu trở về. Thông Hải đạo nhân một chỉ kia tu sĩ trẻ tuổi, nói, đạo hữu, ngươi nhìn ta chọn lựa người như thế nào? Kia tu sĩ trẻ tuổi thần sắc chấn định, đi lên thi lễ, nói, vạn bối hân truyền, gặp qua vị này bên trên chân. Trương Diễn nhìn hắn hai mắt, bình luận, tư chất không kém. Thông Hải đạo nhân cười ha ha một tiếng, đắc ý nói, ta thế nhưng là chọn lựa hồi lâu, mới tìm đến bực này đẹp tài lại đánh cái chắp tay nói, xuống tới liền làm phiền đạo hữu quan tâm nhiều thêm. Trương Diễn cười nói, đây là tự nhiên, những ngày qua đạo hữu không tại, ta cũng là tuyển định một người. Thông Hải đạo nhân nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lại là tưởng tượng, liền liền lĩnh hội dụng ý của hắn, nói, đạo hữu đây là phòng bị váy đỏ cũng dùng phương pháp này, cho nên lấy người này phản chế. Trương Diễn gật đầu nói, không tệ. Thông Hải đạo nhân hiếu kỳ hỏi, không biết đạo hữu lựa chọn người nào ở nơi nào. Trương Diễn gảy ngón tay một cái, kia niệm loại hóa một đạo linh quang bắn xuống, nói, chính là người này rồi. Thông Hải đạo nhân thuận kia quang hoa lấy nhìn lại, thấy là một đỏ con ngươi tu sĩ, mày trắng hơi dựng ngược lên, nói, người này tư chất giống như là bình thường đây này. Trương Diễn nở nụ cười, Thông Hải đạo nhân cho rằng tư chất là mấu chốt, nhưng hắn lại là coi là, tại trước mắt như vậy diễn cách nào so với đấu bên trong, tại lẫn nhau công hành tu vi chênh lệch cũng không phải là mười phần lớn tình hình dưới, vẫn là tâm tính tới hơi trọng yếu hơn. Diễn cách nào so với đấu gần ngay trước mắt, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem một cá nhân thực lực nhanh chóng tăng lên, trừ phi ban thưởng bổ nạp tinh nguyên tốt nhất đang dược, nếu không cơ hội là không có khả năng. Nhưng đây thật ra là hạ sách. Dựa vào đan dược tăng lên công hành cái này không những hiện không ra bản sự đến, lại đối thủ xem xét liền biết, này giống như là biến tướng thừa nhận chính mình dạy đồ đệ thủ đoạn không bằng người, ngược lại đấu chiến kinh nghiệm cùng sử dụng công hành pháp môn còn có thể nghĩ cách đền bù, tựa như hắn trước mắt lấy khác biệt đối thủ tại nhậm cúc trong ý thức hiển hóa, một thân trèo chống đến càng lâu, chịu chỗ tốt cũng liền càng nhiều, trong này sát lại chính là ý chí, mà không phải tư chất, chỉ có tính tình kiên nghị, bất khuất người mới là sự chọn lựa tốt nhất. Giờ phút này một bên khác, một tên lão đạo nhân chính phanh phanh đối váy đỏ đạo nhân dập đầu, cũng lộ ra một mặt vẻ cảm kích, nói, đa tạ bên trên chân ban thưởng pháp. Váy đỏ đạo nhân thần sắc đạm mạc, nói, ngươi chớ có cám ơn ta đã nói với ngươi, môn này pháp môn làm hơn nhiều, ngươi tất tinh nguyên hao hết mà chết, bất quá ngươi hậu nhân đệ tử ta chắc chắn trông nom, sẽ không nuốt lời. Thật sự là hắn như Trương Diễn sở liệu, mặt khác chọn tuyển một người truyền xuống pháp môn, vì để bản thân chân chính tuyển định tu sĩ mở đường trải đường. Về phần vì sao không nhiều truyền thụ mấy người, một là bởi vì có thể vào trong mắt của hắn tu sĩ vốn là thưa thớt, hai là diễn pháp chi hội phía sau là Tuyên Dương Thiên Chư Phái, nhưng dung không được hắn nơi này hồ vi, tuyển một, hai người là bài bố còn có thể một mắt nhắm một mắt mở, nếu là nhiều mấy người, vậy thì có phía sau điều khiển pháp hội chi ngại, đến lúc đó định bất hội cùng hắn dê nói chuyện. Kia lão đạo nhân do dự một chút, thỉnh giáo, bên trên chân, lại không biết tiểu đạo pháp môn này có thể làm cho mấy lần. Váy đỏ đạo có người nói, lấy ngươi trước mắt số tuổi thọ, nhiều nhất chỉ có thể dùng cái 4 năm về, ta cần khuyên bảo ngươi, lần này địch thủ cũng là không đơn giản, không đến chân chính khẩn yếu quan đầu không được thi triển. Lao đạo nhân vội vàng ứng thanh đáp ứng. Váy đỏ đạo nhân đem nó đuổi về sau, chuyển cái thân, đến hậu phương động phủ bên trong, nơi này ngồi một tên diện mục thô hào, mày rậm mắt to tu sĩ, chợt nhìn đi, giống như không quá mức lòng dạ, nhưng cái này kỳ thật người này tư chất chi cao cơ hồ khiến hắn động thu đồ suy nghĩ. Chỉ tiếc cuối cùng chỉ là một cái tán tu, con đường theo dễ tử thượng chính là đi ngõ khác, tương lai thành tựu 10 phần có hạn, kết quả tốt nhất cũng chỉ là tu thành pháp thân thôi, quả thực làm cho người 10 phần tiếc hận. Người này gặp váy đỏ đạo nhân tiến đến, lên được thân đến, xoay người cúi đầu, nói, bên trên chân thế nhưng là có phân phó a. Váy đỏ đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, Tô Quyền, ngươi tu luyện được như thế nào? Tô Quyền cung kính nói, bên trên chân truyền lại 10 phần cao minh. Vạn bối chỉ là sáng tỏ trong đó một chút. Váy đỏ đạo có người nói, có thể minh bạch một chút đã không kém, đầy đủ ngươi tại đấu pháp chi hội dương lên uy. Tô Quyền nói, vạn bối còn muốn đa tạ bên trên chân thành toàn. Váy đỏ đạo có người nói, cầu ta đã cho ngươi dựng tốt, có thể hay không đi qua liền xem chính ngươi, ngươi cần nhớ kỹ, việc này đối ta 10 phần khẩn yếu, nếu là thua, ta chẳng những muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi những cái kia thân bằng hảo hữu cũng là một cái cũng chạy không thoát đi. Tô Quyền lại giống như không có thụ lần này ngôn ngữ ảnh hưởng, rất là chấn định nói, tại hạ hội hết sức nỗ lực. Váy đỏ đạo nhân không lại nói cái gì, thân ảnh dần dần đánh tan. Tô Quyền gặp hắn đi, cảm thấy không khỏi buông lỏng, đối phương cho mình những công pháp này mặc dù tuyệt diệu, nhưng lai lịch quỷ dị, nhìn xem cũng không phải là chính giáo bên trong người, là lấy hắn cũng không dám toàn lực tu luyện, vẫn là lưu lại một chút chỗ trống, mặc dù biết cái này có lẽ cũng không có tác dụng gì, nhưng tổng còn có một tia hy vọng. Một ngày thoáng qua mà qua, rất nhanh liền đến đấu pháp ngày, các môn các phái đều là có trưởng lao chấp sự đến đây, bất quá càng nhiều đại năng lại là ẩn vào hư thiên phía trên, cũng không hiện thân ra, để tránh thấp bối tu sĩ nhận được khí cơ va chạm. Thông Hải đạo nhân đích thật là giao du rộng lớn, phàm là đến cùng thế hệ, 10 phần đều là nhận biết, Trương Diễn cũng là mượn lần cơ hội làm quen Tuyên Dương Thiên bên trong mấy tên phàm thuế tu sĩ. Lúc này phía dưới thiên tự bên trong, Nhậm Cúc đang ngồi tại một chỗ động phủ bên trong. Một tên nghi tư thức tha nữ tử kéo đèn cung đình đi đến, sau lưng còn đi theo mấy tên tỷ nữ, đối với hắn vạn phúc thi lễ, nói, Nhâm chân nhân, lại có một khắc chính là chân nhân ra sân diễn pháp. Nhâm Cúc nói, đối thủ của ta là người phương nào? Cô gái kia nói, vị kia chân nhân tên gọi Nón Lá Nguyên Mở, nghe nói đã có nhị trọng cảnh tu vi, cùng chân nhân tương đương. Lần này đấu pháp phần lớn là nguyên anh tu sĩ, bất quá vẹn vẹn cực hạn tại nhất nhị trọng cảnh bên trong, giống như loại kia luyện liền nguyên anh pháp thân người thì vô luận cái nào cái tông môn đều chịu hạ khí lực mời chào. Lại này đấu chiến chi năng xa không phải cảnh giới phía dưới tu sĩ có thể so sánh, tất nhiên là không hội xuất hiện ở đây. Nhậm Cúc đứng dậy, ra bên ngoài đi bước mà đi, tại bước qua một đầu ngọc thạch mọc đạo lúc, chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đến một chỗ trong rừng rậm, hắn biết đây chỉ là ngoại cảnh biến ảo, kỳ thực vẫn là tại thiên tự bên trong, mà đứng đối diện một tên ngoài thân bay vòng vòng ngọc hoàn thanh ý đạo nhân, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn ngẩng đầu một cái, một câu chưa từng nhiều lời, chỉ đem pháp lực nhất chuyển. Toàn thân liền bước lên huyễn khí hà mang, xông đi lên lên, thoáng chốc liền cùng người này chiến đến một chỗ. Mấy canh giờ qua đi, hắn thành công đánh bại người này, không bị thương chút nào về tới động quật bên trong, đem thị nữ đưa tới đan dược ăn vào, làm sơ điều tức, liền lại thay đổi thần thái sáng láng. Hắn trong mắt chớp động từng tia tinh mang, những ngày này, mỗi một đến nhập định thời điểm, liền có vô số đại địch đến cùng hắn giao thủ, yêu ma hung quái, tu sĩ dị loại, không gì thiếu. Mà tâm hắn hạ lại là không hiểu nhiều một đoạn công pháp yếu quyết, rõ ràng không có đi tận lực tu tập, nhưng tại cùng địch đánh nhau lúc lại là không tự chủ được sử ra, cho tới bây giờ, đã là càng thêm thuần thục. Hắn cũng là người thông tuệ, cảm thấy có thể nghĩ đến, cái này phía sau nhất định là cái nào đại năng tu sĩ tại nghĩ cách chỉ điểm mình, bực này cơ hội sao mà khó được, cho nên là chẳng những không có kháng cự, ngược lại toàn thân tâm đầu nhập trong đó, cái này khiến hắn thực lực tăng trưởng càng thêm nhanh chóng, mặc dù pháp lực cũng không có mọc vào bao nhiêu. Nhưng đấu chiến chi năng lại không biết đề cao mấy phần. Giống như mới tên kia thanh ý đạo nhân rất là lợi hại, vô luận là công đợi tu vi, vẫn là thần thông đạo thuật, mảy may không kém hắn, nếu là tại mấy ngày trước đó, hắn khổ đấu xuống tới có lẽ cũng có thể thắng, nhưng chắc chắn sẽ đại thương nguyên khí, nhưng hiện nay lại là không có giao ra giá lớn bao nhiêu liền đem chi thành công đánh bại. Tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, không biết là vị nào bên trên chân giúp ta này vậy như có thể thắng được, tất yếu nghĩ cách báo đáp. Suy nghĩ chuyển qua, hắn đóng lại hai mắt, nhập đến định trùng, cùng kia trước mắt nổi lên địch thủ lại lần nữa chiến đấu. Xuống tới trong một tháng, hắn liên tiếp xuất chiến, liên tiếp đấu bại địch tay, biểu hiện càng lúc càng là xuất sắc, đúng là nhập không ít tông môn pháp nhãn, đến đây mời chào nhân quả thực không ít, nhưng hắn đều là huyền cự. Trương Diễn đem Nhậm Cúc những ngày qua tới biểu hiện cũng là để ở trong mắt, gặp hắn từ chối chư phái mời chào, chi kỳ dụng ý, không khỏi mỉm cười, người này tính tình bền gan vững chí. Sắc thực làm một cái đáng làm chi tài, hắn hành tẩu chư thiên, bên cạnh cũng hoàn toàn chính xác cần một cái thay mình buôn tẩu người, như coi là thật có thể đi đến đằng sau, ngược lại là có thể cho một cái cơ hội. Chính nghĩ lại thời điểm, cảm thấy lại sinh ra một cỗ không hiểu báo động, ánh mắt của hắn chớp lên, hướng hư thiên bên trong nhìn lại, bực này cảm ứng, rõ ràng là có người muốn gây bất lợi cho hắn, mà lại người này sắp đến. Tuyên dương thiên giới vòng bên trong, cự dung kia vô cùng to lớn thân thể từ trong ép ra ngoài. Hắn một màn này hiện, lại là dẫn tới chung quanh linh cơ loạn chấn, phù đảo lắc lư, như muốn rớt xuống, trên trời tinh quang cũng là lúc ngầm lúc minh kỳ. Trông coi tu sĩ lập tức vô cùng khẩn trương, đi lên đánh cái chắp tay, nói, cự dung bên trên chân, không biết đến ta giới làm gì. Cự dung trầm giọng nói, ta này tới là tìm một người, còn bạn cũng một cái nhân tình, các ngươi tận có thể yên tâm, người này không phải là ngươi Tuyên Dương Thiên tu sĩ, qua đi nếu có tổn chết, ta tự sẽ hướng Túc Dương Thiên chủ bồi tội. Sau khi nói qua, hắn nhanh chân giẫm mạnh, một tiếng ầm vang, thoáng chốc phá vỡ hư không, bỏ chạy không thấy. Trông coi tu sĩ sắc mặt khó coi, gọi tới một người, nói, ngươi trở về cáo chi chư phái đạo hữu, cự dung đến ta giới bên trong, người này làm việc hung mãng, cũng không biết nhà ai khách khanh cùng hắn trở mặt, không thể không phòng, cần sớm làm phòng bị. Chương 292, cự thân thể che trời hiện uy cho. Trông coi đạo nhân phân phó chưa lâu, liền có từng đạo linh quang dâng lên, hướng phía tứ phía tám phương phi đi. Trong đó có một bộ phận thì là thẳng hướng diễn pháp đại hội chỗ huyền không thiên tự mà tới. Mà giờ này khắc này, Trương Diễn cùng Thông Hải đạo nhân hai người ngay tại quan sát phía dưới đấu pháp. Hiện nay chính là đến phiên Hân truyền ra tay, nó biểu hiện cũng rất đúng sáng chói, chỉ mấy hiệp liền áp đảo đối thủ, tùy tiện thắng được. Thông Hải đạo nhân gặp, hết sức cao hứng, nói, Trương đạo hữu, theo ý kiến của ngươi, kia Hân truyền cho Nhậm Cúc hai người nếu là giao đấu một trận, ai thắng ai thua. Trương Diễn lời nói, sinh tử chi chiến. Nhậm Cúc có thể thắng, diễn cách nào so với đấu, Hân truyền nhưng thắng. Thông Hải đạo nhân suy nghĩ một chút, chưa phát giác cũng là đồng ý gật đầu. Hai người này đấu chiến phương thức hoàn toàn khác biệt, Nhậm Cúc thường là tại nghìn cân treo sợi tóc bên trong cướp lấy sinh cơ, bực này tắc pháp, ngươi không chết thì là ta vong, quả nhiên là hung hiểm vô cùng. Mà Hân truyền vốn cũng không phải là cái gì tán tu, mà là hắn một vị ẩn cư đồng đạo đệ tử, chỉ là cư vu tiểu giới bên trong, không cho người ngoài biết thôi, gốc rễ ngọn nguồn thâm hậu không nói, một thân sở học cũng đều thuộc thượng thừa, không chỉ có như thế, còn có mấy món lợi hại pháp bảo, lần này nếu không phải biết có thể được cao nhân chỉ điểm công pháp, sư phụ vô luận như thế nào cũng sẽ không thả hắn ra, là lấy bình thường tán tu khó mà tới khách quan, mỗi lần đấu chiến đều là lấy tuyệt đại ưu thế thắng được. Nhưng cái này dù sao chỉ là diễn pháp chi hội, mỗi người đều biết sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên có thể xuất ra 10 thành bản sự đến, nhưng muốn là sinh tử chi chiến kia lại khác biệt, có quá nhiều trong ngoài chi nhân có thể ảnh hưởng. Ở phương diện này, thân là tán tu Nhậm Cúc một thân chỗ lịch đấu chiến rất nhiều, liền không phải hân truyền nhưng so sánh. Thông Hải đạo nhân lại đi trong tràng phiết thêm vài lần, nói, Trương đạo hữu nhưng từng có thể ra váy đỏ lựa chọn người ở nơi nào. Trương Diễn mỉm cười nói, có một hai hư hư thực thực người. Kỳ thật mặc kệ là cái nào, hân truyền cùng Nhậm Cúc chỉ cần đem sở hữu đối thủ đều là đánh bại, liền liền thắng trận này đổ ước. Về phần hai người này liệu sẽ trước đó chạm mặt, diễn pháp chi hội chính là luân chiến, thắng số nhiều người vi thượng, Nhậm Cúc cho dù tại đối đầu hân truyền lúc chủ động nhượng bộ, kia cũng bất quá là thua đến một trận, mà cho đến tận này, còn chưa từng bại qua, là lấy cũng không ảnh hưởng đại cục. Chính trong lúc nói chuyện, hắn chợt phát sinh cảm ứng, hướng nào đó một chỗ nhìn lại một chút, ánh mắt một chút trở nên tĩnh mịch. Thông Hải đạo nhân cũng là hướng nơi đó nhìn một cái, lại cái gì cũng không từng thấy đến, kỳ quái nói, đạo hữu, nhưng có gì không ổn à? Trương Diễn suy nghĩ một chút, lời nói, đạo hữu, nếu là chờ một chút có việc, mong rằng không cần nhúng tay, bần đạo tự sẽ giải quyết. Thông Hải đạo nhân gặp hắn nói đến nghiêm túc, không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là vuốt râu gật đầu. Vào thời khắc này, lại nghe được từng đợt nhọn tiếng khóc truyền lai, theo sau chính là từng đạo linh quang tự nơi xa bay tới. Thông Hải đạo nhân xem xét, thần sắc lập tức ngưng trọng mấy phần, nói, là báo động truyền thư, như thế nhiều, hẳn là xảy ra đại sự gì. Hắn đưa tay một cầm, nắm một đạo truyền thư tới, mở ra xem, hừ một tiếng, nói, cự dung. Người này lại tới ta Tuyên Dương Thiên khoé gió nổi mưa rồi sao? Quả thực ghê tởm. Trương Diễn lòng có cảm giác, người này giống như cùng mình có dính dấp, liền hỏi, này là người phương nào? Thông Hải đạo nhân lời nói, cái này cự dung chính là cự linh tộc nhân, nhưng huyết mạch cũng không thuần túy, sớm liền bị tộc đàn vứt bỏ, bất quá vận khí tốt chính là, phụ mẫu bên trong, nghi có một vị tại trong bộ tộc địa vị khá cao, quả thực lưu lại không ít di trạch, cũng liền dựa vào những vật này, lại thêm hắn tiên thiên thiên chất cũng là không kém, nào đó một tông phái gặp hắn cũng 10 phần có tiềm lực, cho nên là đem hắn nhận được môn hạ, chỉ là về sau cái này sư môn bị yêu ma phá. Hắn liền cùng mấy cái sư đệ dựng lên một cái lỏng lẻo minh hội, mấy ngàn năm, du tẩu tại chư thiên bên trong. Vô luận ngươi là người phương nào, chỉ cần cầm được ra đến đáp, liền sẽ thay ngươi giải quyết cựu địch đối đầu. Trương Diễn ồ một tiếng, lời nói, làm như vậy sự tình, thế nhưng là rất dễ đắc tội với người, người này có thể tiêu giao cho tới bây giờ, cũng không đơn giản. Thông Hải đạo nhân lời nói, đó là bởi vì người này đã tu đến lực đạo lục chuyển chi thân, đến ngộ một môn ký thác huyết nhục chi thuật, đấu với người chiến thời điểm, dù là bỏ mình, dựa vào còn sót lại huyết nhục, cũng có thể lại lần nữa sống lại. Mấy không người nào có thể chống lại trận giết hắn, cũng là ỷ vào môn thần thông này, vong tại người này cùng sư đệ trong tay đồng đạo, đã là không hạ số lượng một bàn tay. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, dư hoàn chư thiên phàm thuế tu sĩ thế nhưng là có ít, dù là thiếu đến một cái, sợ cũng là một trận chấn động, người này có thể giết chết cái này rất nhiều cùng thế hệ, kia đã không đơn thuần là công quyết bí pháp nguyên nhân, như chân muốn đối phó, lại là lợi hại thần thông đạo thuật cũng có phương pháp phá giải, người này nhất định là đừng có chỗ dựa, hắn niệm đến đây. Liền hỏi, không biết người này phía sau là ai? Thông Hải đạo nhân lặng lẽ lời nói, đạo hưu thấy chuẩn, Chu trụ thiên thiên chủ cự ngự cũng là cự linh, có nghe đồn cái này một vị chính là cự dung thân phụ, mà mẫu địa vị giống như càng là không nhỏ, dường như thanh bích cung đệ tử, lại cự dung chưa từng đối đại tông hoặc là thiên chủ môn hạ xuất thủ, là lấy chư thiên thiên chủ cũng lười ra để ý tới. Trương Diễn gật đầu nói, nếu là như thế, cũng nói thông được. Chỉ cần không phải quan hệ đến bản thân lợi hại sự tình, cho dù là thiên chủ chi tôn cũng sẽ không đi tùy tiện đắc tội một vị khác thiên chủ, huống chi còn liên lụy đến thanh bích cung. Kỳ thực lúc trước cũng không phải là không có nhân ý đồ tự mình triệu tập đồng đạo vây công quá lớn tan, nhưng việc này làm thực sự rất khó khăn, đến phàm thuế cảnh giới, cái nào không phải một phương đại năng, muốn tụ tập lại động tĩnh tuyệt nhiên không nhỏ, sớm đã bị nhân sớm phát hiện. Lại tu vi đến tận đây, đối nguy cơ tiến đến thời điểm đều sẽ có nhất định cảm ứng, cự dung càng là tinh đến đạo này người. Cơ hồ mỗi lần đều là trước một bước bỏ chạy. Thông Hải đạo nhân tiện tay đem kia cảnh phù hóa đi, thở dài, cự dung tới nơi này, cũng không biết là để mắt tới ai. Nói chỉ lời nói, hắn chợt giống như nghĩ đến cái gì, thần sắc chấn động, đột nhiên nhìn lại, trừng lớn mắt nói, Trương đạo hữu, hẳn là người này là tới tìm ngươi hay sao? Trương Diễn cười một chút, nói, sợ là như thế. Thông Hải đạo nhân lại là gấp, ôm đồm bên trên ống tay áo của hắn, nói, người này không thể địch lại, chính là thắng, cũng dễ trêu chọc vô tận phiền phức, đi, đạo hưu nhưng về núi trước môn, né qua cho thỏa đáng. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, hôm nay như tránh, ngày sau hẳn là cũng tránh a. Thông Hải đạo nhân khẽ giật mình, chậm rãi đưa tay bung ra, trịnh trọng nói, cái kia đạo hưu vạn mong cẩn thận. Trương Diễn nhẹ gật đầu. Một tiếng ầm vang, thiên khung bên trong truyền đến một trận vang lớn, hư không đống nhiên nứt ra, sau đó một cái tay chỉ kim truy, thân thể vô cùng to lớn cự nhân đi ra khỏi đến, theo người này đến, kia cách đó không xa thiên tự liền có trận cấm bảo vệ, cũng là lay động không chừng, trong vòng nửa ngày khí lưu cuồn cuộn, lúc đầu tụ tập ở đây ở giữa nồng đậm biển mây bị phá một cái lỗ thủng, cũng hướng bốn phương tám hướng tiếp tục tản ra. Sở hữu chính đang tỉ đấu bên trong tu sĩ đều là khí cơ bất ổn, cảm giác tự thân pháp lực như muốn tuôn ra động, mỗi một cái đều là quá sợ hãi, không thể không ngồi xuống, mượn nhờ trận pháp trấn áp khí cơ. Ở đây phàm thuế chân nhân quân là như mày, còn có nhân hơi biến sắc, thông qua báo động truyền thư, bọn hắn đã biết cự dung đến giới bên trong, lúc đầu đều là tại lo lắng tông môn nơi đó bất ổn, nhưng không nghĩ tới, thế mà tìm được chỗ này, đem á chỗ tìm kiếm người liền nhất định tại trong bọn họ. Có mấy người âm thầm làm xong đề phòng, khó nói người này không phải tới tìm hắn nhóm, lúc này, lại muốn tránh đã là đã không kịp, nếu không truyền ra ngoài, không những mình mặt mũi muốn mất hết, ngay cả tông môn thanh danh sợ cũng nguyên nhân quan trọng này bị liên lụy. Giữa sân bầu không khí chính khẩn trương thời điểm, thiên bên trong có một cỗ hùng vĩ bạch quang đống nhiên hiện ra, đã thấy tự bên trong đi ra đến một tên thân mang màu vàng hơi đỏ đạo bào, đầu đội vân theo pháp quan lao đạo nhân, ngoài thân thủy quang bừng bừng khỏa quấn, hắn chuyển hướng cự dung, đánh cái chắp tay, nói, cự dung đạo hữu, nơi đây chính là trăm phái giao đấu chỗ, tôn giá khí cơ như thế trưng dương, phải chăng có chỗ không ổn. Ngoài ý muốn chính là, cự dung lần này lại là phá lệ dễ nói chuyện, gật đầu nói, đạo hưu nói đến là ta lô mắng rồi. Theo hắn ngôn ngữ, trên thân khí cơ dần dần thu liễm, ngày đó tự cũng là không còn lắc lư. Lao đạo nhân thần sắc khẽ buông lỏng, nói thật, nơi đây bao quát hắn ở bên trong, cơ hồ không có một cái cũng nguyện mặt đối với người này, nếu có ba phần là kiêng kỵ là hắn thực lực, như vậy còn lại bảy phần liền là cố kỵ người sau lưng. Bất quá vẫn là chưa tàng phóng hạ cảnh giác, nói, cự dung đạo hữu này đến tuột cùng vì sao? Cự dung trầm giọng nói, ta tại giới vòng trước từng nói, lần này bị người nhờ vả, tới đây tìm một người, cùng Tuyên Dương Thiên bên trong đồng đạo không quan hệ, cho nên là Lâm đạo hữu cứ yên tâm đi. Kia lão đạo nhân vẫn là như mày, có thể đến đấu pháp chi sẽ, liền không phải cùng tông môn giao hảo người, hoặc nhiều hoặc ít cũng chỉ có một điểm liên lụy, nếu là ngồi yên không lý đến, chuyến đi thanh danh cũng không tốt lớn. Cự dung dường như xem thấu suy nghĩ trong lòng, nói, đạo hữu không cần khó xử, người này cũng không phải là dư hoàn chư thiên chi nhân nói chuyện, hắn quay đầu nhìn lại một cái phương hướng. Chúng chân cũng là theo nhìn sang, đã thấy ánh mắt rơi chỗ, chính là Trương Diễn nơi ở, có mấy người không khỏi lộ ra vẻ đồng tình, âm thầm nghĩ lại, cũng không biết cái này một vị là như thế nào đắc tội cự dung. Cự dung nhìn chằm chằm Trương Diễn thẳng nhìn, hắn từ đầu đến cuối đối ngày đó không hiểu hồi hộp có chút nghi thần nghi quỷ, nhưng lại không thể xác định là phủ coi là thật ứng ở người phía sau trên thân, trong lòng đã là dự định tốt, nếu là giờ phút này lại là sinh ra loại kia cảm ứng, như vậy lần này liền đi đầu thối lui, chờ được bản thân sư đệ trở về sau, lại làm ứng đối. Nhưng là trong quá khứ hồi lâu, lại bắt đầu chung bất gặp bất luận cái gì báo động, lập tức yên lòng. Trương Diễn tại nhìn chăm chú phía dưới lại là thong dong vẫn như cũ, thần sắc không có nửa phần biến hóa, nhưng lúc này hắn lại là sinh ra một tia cảm ứng, cảm giác có một cô không hiểu ý thức ở trên người thoáng một cái đã qua, không khỏi ngẩng đầu nhìn, cảm thấy suy nghĩ một chút, cái này cảm ứng cực kỳ yếu ớt, muốn tìm được đầu nguồn cũng không dễ dàng, mà lại giống như đối với mình cũng vô ác ý, lúc này đại địch phía trước, không phải đi hiểu thời điểm. Hư thiên cực sâu chỗ, một tên đạo nhân đem một viên màu xanh ngọc trương thu hồi lại, xoay người lại, đối một đạo vô cùng hùng vĩ ánh sáng chắp tay nói, sư phụ, đệ tử đã là che lấp đi thiên cơ biến hóa, bất quá giống bị kia trương đạo nhân phát hiện cái gì. Kia hùng vĩ sáng ngời bên trong có âm thanh truyền ra nói, không sao, vị này trương chân nhân đạo hạnh cũng là khá cao, tự có thể phân biệt đến lợi hại, hắn cho là sẽ không nhiều lời. Chương 293, đoạn rơi không có kết quả gặp tiền can. Cự dung tại mọi người mắt chú chi xuống di động thân hình, chậm rãi hướng Trương Diễn chỗ bước đi, đến cái sau trước người cách đó không xa, liền đứng định hạ lai. Tốt kia tốt nhược sơn loan thân thể bỗng nhiên đem thiên bên trong ánh nắng che đi, nửa bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống. Hắn nhìn xem Trương Diễn, thanh âm ù ù nói, ta này về là thụ một vị đồng đạo nhờ mà đến, chỉ cần tôn giá lập thể thiên niên chi bên trong không hướng huyền hồng thiên đi, tại hạ có thể ở đây đồng ý, sẽ không đối tôn gia tiến hành khó xử. Cung đạo nhân cho thư của hắn là nghĩ cách làm Trương Diễn ngưng lại thiên ngoại, cũng không nói cùng với dư, nơi này có hai loại tác pháp, một là chém giết mục tiêu, tới một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thứ hai à, liền là uy hiếp bức hiếp kia một bộ. Mặc dù hắn đấu pháp chi năng không yếu, cũng chém giết qua không ít cùng thế hệ tu sĩ, nhưng đó cũng không phải không có đại giới, lúc này chỉ là còn một cái nhân tình, coi như thắng, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt như phải, nếu như có thể, hắn tình nguyện dùng loại sau thủ đoạn đem việc này xử trí, đây cũng chính là hắn gióng trống khua chiêng mà làm đến mục đích, là muốn Trương Diễn thấy rõ hắn chỗ có được uy thế, để cái sau biết khó mà lui. Chúng chân nghe hắn lời ấy, nhao nhao lộ ra như nghĩ tới cái gì, cự dung như chỉ yêu cầu Trương Diễn không phải đến hướng Huyền Hồng Thiên, có lẽ bọn hắn còn không nghĩ tới cái gì, nhiều nhất coi là Trương Diễn là đắc tội Huyền Hồng Thiên bên trong một vị nào đó chân nhân, nhưng lại là nhắc lên thiên niên chi hạn, lại không khỏi khiến người liên tưởng đến Thái Minh Tổ sư lưu lại món kia thần vật bên trên. Đem hai chuyện này trước sau nhân quả liên hệ tới, tại chỗ liền có không ít người đoán được ngọn nguồn. Trước mặt vị này Trương chân nhân rất có thể liền là Huyền Hồng Thiên nghe đồn rằng vị kia thần vật chi chủ, chỉ bất quá Lạc Sơn Quan không tình nguyện đem ra, hiện nay mời cự dung đến lộ vẻ muốn bức từ bỏ. Thông Hải đạo nhân cũng nghĩ đến tầng này, bất quá hiện nay hắn còn không phân rõ việc này đến cùng là thật là giả, mà lại mới Trương Diễn đã từng nói chỉ cần tại hắn ở bên quan sát, cho nên là nhẫn mại xuống tới, trầm mặt không nói lời nào. Trương Diễn thời khắc này cũng là đang đánh giá cự dung, người này có thể tại chư thiên hành tẩu, không bị một giới trói buộc, kia tất nhiên là tìm được dễ quả, mà lại người này cùng quỷ tổ chi lưu khác biệt, còn có tổ tiên công pháp truyền thừa, chắc hẳn thần thông đạo thuật cũng là cực kỳ lợi hại, bất quá cuối cùng vẫn là chưa từng đến một bước kia. Hắn nhả tâm thanh về lời nói, vần đạo như thế nào làm việc, không phải là tôn giá có thể khống chế. Cự dung vẫn là không hề từ bỏ thuyết phục, hắn trầm giọng lời nói, ta biết tôn giá là vì sao mà đến, chỉ là có Huyền Hồng Thiên 10 vị bên trên chân, còn có Huyền Hồng Thiên chủ tọa chấn, tôn giá cơ hồ không có cơ hội, cần gì phải kiên nhẫn đâu. Lui ra phía sau một bước, với người với ta đều có chỗ tốt. Chúng chân hơi kinh ngạc, cái này cự dung hôm nay ngược lại là dễ nói chuyện, ngày xưa nhưng cho tới bây giờ là không cho đối thủ cơ sẽ, bất quá lại là tưởng tượng, vị này Trương chân nhân khí cơ huyền thâm, thực lực quả thực khó dò, nghĩ đến cũng khó đối phó, mà lại như quả nhiên là Thái Minh Tổ sư sở định thần vật chi chủ, đó cũng là lai lịch không nhỏ, cự dung làm như vậy muốn cũng là có chỗ cố kỵ. Trương Diễn nhạt lời nói, đi ở như thế nào, lấy hay bỏ hay không, đều là chúng ta bên trong sự tình, dung không được ngoại nhân nhúng tay. Ánh mắt của hắn vừa nhấc, tôn giá đã tìm tới, kia sao lại cần chư nói nhiều. Cự dung nhìn chăm chú hắn một lát, nói, được. Đã nói không thông, vậy liền lấy lực hàng phúc tốt, hắn đôi bốn phía nhìn lại một chút, nói, nơi này chính là trăm phái diễn pháp chỗ, không thích hợp động thủ, không bằng đổi được một chỗ địa giới đi. Hắn cũng nắm chắc, chính mình này đến đã đầy đủ trưng dương, sợ làm cho rất nhiều nhân bất mãn, người bình thường có thể không quan tâm, nhưng Tuyên Dương Thiên Thiên chủ lại không thể không thèm để ý, cứ việc cái này một vị bình thường không quản sự, nhưng trăm phái diễn pháp chi địa bị không chút kiêng kỵ xáo trộn, nhưng cũng khó nói vị này hội sẽ không xuất thủ. Trương Diễn tự không dị nghị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thân hóa thanh quang, đi lên không mà đi, cự dung cũng là một tiếng giống, thân thể đi lên trên đẳng, hai người tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh liền đến cái này một mảnh lục bên ngoài, tuần bên ngoài đều là mênh mông hư thiên, trống giống một mảnh, viễn không sao trời chỉ có quang mang hơi điểm. Chúng chân lúc này cũng là nhao nhao theo tới, tầng thứ này đấu chiến, thế nhưng là cực kỳ khó gặp, mà lại cái này không phải là luận bản, chính là chân chính sinh tử đánh nhau, bọn hắn chỗ nào chịu bỏ lỡ. Chỉ có kia lúc trước cùng cự dung nói chuyện lao đạo nhân chưa từng động, hắn vuốt râu trầm tư một lát, nhìn một chút kia phía dưới thiên tự, thầm nghĩ, hai tên bên trên chân chi đấu, cơ duyên cỡ nào khó được, liền liền thành toàn các ngươi. Hắn lấy ra một mặt khuê bàn, hai tay hổ khẩu tương đối, vật này liền tự động bay lên, một mặt chiếu đi hư thiên, một mặt chiếu ngày hôm đó tự treo trên đài, đồng nhiên đem Trương Diễn, cự dung hai người giờ phút này thân ảnh chiếu hiện ra tới. Không chỉ như thế, theo kia từng đạo chỉ riêng cầu vồng không ngừng nhảy vọt lóe ra đến, giờ phút này lục chi thượng, mỗi một cái diễn cách nào so với đấu chỗ, đều có cảnh tượng bực này hiện ra, chính là Tuyên Dương Thiên bên trong chưa từng đến quan chiến phàm thuế bên trên chân cũng bị kinh động, đều là tự định ngồi bên trong ra, lưu ý lên một trận chiến này. Thông Hải đạo nhân lúc này đã đến hư thiên phía trên, lấy thần ý truyền muốn nói, Trương đạo hữu, cái này cự hòa mình bên trên nghe có một kiện độn hành bảo vật, cũng chính là ỷ vào vật này, mới có thể tới lui tự nhiên, không sợ người khác truy kích và tiêu diệt, mà lấy hướng bị hắn để mắt tới người chưa từng có cái nào có thể chạy trốn, ngươi một khi cùng hắn giao thủ, lui lại là tuyệt nhiên không thể được, chỉ có toàn lực đánh bại hắn mới có thắng vọng. Trương Diễn khẽ gật đầu, nói, đa tạ đạo hữu cáo chi. Giờ phút này hắn xem xét, đã là rời đi lục đủ xa, thế là liền đem thân hình ngừng lại. Cự Dung gặp hắn dừng lại, cũng là đồng dạng đã ngừng lại thân hình, sau đó hơi lui lại mấy bước, hít một hơi thật sâu. Hắn lúc đầu đã là một cái cự nhân, theo cái này nhất khẩu linh cơ vận chuyển, lúc này càng là khổng lồ mấy phần, dị vãng vô số lần cùng nhân sinh liều chết, hắn góp nhặt phong dày vô cùng đấu pháp kinh nghiệm, một khi tiến vào đấu với người chiến trạng thái bên trong, hắn là có thể đem hết thảy tạp niệm cùng lo lắng đều là chặt đứt, còn lại liền là đánh bại đồng thời phiến tử đối thủ cái này một cái mục đích. Cùng thế hệ tu sĩ chi chiến, bình thường liền là bản nguyên thần ý cùng dễ quả so đấu, nhưng mà hắn chính là trời sinh kiên thân thể lực thể, lại thêm hậu thiên tu luyện, nhục thân cơ hồ không cách nào bị phá hủy, ý vị này dù là không sử dụng dễ quả, hắn cũng có thể đỡ rất nhiều sát chiêu, mà đối thủ gặp được hắn công phạt thủ đoạn lúc, lại cần tế động dễ quả tránh né, so sánh xuống tới, ưu thế này có thể nói cực lớn. Bất quá cái này cũng không phải nói là hắn không có chút nào nhược điểm, nhưng là dựa vào rất nhiều pháp bảo, nghĩ cách đem những này điểm yếu từng cái bù đắp, huống chi, hắn còn có cuối cùng huyết nhục ký thác chi thuật, dù là tại chỗ bị đánh đến hôi phi yên diệt, cũng giống vậy có thể lại lần nữa sống lại. Giờ này khắc này, Cự Dung đối với mình lúc trước đủ loại cố kỵ cảm thấy buồn cười, ở chỗ này, trừ phi Tuyên Dương Thiên Thiên chủ tự mình hạ tràng, nếu không còn có ai có thể chân chính uy hiếp được hắn. Theo khí thế của hắn càng ngày càng thịnh, trên thân tách ra một vòng kim quang, quang hoa chi thịnh, mấy tướng nơi xa kia ngày đều là che lấp đi, trong tay chuôi này kìm truy cũng là chậm rãi giơ lên. Phàm thuế bên trên chân đều biết hắn đem muốn xuất thủ, từng cái đều là tế đã xuất thần thông pháp bảo, để phòng tự thân bị dư uy tác động đến. Mà phía dưới rất nhiều thiên tự phía trên, sở hữu quan sát một màn này tu sĩ đều cảm giác hô hấp liền ngưng, phảng phất liên tâm thần đều bị chiếm lấy, thân thể tựa hồ chìm vào sâu dưới biển, bị vô biên áp lực bao vây, cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là xúc thế, cũng không từng chân chính xuất thủ, nếu là một truy này đánh ra, khó có thể tưởng tượng cái này sẽ tạo thành cỡ nào phá hư. Tất cả mọi người là khẩn trương lên, tại Ngọc Khuê trước mặt, mỗi người bọn họ giống như thân lâm kỳ cảnh, không biết như thế nào một bên khác vị kia Trương Thượng Chân đem sẽ như thế nào ngăn cản một kích này. Cự Dung thanh này kim truy đã là dần dần mang lên chỗ cao, cứ việc trên thân khí cơ không ngừng tăng vọt, nhưng hắn thần sắc vẫn là duy trì trước đó bình tĩnh lạnh lùng. Thanh này kim truy chính là cự linh tộc bên trong lưu cho hắn một kiện chí bảo, trong đó có một cái đặc điểm, chỉ cần nâng lên cũng có thể thành công vùng đánh ra ngoài, như vậy tất nhiên sẽ đập trúng đối thủ, thế nên bất luận cái gì thủ ngữ pháp bảo đều không thể ngăn trở, dù là trốn chạy lại thiên ngoại cũng vô dụng chỗ, ứng đối biện pháp chỉ có tại nửa đường quấy nhiễu. Dĩ vãng cùng hắn đối địch tu sĩ không có một cái nào hội mặc hắn thông dong hành động, đều sẽ nghĩ cách ngăn cản hắn xuất thủ, bất quá một khi làm như thế, vậy liền lâm vào hắn tiết tấu cùng bố trí bên trong. Chỉ là Trương Diễn lại là đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối cũng chưa hề đụng tới, bởi vậy hắn phán đoán, đối phương xác nhận xem thấu điểm này, không muốn rơi vào trong bẫy, kia muốn ngăn trở một kích này, chỉ có lấy dễ quả né tránh. Đây cũng là chuyện tốt, chỉ một kích liền có thể bức đối phương vận dụng dễ quả, có thể nói bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong. Trong óc hắn chuyển ý niệm này, lúc này kim truy đã là giơ lên chỗ cao, vô luận là khí thế vẫn là lực lượng đều là nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn hét lớn một tiếng, liền đối phía trước một truy đập xuống. Trương Diễn ánh mắt đột nhiên tĩnh mịch, hắn không có tránh né, không có chuyển vận dễ quả, mà là chiếu vào người này thế tới, một quyền nên đón tiếp lấy. Ngay tại hắn xuất thủ trong chớp nhoáng này, ầm vang chấn động, hắn thấy được vô số cái cự dung tại vùng truy hướng về chính mình đánh tới. Cái này không phải là huyễn tượng, mà là hắn nhìn thấy tương lai chi biến động. Tại lực đạo lục chuyển đại viên mãn về sau, hắn đã là chiếm cứ tại quá khứ tương lai phía trên. Mặc dù giới hạn trong lực đạo chi thân không cách nào làm đến như Khổng Doanh ngày đó, không sợ tại mặc cho tu vi thế nào thấp hơn tự thân người tiến công tập kích, nhưng hắn lại có thể gặp là đối thủ xuống tới đem sẽ làm ra đến hết thể biến hóa. Nơi này mỗi một cái cự dung đều là thật, cũng có thể hiện ra toàn bộ chiến lực tương lai hình bóng, chỉ cần hắn đem nó chờ đều là giết chết, như vậy thì là giết chết cự dung bản nhân. Một quyền này của hắn đánh ra, một cái nào đó cự dung còn chưa từng tới kịp vung truy xuống tới, thân thể liền bị nổ tung. Mà sau một khắc, phảng phất vừa rồi hết thể cũng không phát sinh, hết thể lần nữa về tới nguyên điểm, bị không bị Trương Diễn một quyền đánh trúng, trước ngực một kiện bảo vật bay ra, tách ra một đạo quang hoa thành cản một kích này, cự truy thì là thành công đập lên đến Trương Diễn trên thân, nhưng đấu không bao lâu, hắn lại bị một đạo khí quang oanh vỡ đi ra, thế là lại. Vẫn là về tới hắn huy động kim truy một khắc này, lần này hắn cũng không tế ra pháp bảo hộ thân, mà là bỏ dở gõ truy tiến hành, thi triển một cái khác thủ đoạn, nhưng không lâu sau đó, lại bị ngàn vạn lôi quang chém nát, thế là sở hữu lần nữa từ đầu tới qua. Cự Dung ở chỗ này không ngừng diễn hóa đủ loại thủ đoạn,

kia váy đỏ chân nhân đúng là không còn nói đánh cược sự tình, trực tiếp đem vậy đệ tử giao ra. Thông Hải đạo nhân tại mừng rỡ đồng thời, cũng rất là tự trách, nếu không phải hắn muốn tới xem pháp, nói không chừng Trương Diễn này về liền có thể tránh thoát cự dung, hắn mặt ngậm dầu dĩ nói, cự dung người sau lưng có lẽ sẽ tìm đến đạo hưu phiền phức, đạo hưu xuống tới phải coi chừng. Trương Diễn khẽ gật đầu, đây là rất tự nhiên, hắn tại động thủ trước đó, trong lòng liền có chuẩn bị, bất quá cự dung mặc dù có đại năng chỗ dựa, nhưng là đắc tội nhân càng nhiều, lần này giết người này, chính mình thanh danh nhất định nhanh chóng lan truyền ra ngoài, có thể càng nhanh đạt tới mục đích của hắn, dù sao cũng phải tới nói, việc này lợi nhiều hơn hại. Lại lấy hắn bây giờ cảnh giới, nhưng có hung hiểm, tự sẽ ngày thường cảm ứng, như gặp nguy cơ, đại khái có thể sớm tránh đi. Huống chi hắn xuống tới muốn đi chi địa, chính là Thanh Hoa Thiên, chỉ cần ở nơi đó nhận một chương lấy yêu chiếu, vậy liền tạm thời không cần đi cân nhắc ngoại địch. Thanh Bích Cung từng có dụ lệnh, bóc đến lấy yêu chiếu nơi tay thế lực hoặc là tu sĩ, như vậy chỉ cần tại chiếu thư ước định thời hạn bên trong, bất kỳ người nào đều không được động thủ với hắn. Dĩ vãng có không ít đắc tội cửu gia tu sĩ đều là làm như vậy, thậm chí ngay cả cự dung chính mình cũng không ngoại lệ. Mà Trương Diễn vốn là chuẩn bị dùng cái này dương danh, đợi có tầng này che đậy, vừa vặn miễn đi rất nhiều phiền phức. Chương 295, Thanh Thiên phía trên có vân tre. Trương Diễn tự trở về Đạm Ba Môn sau, liền không đi quản gian ngoài nhao nhao hỗn loạn, tiếp tục ở chỗ này thôi diễn kia chưa xong công pháp. Lúc đầu hắn liền đã tiếp cận kia cuối cùng quan khẩu, lúc này toàn bộ tâm tư thả ở phía trên, chỉ là dùng 2 tháng thời gian, liền đại công cáo thành. Mà lại không chỉ như vậy, liền ngay cả tự thân kia Thái Huyền chân công, cũng có càng đại thu hoạch, đối trong đó biến hóa lĩnh ngộ càng là sâu một tầng. Chỉ là đến một bước này, lại xuất hiện lần trước loại kia cảm ứng, nhưng lần này khác biệt chính là, phảng phất chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, liền có thể nhìn lén đến một môn thần thông diệu pháp. Hắn suy tư xuống tới, tuy là Thái Huyền chân công là chính mình thôi diễn ra, nhưng dù sao cũng là theo Thái Huyền môn đạo thuật phía trên diễn hóa mà ra, hai cái này ở giữa không có cách nào cắt đứt nguồn gốc, mà kia trong cõi u minh nhận thấy, rất có thể là năm đó Thái Huyền môn đại năng cho mình hậu bối lưu lại di trạch, có lẽ là phạm là tu hành đến cảnh giới này Thái Huyền hậu bối, đều có thể chạm tới. Giờ phút này nếu là lựa chọn tiếp nhận, không chắc chắn cùng có dính dấp, nhưng càng có thể sẽ mang đến phiền phức. Nơi này kết quả tốt nhất cũng đơn giản là thu hoạch được một môn công pháp, nhưng là kia một đầu cũng rất có thể phát giác được hắn tồn tại, bởi vậy mang đến không thể đo lường phong hiểm. Mà hiện nay có tổ sư thần vật phía trước, hắn hoàn toàn không cần phải đi làm như thế, chỉ cần làm từng bước tăng lên thực lực mình liền có thể, cho nên là tại tu hành bên trong, cố ý tránh ra kia một chỗ, quyết định đợi đến tương lai phù hợp thời điểm sẽ cùng chi tiếp xúc. Hắn lên tay một điểm, một đạo linh quang kích động ra, đem chỗ diễn công pháp ghi chép tại một mai ngọc giản bên trong, sau đó bay xuống tay áo, liền tự bế quan chỗ ra, cất bước vào trận trong môn phái, đến thông quảng chân nhân tiềm tu chi địa, ở trước cửa lấy nhân thông bẩm một tiếng, qua không được lâu, kia trông coi người trở về nói, trưởng môn chân nhân mời Trương thượng chân đi vào. Trương Diễn gật đầu một cái, nhấc chân đạp lên một đạo ngọc sóng, thoáng chốc thân cùng sự hy giác hóa, trốn vào ở giữa, xoay chuyển số chuyển về sau, liền tại một chỗ thủy hà phía trên nặng lại hóa hiện ra thân hình, ngẩng đầu nhìn sang, đã thấy thông quảng đạo nhân chính ở chỗ này chờ, liền đánh cái chắp tay, nói, thông quảng đạo hữu hữu lễ. Thông quảng đạo nhân về đến thi lễ, liền mời hắn đến phòng trong, đợi ngồi định hạ lai, mỉm cười nói, ta mấy ngày trước thấy linh chỉ từ tuân, thanh quang về xuống, này là thật to điểm lành, nghĩ đến sợ là phải rơi vào trên người đạo hữu. Trương Diễn mỉm cười, đem kia cái ngọc giản xuất ra, lên hai tay đưa ra, nói, không phụ đạo hữu nhờ vả. Thông quảng đạo nhân dung mạo nghiêm, tự chỗ ngồi, cũng là lên hai tay tiếp nhận, về đến tòa bên trong, hắn biết ý đi vào nhất chuyển, liền đem bản này công pháp nhìn có một lần, ánh mắt của hắn bên trong không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, gật đầu nói, rượu, rượu. Trương Diễn chỗ diễn hóa bản này công pháp càng chú trọng căn cơ, nhưng đối nhập môn lúc tư chất yêu cầu cũng không cao, cánh cửa so sánh những công pháp khác thấp không biết nhiều ít, nhưng mà đó cũng không phải nói phương pháp này không cao minh, ngược lại là từ cạn tới sâu. Chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn nghị lực tiếp tục tu hành, không nói có thể thành đắc đại công quả, chí ít tu vi sẽ không quá thấp. Trọng yếu nhất một điểm, này công cùng Đạm Ba trong tông lớn nhỏ công pháp đều là nhất mạch đồng lưu, đệ tử tu tới nửa đường, dù là chuyển đi tu luyện còn lại cách khác, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, có thể lựa chọn nào khác một hạ lớn hơn rất nhiều. Thông quảng đạo nhân tán thán nói, chỉ này nhất pháp, liền có thể hưng thịnh một môn. Trương Diễn lắc đầu, nói, thông quảng trưởng môn quá khen. Hắn có thể làm được điểm này, cũng là bởi vì Đạm Ba môn công pháp vốn là thưa thớt, tả hữu giải rác mấy môn, lại cũng đều là tương chúc gần, nếu là đổi Minh Thương bên trong năm công, kia là muôn vàn khó khăn làm đến như vậy. Thông Quảng đạo nhân tâm tình thật tốt, lời nói, Trương đạo hữu làm gì khiêm nói, có một thiên này công pháp, ta Đạm Ba tông đệ tử ngày sau ngược lên chi đồ chính là thật to chống trải, ta trên tông môn hạ đều là nhận ngươi chi tình. Trương Diễn cười cười, nói, đã việc này làm thành, kia bần đạo cũng muốn cáo tử. Thông Quảng đạo nhân khuyên nhủ, gian ngoài sóng chiều không yên tĩnh, đạo hữu sao không lại ở thêm mấy ngày. Trương Diễn nói, không cần, bây giờ gian ngoài đều biết ta tại Đạm Ba trong môn, dừng lại xuống dưới, sợ là cho quý phương gọi đến phiền phức. Thông Quảng đạo người cười nói, ta Đạm Ba tông cũng có tổ sư lưu lại pháp bảo bảo vệ, lại cũng không sợ ngoại địch, bất quá ta xem đạo hữu cho là có khác thương nghị, đi ý đã định, vậy cũng không còn lưu thêm. Hắn đưa tay nhập tay áo, lấy ra một quả ngọc phù, đưa tới, đạo hữu ngày sau phàm là có việc, chỉ cần cầm đến vật này đến, ta Đạm Ba tông tất sẽ ra sức tương trợ. Trương Diễn vui vẻ nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, liền đứng dậy cáo tử. Theo trong động phủ sau khi ra ngoài, trở về hơi làm chuẩn bị, đến ngày thứ hai, liền lên đường, chuẩn bị tiến về Thanh Hoa Thiên. Thông Hải đạo nhân thì là phụng Thông Quảng chi mệnh đến đây đưa tiễn, hắn lời nói, Trương đạo hữu, Lạc Sơn quan bội tín sự tình đạo hữu đợi xử trí như thế nào? Trương Diễn lời ít mà ý nhiều nói, thời cơ chưa đến. Thông Hải đạo nhân lập tức cảm thấy nắm chắc, hắn lại lời nói, Cự Dung đem thần vật chi chủ tin tức tán phát ra ngoài, lại là đạo hữu rất là bất lợi, hứa có nhân ở sau lưng nhờ vào đó khoáy gió nổi mưa. Trương Diễn trong lòng minh bạch, Cự Dung ở trước mặt mọi người ám chỉ hắn là thần vật chi chủ, đây thật ra là giáp tâm hại người, kia tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều nhân đến đây ngấp nghé, hoặc là lợi dụng hắn đạt tới mục đích nào đó. Thông Hải đạo nhân lo lắng không phải không có lý. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, việc này bị ngoại nhân biết được, cố nhiên có thật nhiều nhân hội nghị cách, nhưng có Thái Minh tổ sư chỉ điểm mà đến cái danh này, thực tế đối với hắn xuống tới làm việc ngược lại có lợi. Hiện nay hắn còn chưa chuẩn bị đi đem vật này mang tới, đoạn thời gian này bên trong không người hội cầm tới như thế nào, mà đợi đến thực lực đầy đủ về sau, khi đó cần gì phải lại cố kỵ những thứ này. Mà trước đó, có Lạc Sơn quan thay nhìn xem kia thần vật, kia cứ yên tâm đi, căn bản không sợ vật này làm mất. Hắn cùng Thông Hải bái biệt về sau, là được bước đến Ma Không Pháp Chu trước đó, Nhậm Cúc sớm là chờ ở nơi đó, cung kính cúi đầu, nói, đệ tử kiến vượt qua chân. Trương Diễn gật đầu nói, theo ta bên trên thuyền tới đi. Nhậm Cúc nói một tiếng là, cất bước theo sau, mới bước vào trong đỏ, lại kinh dị phát hiện, nơi này lại là một mảnh trống trải thiên địa, nơi xa dãy núi ẩn hiện, bình nguyên tẩu thú rượt đuổi, nếu không phải biết đây là tại Pháp Chu bên trong, cơ hồ coi là lại đi tới một chỗ tiểu giới bên trong. Trương Diễn lời nói, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, ta truyền lại hạ công pháp phải dùng tâm tu tập. Nhậm Cúc nghiêm nghị hồi đáp, đệ tử mỗi ngày dụng công chuyên cần, chưa từng lười biếng. Hắn là tán tu xuất thân, thường ngày thu hoạch ngoại vật cùng công pháp muốn so tông môn đệ tử nhiều nỗ lực rất nhiều lần đại giới, bây giờ có thể đi theo tại một vị đại năng bên trên chân thân một bên, đây là làm sao chờ cơ duyên, như thế nào lại không chân quý. Trương Diễn gật đầu nói, ngươi tâm trí kiên nghị, bất khuất, đây cũng chính là ta tuyển duyên cớ của ngươi, đi thôi, nếu có sự tình tự sẽ có người tới gọi ngươi. Lúc này một tên thị nữ đi lên, nói, vị này chân nhân, mời theo ta tới. Nhậm Cúc lại là đối Trương Diễn không người cúi đầu, liền theo cô gái này hầu lui ra ngoài. Trương Diễn trở về nội thất bên trong, điều khiển động ma không pháp chu, liền hướng vạn không giới vòng phương hướng bỏ chạy, chuyến này hắn cố ý biến mất pháp chu, cũng che đậy sở hữu khí cơ, miễn được bản thân hành tung bị người khác nắm giữ, thêm ra phiền toái không cần thiết. Qua không được lâu, pháp chu liền tiếp cận kia vạn không giới vòng, đến nơi này, lại là không cách nào lại vô thanh vô tức đi qua, bất quá đến đây hắn cũng không cần che đậy. Nhưng ngay lúc này, chợt cảm giác được, chung quanh vô luận là nhân có thể sự vật đều là đột nhiên dừng lại, duy trì lấy một động tác không thay đổi, nhìn lại phảng phất khảm vào một bức tranh cảnh bên trong. Cùng lúc đó, có một cỗ khí cơ bao phủ xuống, khí cơ này cũng không phải là đầu hắn về đụng phải, ngày đó hắn cùng Cự Dung đấu chiến thời điểm, liền từng có xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy có một tên đạo nhân xuất hiện tại Pháp Chu trước đó. Hắn thoảng qua một nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự Pháp Chu bên trong hiện thân ra, phụ tay háo lời nói, là vị đạo hữu nào đến đây. Đạo nhân kia đánh cái chắp tay, về lời nói, Trương Thượng Chân, tại hạ là Tuyên Dương mỗi ngày cửa chính dưới, nay gặp được chân muốn ly ta chỗ, liền phụng thiên chủ chi mệnh, đặc biệt đưa một vật cùng bên trên chân. Hắn lên tay nâng lên một chút, một mai ngọc diệp phiêu bay tới. Trương Diễn hái đến trong tay, thấy phía trên có kèm theo một sợi biết nghiệm, đợi quét xuống dưới, ngọc này lá liền tự phá nát tán đi, ánh mắt của hắn chớp lên, nhấc mắt nhìn đi, nói, mời tôn giá đợi bần đạo thay cảm ơn Tuyên Dương thiên chủ hảo ý. Đạo nhân kia lại là một cái chắp tay, quay người dậm chân rời đi, rất nhanh liền đánh tan không thấy. Trương Diễn trầm ngâm một lát, liền trở về pháp chu bên trong, đem pháp lực thúc giục, liền hóa một đạo thanh quang, trốn vào giới vòng bên trong. Mà liền tại hắn rời đi một khắc này, vạn không giới vòng trước đó hết thể lại lập tức khôi phục nguyên trạng, mà mới đã phát sinh sự tình, lại không một người phát giác được. Chi vọng thiên, tâm kiếp động. Thiên nữ Hạm Tiêu Anh một thân rơi cánh lụa trắng áo, thân không phối sức, đứng tại thuần ngọc tinh trên đài, chính đối một đạo thất thải quang cầu vồng ngôn ngữ, mẫu thân, vị kia đã là chân chính thần vật chi chủ, chúng ta nếu là thiết kế bố cục, nói không chừng có thể thông qua người này đem kia thần vật lấy đi qua. Kia chỉ riêng cầu vồng bên trong, ẩn ẩn có một yểu điệu thân ảnh hiện hiện, truyền thanh lời nói, bây giờ không nên cùng kia Trương đạo nhân tiếp xúc. Hạm Tiêu Anh khó hiểu nói, mẫu thân, cái này là vì sao? Hiện nay các phương ngao ngoe muốn động, đều mang tâm tư, vị kia Trương đạo nhân liền xem như pháp lực thông thiên, cũng chỉ có một người, nếu ta chậm, hứa vật này liền sẽ rơi đến hắn trong tay người. Kia hồng quang bên trong thân ảnh lời nói, việc này không có đơn giản như vậy, tại vị này Trương chân nhân vào tay thần vật trước đó, chúng ta không thể khinh động. Hạm Tiêu Anh hình như có không cam lòng, nói, mẫu thân. Kia hồng quang bên trong thân ảnh khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, con ta, ngươi cần biết được. Thái Minh Tổ sư lưu lại viên kia thần vật nghe đồn có thể trợ nhân trèo lên đạp đến kia phương cảnh giới, nhưng nếu thật sự chính có người có thể đến một bước kia, Thanh Bích Cung chưa chắc sẽ bỏ mặc không để ý tới. Hạm Tiêu Anh chấn động trong lòng, giật mình, Thanh Bích Cung cung chủ công hành tu vi vị trí tại Chư Thiên Chi Đỉnh, mà xem như duy nhất một tên chân dương đại năng, nhưng chưa chắc sẽ hy vọng Chư Thiên bên trong lại có một tên cùng thế hệ xuất hiện. Đây vốn là rất dễ hiểu đạo lý, nhưng nàng tại không được nhắc nhở trước đó. Thế mà ngay cả nửa điểm hướng nơi này nghĩ đến suy nghĩ đều không có, đây là cực không bình thường tình hình, liền tựa như có nhân cố ý che lấp đi nàng biết ý, nghĩ tới đây, đáy lòng chưa phát giác sinh ra thấy lạnh cả người, run giọng nói, mẫu thân. Chỉ riêng cầu vồng bên trong lại có tiếng truyền ra nói, ngươi không cần bởi vậy sợ hãi, tại vị kia trong mắt, ngươi ta sao mà nhỏ bé, sẽ không tới tận lực nhằm vào chúng ta, nhưng ngươi làm việc cần nắm chắc phân tức, bực này thời điểm, không thể làm kia dẫn đầu ra mặt người, chỉ cần yên lặng chờ đợi duyên phận. Chờ đợi thiên cơ liền có thể. Hạm Tiêu Anh ẩn có điều ngộ ra, vũng nước này quả thực quá sâu, hiện nay còn không phải mình có thể dính vào thời điểm, thế là một cái quỳ gối, lời nói, nữ nhi cẩn tuân mẫu thân chỉ dụ. Chương 317, giải hóa dơ bẩn mượn nguyên thuốc. Trương Diễn an bài mọi việc về sau, lại đem khúc bảng gọi, bàn giao nói, ngày mai có một thanh bích cung đạo hưu đến tìm ta, ma không pháp chu không liền đi hướng chỗ kia, liền lưu tại nơi này, cho phép ngươi đến xem chú ý, nếu là gặp chuyện. Nhưng đi đầu tránh lui, đợi ta trở về lại làm sự xong. Khúc Bằng nói, lao ra yên tâm, tiểu nhân hội bảo vệ tốt pháp điều khiển. Trương Diễn gật đầu, Khúc Bằng hắn là yên tâm, hiểu được Chư Thiên bên trong quy củ không nói, tính tình cũng là đôn hậu bình thản, không sẽ chủ động đi gây chuyện với bưng, pháp chu giao cho nó đường không vấn đề. Đến ngày thứ hai, hắn điều khiển Vân Nhi ra, chưa bao lâu, liền đi tới hôm qua kia bày trên đỉnh. Phượng Lam sớm ở chỗ này chờ, gặp hắn thủ tín đến, đưa tay thi lễ, cao hứng nói, Trương đạo hữu quả là người đáng tin. Trương Diễn rơi xuống sau lưng, còn có thi lễ. Phượng Lãm nhìn một chút hắn, khách khí nói, đạo hữu nếu không có không tiện chỗ, vậy bọn ta cái này liền khởi hành như thế nào? Trương Diễn gật đầu cân xong. Phượng Lãm vung tay háo, tòa này bay phong liền hướng thiên cung chỗ. Một lát sau, hắn nói, bành trưởng lão ở ngủ như cung trong, đi qua vẫn cần một đoạn lộ trình. Trương đạo hữu nhưng có hứng thú cùng ta đánh cờ một ván. Trương Diễn nhìn sang. Gặp trên bệ đá bảy biện hắc bạch nhị tử, nhân tiện nói, đạo hưu nhưng từng xuống cầu đạo cờ A. Phượng Lam không từng nghe nói qua danh tự này, thỉnh giáo, xin hỏi đạo hưu, như thế nào cầu đạo cờ? Trương Diễn nói, cầu đạo cờ không quan hệ thắng bại thắng thua, đánh cờ thời điểm tương đối chính là tu sĩ tâm tính pháp lực, thậm chí đối với mình ta con đường chi dám chứng, một ván xuống tới, không á cùng người đấu pháp một trận, bần đạo nơi ở, giới nội tu sĩ thường dùng này cờ đánh cờ, dùng cái này ma luyện tự thân công hành ý chí. Phượng Lam nghe xong, chưa phát giác lớn cảm thấy hứng thú, nói, có thể thụ đạo hữu tôn sùng, nghĩ đến này cờ cũng không đơn giản, có thể hay không mời đạo hữu biểu hiện ra một hai. Trương Diễn vui vẻ đồng ý, lên chỉ một điểm, trống rông có một đầm nước sinh ra, lại đem cờ cán quân cờ những vật này lấy ra ngoài, chỉ làm sơ giải thích, liền cùng Phượng Lam đánh cờ. Nay cờ cũng không cần nhiều ít kỳ nghệ, chỉ cần là người tu đạo, đi lên liền có thể lĩnh hội, phòng trong càng khảo nghiệm tu sĩ đối con đường lý giải. Nếu là lấy công hành tu vi chênh lệch nếu là quá lớn, thì hạ không đến một chỗ, cũng may luận khí đạo tu vi, Phượng Lam tung chưa chém tới đi qua chi thân, cũng là vào phàm thuế cảnh bên trong, còn có thể làm đối thủ. Đợi xuống một ván về sau, Phượng Lam trong mắt tỏa sáng rạng rỡ, cầu đạo chi cờ, đối tự thân nhận biết càng rõ người đoạt được thu hoạch liền lại càng lớn, cùng cấp là đem tự thân sở học làm lại trải vớt, cũng còn có đối thủ ở bên đối kháng luận bàn, càng dễ chiếu rõ các loại quá khứ sơ sót điểm yếu, hắn ánh mắt cũng là có, tự có thể nhận biết đến trong này chỗ tốt, không dứt khen, này cờ xác thực nên được bên trên cầu đạo. Trương Diễn gặp hắn không những chưa phát giác mệt mỏi, phản còn càng thêm tinh thần, biết được đây là người này căn cơ thâm hậu nguyên cớ, tự hôm qua luận đạo xuống tới, hắn liền biết được, Thanh Bích Cung coi trọng nhất chính là bản nguyên chi khí, cho rằng này là thân người hỏi chi cơ, vạn vật sinh sôi chi nguyên, cho nên là cùng trong đệ tử số tuổi thọ bình thường đều cao hơn nhiều ngoại giới tu sĩ, cái này chẳng những là công pháp nguyên nhân, còn có bên ngoài thuốc hỗ trợ chi công cực. Khổ. Giống như kia thọ chi trà, liền là tu hành đến cảnh giới thượng thừa về sau, tăng thêm bản nguyên một vị bên ngoài thuốc, đương nhiên, bởi vì trà này cũng rất đúng chân quý, không phải người nào nhưng phải, liền là có ít tại Thanh Hoa Thiên bên trong không cách nào dùng thiện công đổi được sự vật một trong. Bay trên đỉnh đi một ngày đêm về sau, chỉ thấy một tòa phù thiên lục xuất hiện ở đám mây phía trên, có thể thấy được một đạo gào thét sông băng lôi cuốn lấy bảng đại thủy lưu tự cự lục biên giới sông ra, mang theo cự thanh thế lớn hướng phía dưới vô tận chỗ rơi đi. Trương Diễn cầm trong tay cờ cán hạ thấp, hướng trên lục địa nhìn lại, hắn trước đó nghe Phượng Lãm nói qua, này là Thanh Bích Cung hạ điện trú hành chi địa, ngày thường chỉ tại bầu trời bên trong trôi nổi, không được cho phép, ngoại nhân tìm không được phương pháp đi lên, mà Thanh Hoa Thiên bên trong Thanh Bích Cung đệ tử, phần lớn là ở đây tu hành. Mà chân chính Thanh Bích Đại Cung, chính là vị kia chân dương đại năng tu luyện chỗ, lại là rơi vào một chỗ huyền dị địa giới bên trong, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể tới. Cung này tương tự, còn có kia độ giác tu sĩ, chân thân liền tại thiên ngoại thiên bên trong, chính là gặp chuyện, cũng chỉ là đem phân thân hạ xuống. Phượng Lãm gặp đã là đến địa giới, cũng là buông xuống cơ cán, cảm thấy lại dưới có một cỗ vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, ngẩng đầu nói, cùng đạo hưu đánh cờ, coi là thật thu hoạch không ít, lần sau lại hướng đạo hưu thỉnh giáo. Trương Diễn cười nói, đạo hưu khách khí, này cục bần đạo cũng là thu hoạch không ít. Bay phong hướng kia lục chỗ sâu tiến lên, đi qua sông băng cự thác nước, liền chuyển hướng đông nam, cũng tại một chỗ trải rộng lá phong trong sơn cốc treo dừng lại. Nơi xa quang hoa có bay lên, xuống tới liền gặp có một tên thân mang màu đỏ đạo bào chấp sự đạo nhân tới, đi lên kính cẩn thi lễ, nói, Phượng chân nhân, Bành trưởng lão đã trong điện tương hầu. Phượng Lãm lo lắng hỏi, Bành trưởng lão tỉnh lại. Kia chấp sự đạo nhân mang theo một chút vẻ lo lắng, nói, Bành trưởng lão phục một khối minh kỳ son ngọc cao, hôm nay cho là không sợ kia ma ý đi ra ngoài nữa. Phượng Lãm thoáng yên tâm, quay đầu lại nói, Trương đạo hữu, mời theo tại hạ tới. Trương Diễn đi theo hắn hướng sâu trong thung lũng đi. Đã thấy nơi này bố trí cùng kia âm thần linh quật giống nhau đến mấy phần, bên cạnh chỗ khắc đầy phù lục, khắp nơi đều là cấm chế, đến nơi cuối cùng, kia trên vách núi đá đục có một tòa động phủ, lúc này hai phiến thạch cửa mở ra, có thể thấy được phía sau hành lang hai bên có minh châu chiếu sáng thông đạo, một mực đi đến bưng kéo dài. Chấp sự đạo nhân đi đầu đi vào trong, Trương Diễn cùng Phượng Lãm cũng là theo tới, động quật hành lang rất đúng phức tạp, lại có vô số cấm chế bám vào, hiển nhiên xây dựng lúc là chân chính bỏ ra tâm tư. Trọn vẹn đi có nửa canh giờ, ba người mới thấy Bành trưởng lão chân dung. Vị này lao đạo nhân khoanh chân ngồi tại kim đồng điện bích trước đó, tay trên bàn chân phủ lấy xiềng xích, một chỗ khác khấu chặt trên cột cung điện, một thân toàn thân khô khát, hốc mắt hám sâu, chợt nhìn tựa như một bộ xương khô. Bành trưởng lão dường như thần trí u ám, nghe được có âm thanh đến, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn một chút, yếu ớt nói, cái này một vị nhưng chính là Trương đạo hữu a. Tha thứ Bành mỗ không cách nào đứng dậy lợi lễ. Chấp sự đạo nhân giải thích nói, trưởng lão bởi vì thần trí nửa tỉnh nửa mê, có khi hóa ma, có là vì nhân, để tránh kia ma vật lợi dụng tự mình làm đến tổn thương gì đồng đạo sự tình, cho nên là mỗi có thể làm chủ thời điểm, liền chủ động đem tinh khí tiêu hao hơn phân nửa, như vậy liền có thể khiến kia ma khí không cách nào gây sóng gió. Trương Diễn khẽ gật đầu, cũng chính là vị trưởng lão này vốn là tinh nguyên phong phú, căn cơ nhất là kiên cố, nếu không như vậy tổn hao, tung có thể cứu trở về, cũng vĩnh viễn không phục hồi như cũ chi khả năng. Phượng Lam lúc này hơi có vẻ dè chừng, nhìn xem Trương Diễn, nói, Trương đạo hữu, thế nhưng là có biện pháp à? Trương Diễn không có trả lời, hắn đem pháp lực một vận, trong mắt có quang hoa sinh ra, đợi nhìn xong xuống tới, trong lòng đã co so đo, nói, bần đạo cần trước là Bành trưởng lão khu trục ma khí, hai vị có thể đi đầu né tránh. Phượng Lam trịnh trọng đối với hắn vừa chắp tay, nói, kia hết thể phải làm phiền đạo hữu. Chấp sự đạo nhân thì là đưa qua một viên bài phù, nói, bên trên chân nắm gặp không ổn, có thể dùng này phụ tránh đi an ổn chỗ. Trương Diễn cũng không từ chối phần hảo ý này, sau khi tạ ơn liền cầm tới. Đợi hai người đều là ra ngoài, phía sau hắn cửa phủ ù ù quan hợp, ngay cả cấm chế cũng là cùng nhau phát động, đây là không vì phòng bị ngoại địch, mà là sợ vạn nhất sự cơ không thành, Bành trưởng lão khống chế không nổi, ma đầu kia lại bạo khởi làm loạn. Bành trưởng lão nỗ lực lời nói, đạo hữu cần lao đạo như Hà Tố. Trương Diễn lời nói, Bành trưởng lão như ngày xưa liền có thể. Bành trưởng lão cố gắng cười một tiếng, sau đó đóng lại hai mắt, thậm chí ngay cả tự thân cảm ứng cũng là cùng nhau che tuyệt. Trương Diễn chưa phát giác gật đầu, vị trưởng lão này là biểu thị không đi nhìn trộm hắn thủ đoạn thần thông, bất quá hắn trục ma chi pháp, không nói đến trừ hắn ra không người nào có thể phát giác, coi như thật sự là gặp được, cũng vô luận như thế nào là học không đi. Cảm thấy cùng một chỗ ý, một tôn ma ảnh liền từ phía sau lưng hiện ra, dừng lại một lát, liền đối với phía trước dùng sức khẽ hấp, chỉ gặp một đạo hắc khí theo bành trướng lao thân bên trên tách rời ra, sau đó hướng rơi vào ma tướng trong miệng, mắt thấy kia hắc tuyến càng ngày càng mạnh, cuối cùng còn hóa đến không. Trương Diễn gặp đây, liền đem pháp lực tán đi, ma tướng cũng là biến mất không thấy, nhưng hắn biết được, bành trưởng lao pháp thân bên trong có một tia trọc khí bắt đầu trung bất tàng xuất đến, lại cùng tinh khí chặt chẽ liên hệ tại một chỗ, nếu là cưỡng ép nuốt đoạn, liền có thể đem cùng một chỗ giết chết, là lấy đây chỉ là giải quyết trước mắt phiền phức, cũng không có thể trị đến căn bản, bất quá hắn đối với cái này đã là có chuẩn bị, cũng biết nên như thế nào giải quyết, về phần lần này, chỉ cần tới một bước này liền có thể. Mà bực này thời điểm, bành trưởng lão nguyên bản khô quắc thân thể lại là dần dần tràn đầy, rất nhanh theo một cái khô quắc nhỏ gầy lão giả biến thành một cái hồng quang đầy mặt, tóc đen râu đen bên trong niên đạo nhân, hắn cười to một tiếng, âm thanh cực vang dội, nhìn một chút chính mình trên dưới quanh người, rất là hài lòng, ngồi tại trên bồ đoàn chắp tay, nói, đa tạ đạo hữu là bành mô đi cái này ma khí. Trương Diễn cười nhạt lắc đầu nói, vân đạo chỉ là tạm thời ngăn chặn ngươi trong thân thể ma khí, nhưng cái này nhiều nhất chỉ có thể duy trì mười mấy năm, đến lúc đó còn cần thi pháp một lần. Bành trưởng lão thật sâu liếc hắn một cái, nói, không tệ, kia dơ bẩn đã cắm rễ tại bành mộ thể nội, nhưng đạo hưu đã đến đây, chắc hẳn cho là có biện pháp, không biết có thể nói ra. Trương Diễn mỉm cười, nói, cái này không có không thể, chỉ cần cái này đem loại này hạ trọc khí ma đầu giết chết, vậy liền liền triệt để trừ tận gốc. Bành trưởng lão chau mày, nói như vậy, muốn sai người hướng âm thần linh quật đi. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, Bần đạo mới từ cái này chỗ trở về. Bành trưởng lão không khỏi lộ đồng tử ngưng tụ, hắn lúc trước một mực là nửa tỉnh nửa mê, chỉ mơ hồ biết Phượng Lãm hội mời một tên cao nhân tiến về đến vì chính mình trừ bỏ ma khí, lại cũng không hiểu biết Trương Diễn cụ thể thân phận, khả năng tự tại ra vào động ma, cái này lớn không đơn giản, năm đó hắn cũng là từng tiến vào trong đó, biết chỗ kia địa giới đáng sợ chỗ. Hắn không còn giống như trước đó hứng hở, lộ ra mấy phần vẻ thận trọng, hắn thẳng thắn nói, Bành Mỗ mặc kệ Phượng chân nhân dùng vật gì mời được đạo hữu tới đây, chỉ cần đạo hữu có thể chu trừ ma đầu kia, Bành Mỗ có khác tạ lễ đưa lên. Trương Diễn cười cười, nói, nghe nói quý phái bổ ích bên ngoài thuốc rất là không tệ. Bành trưởng lão khẽ giật mình, lập tức minh bạch, Trương Diễn đây là nhìn chúng thọ chi trà cùng Minh Kỳ Son ngọc cao, hắn không do dự, lúc này gật đầu nói, tốt, chỉ cần đạo hữu làm thành việc này, ta có thể làm chủ tặng đạo hữu. Hắn chi như vậy tùy tiện đáp ứng. Đó là bởi vì cái này hai vật chồng cùng bồi luyện chi pháp cũng không phải là cái gì bí mật bất truyền, liền là cho ra ngoài cũng không sao. Những này bên ngoài thuốc chỉ có cùng thanh bích cùng công pháp tương hợp, mới có thể đạt đến lớn nhất công dụng, phái ngoại tu sĩ cũng được, cũng chỉ có thể xem như bình thường bổ tráng nguyên khí ngoại đàn đến dùng. Bất quá hắn lại không biết, Trương Diễn có 9 số chân kinh tại cùng Phượng Lãm một phen đàm luận huyền về sau, đã là biết được một chút thô thiển môn đạo, lại thêm mới vì hắn thanh lý ma độc. Đối trong đó khiêu muốn cũng là mò tới một điểm đầu mối. Nếu là lại tìm tòi một thời gian, không khó cũng suy luận ra một môn bổ tráng bản nguyên pháp môn tới. Mặc dù chưa chắc có thể sánh bằng thanh bích cung pháp môn, nhưng Trương Diễn công hành tu là còn tại tăng lên bên trong, hiện nay có thể hứa hoàn có chỗ không kịp, nhưng tương lai coi như khó nói. Chương 318, Trang rơi khuynh thiên một tay chống đỡ. Trong sân cốc, vách núi cửa đá trong tiếng ầm ầm mở ra, theo Minh Châu chi quang tử trong vậy ra, liền gặp Trương Diễn cùng Bành trưởng lão sóng vai đi bước, cùng một chỗ tự bên trong đi ra. Phượng Lam chính chờ ở bên ngoài, thấy cảnh này, rất là kinh hỉ, đi lên mấy bước, nhìn một chút Bành trưởng lão, hắn có thể cảm giác được đến, cái sau trong thân thể sinh cơ bỗng nhiên trở nên tràn đầy vô cùng, tốt như một đám lửa hừng hực cháy hừng hực, cái này phân minh thanh bích cung công pháp chuyển vận đến cực hạn nội tại biểu hiện, không khỏi hỏi, trưởng lão thế nhưng là đem ma khí đuổi. Bành trưởng lão cười lớn một tiếng, rất là to, nói, này là bái Trương đạo hữu chi ban thưởng. Nói, hắn đôi Trương Diễn chắp tay, ánh mắt nhìn thẳng tới, hơi có vẻ trịnh trọng, xuống tới phải làm phiền đạo hữu. Trương Diễn về lời nói, 10 năm bên trong, đương thấy rõ ràng. Bành trưởng lão nói, Bành mỗ trở lấy là được. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, Bành trưởng lão, việc nơi này tất, bần đạo phải làm rời đi. Phượng Lam lúc đầu muốn mở miệng giữ lại, Bành trưởng lão lại nói, Phượng chân nhân, Trương đạo hữu còn có sự tình lại thân, hắn cùng ta có ước, lần sau còn sẽ tới đây, khi đó cho dù tốt sinh chiêu đãi liền có thể. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, chư vị, cáo tử. Dưới chân có quang vụ dâng lên, liền thân thể bao lại, sau đó liền hóa một đạo hùng vĩ thanh quang, hướng vân khung mà đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phượng Lam xoay người, cẩn thận hỏi, Bành trưởng lão, nghe mới chi ngôn, thế nhưng là còn có cái gì di hoạn à? Bành trưởng lão không có giải thích quá nhiều, chỉ nói, ngươi nói với ta nói, vị này Trương đạo hữu là lai lịch ra sao? Phượng Lam nói, trưởng lão có chỗ không biết, vị này Trương đạo hữu chính là Thái Minh tổ sư trực truyền đệ tử. Bành trưởng lão có chút ngoài ý muốn, nói, hẳn là hắn là tự Huyền Hồng Thiên mà đến. Lạc Sơn quan khi nào lại có bực này nhân vật rồi? Phượng Lam giải thích nói, Trương đạo hữu không phải là Huyền Hồng Thiên tu sĩ, theo nói là dâng Thái Minh tổ sư chi mệnh đến Huyền Hồng Thiên lấy cầm huyền thạch người hữu duyên. Xuống tới hắn lại đem giản lược Trương Diễn đến dư hoàn chư ngày sau chiến tích giản lược nói chuyện. Bành trưởng lão được nghe, không khỏi động dung, Trương Diễn có thể giải ma độc, hắn đoán được xuất thân định không đơn giản, thật không nghĩ đến địa vị thế mà như thế lớn, liền ngay cả đấu chiến chi năng nhìn lại rất đúng cường hoành vô song, hắn lúc trước một mực tận khả năng đánh giá cao Trương Diễn, không nghĩ tới đầu tới vẫn là xem thường, lo nghĩ, đối kia chấp sự đạo nhân bàn giao nói, hạ khi trở về muốn sống tốt chào hỏi. Chấp sự đạo nhân hạ thấp người nói, đệ tử nhớ kỹ. Bành trưởng lão lại đối Phượng Lãm lời nói, làm phiền Phượng chân nhân cùng cung trong nói một tiếng, ta ma độc mặc dù trừ, nhưng nguyên khí chưa hồi phục, tạm sẽ không đi hướng cung trong, còn cần ở đây tu chỉ mấy năm. Phượng Lãm như muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cái gì cũng không từng nói, thi lễ về sau, cũng là độn quang rời đi. Kia chấp sự đạo nhân lúc này không hiểu lời nói, trưởng lão trên người tựa như còn có dư độc chưa hết, cái này là sao không cùng Phượng chân nhân nói rõ. Bành trưởng lão nhìn lấy thiên cung, nói, muốn trừ tận gốc kia ma khí, ta còn cần đến dựa vào vị kia Trương đạo hữu, ngươi cũng không phải không biết năm đó ta vì sao đi kia linh quận. Bây giờ có ít người chỉ sợ không thể gặp ta khôi phục như lúc ban đầu, bọn hắn khó mà bắt ta như thế nào, nhưng nói không chừng quay đầu đi khó xử Trương đạo hữu. Chấp sự đạo nhân giật mình nói, Bành trưởng lão là vì kia Trương thượng chân làm che đậy. Bành trưởng lão lắc đầu nói, chưa nói tới, này một số người nhất định có thể cầm kia Trương đạo hữu như thế nào. Nhưng cái này một vị đã là dâng Thái Minh tổ sư chi mệnh mà đến, cái kia có thể không đắc tội liền tận lực không nên đắc tội, miễn cho là cùng trong chiều gây tai họa. Chấp sự đạo nhân đồng ý nói, vẫn là trưởng lão cân nhắc chú đáo. Bành trưởng lão lúc này giống như có cảm giác, nhìn lại một cái phương hướng, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, hắn quay người hướng trong động phủ đi đến, cũng nói, trở về đi, hiện còn không phải ta lộ mặt thời cơ tốt. Thanh Hoa Thiên một chỗ khác, thiên khung bên trong phiêu có một điều khiển vân thiệt. Đang có một tên khôi ngô đạo nhân không nhúc nhích ngồi ngay thẳng ở nơi đó, một thân cơ da như đồng kiêu thiết chú, hình dạng xấu xí, trên mặt chụp có hé mở kim đồng mặt nạ, tự trên nót còn đâm ra một chiếc sừng. Một vệt kim quang xông phá tầng mây, hướng phía chỗ này bay tới, đạo nhân kia thổi ra một hơi, kia quang hoa đột nhiên dừng lại, xoay quanh hai vòng, rơi xuống hóa thành một viên phi thư. Hắn đưa tay hái một lần, đem phi thư cầm qua, nhìn có một lát, chưa phát giác thần sắc phấn chấn, hắn chuyển lấy ra một tòa lượng giới nghi quỹ. Bày ở trên đất trống, sau đó đứng lên, run lên tay áo, đem một cánh tay lộ ra đến, sau đó tay kia lên một chỉ ở trên vạch một cái, đồng nhiên có từng tia từng sợi kim sắc huyết dịch chảy ra đến, đợi trong lòng bàn tay nắm có một thanh về sau, liền hướng nghi quỹ phía trên một vẩy, xuống tới lập tức thối lui mấy bước, xoay người hạ thấp người, làm ra một bộ kính cẩn thái độ. Chốc lát, tự nghi quỹ bên trong phun ra một đạo kim sắc trường hồng, phiêu đãng linh quang bên trong, phòng trong đứng đấy có một bóng người. Mặc dù từ này chỗ nhìn lại có thể thấy được toàn cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác cho người ta cho một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác, tựa như không có giới hạn có thể dung nạp xuống người này. Bóng người kia nhìn xuống tới, cũng có một cái hùng hồn thanh âm truyền xuống, nói, giao phó ngươi sự tình thế nhưng là có tin tức. Khôi ngô đạo nhân thần thái càng lộ vẻ tiền bối, không người lời nói, đang muốn hồi bẩm lão tổ, đệ tử mới thu được thư tử, kia Trương đạo nhân giờ phút này đang từ vân lục chi thượng xuống tới, xung quanh không người đi theo. Phải chăng lúc này động thủ? Bóng người kia nói, khả năng xác định là người này chính bản thân chỗ A. Khôi ngô đạo nhân lộ ra khẳng định chi sắc, nói, đệ tử có hoàn toàn chắc chắn. Bóng người kia mười phần quả quyết nói, ta chờ một chút sẽ đem đưa đến một tờ cương thư tới, việc này cứ giao cho ngươi đến xử lý. Khôi ngô đạo nhân kích động lời nói, đệ tử không sẽ có phụ lao tổ tin nặng, chỉ là lấy người này thần thông, có lẽ sẽ nói trước phát giác được cái gì, phải chăng muốn mời Thanh Bích cung người che lấp thiên cơ. Bóng người kia lời nói, không cần vẽ vời thêm chuyện, ngươi chỉ cần ở đây nhân chạy tới trận môn trước đó tế ra kia một tờ cương thư liền có thể. Khôi ngô đạo nhân ngay cả vội cúi đầu, nói, "Vâng, cẩn tuân lão tổ phân phó." Bóng người kia chưa năm nhiều lời, giao phó xong những này sau lập liền biến mất. Khôi Ngô đạo nhân lại vẫn là đứng ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm Nghi Quý thẳng nhìn, chờ một chút, nhưng gặp linh quang đại mạc liên tiếp lấp lóe mấy lần, sau đó một cái to nhỏ cùng nhân phảng phất trang sách từ trong chậm rãi từ trong ép ra ngoài, hắn liền vội vàng tiến lên, mười phần cẩn thận tiếp nhận. Đợi cầm đến tay về sau, hắn liên tục niệm mấy cái pháp quyết, kia trang sách phiêu bay lên, cuối cùng chui vào trong mi tâm. Xuống tới lại đem lưỡng giới Nghi Quý thu hồi, sau đó liền điều khiển động vân thiệt, quyết định một chỗ phương hướng bỏ chạy.